Hiện tại, thần thái cực kỳ mất tự nhiên, nên đổi thành này đó tự xưng là cao cấp cao nhã nhân vật đi. Trên thuyền nhỏ, có một lát trầm mặc, còn có chút nan kham. Giỏi về hòa giải người vẫn phải có, bên cạnh Hoa Dâm tròm dâu cao gầy cái liền lại lần nữa chắp tay, quân chúa, lao phu mấy người vốn là ở ngâm thơ câu đối, không bình xét một đoạn câu hay ra tới, là không thể như vậy tan cuộc, không bằng, quân chúa chờ một chút. Hàn đại học sĩ rốt cuộc lau sạch cuối cùng một tia nan kham, khiêu khích nhìn về phía A Viên, ngâm thơ câu đối, sao lại có thể đem quận chúa rơi rớt? Chúng ta vừa mới đã làm mấy đầu không nên thân thơ, chọn không ra công nhận câu hay tới, vậy thỉnh quận chúa vì ta chờ ngâm tụng một phen, làm ta chờ mở rộng tầm mắt như thế nào? Thằng ngãi này thiếu chịu. Tỷ cực cực khổ khổ xuyên qua tới, nguyên bản cũng có thể mượn dùng đánh tiểu học đến trung học đối quá những cái đó đường thơ hôn cái tài nữ đại danh, cố tình lịch sử không né qua đại đường thịnh thế. Chỉ ở Nam Đường Nguyên Tông Lý Cảnh kế vị kia một năm quẹo một khúc cong, phía trước không có chút nào biến hóa, lao sư dơ thước dạy học nghiêm lệnh cần thiết bối quá kia mấy cái đại nhân vật câu thơ, Lý Bạch Đỗ Phủ Bạch Cư Dị, toàn con mẹ nó là qua đi thức, một thiên nhi đều không dùng được. Hiện tại, làm tỉ cho các ngươi hiện trường phát huy, kia đến từ Nam Đường bắt đầu sau này tìm, Đại Tống khai quốc hoàng đế A, ngài vì cái gì không được giúp đỡ. Trực tiếp ở Lý Thế Dân chỗ đó liền xuống tay, tỉ trong bụng chính là đại bộ phận trang Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên. Nam Đường nhất ngu ngốc, chỉ ra một cái hưởng dự đời sau đau khổ hoàng đế, chỉ tiếc hắn sinh ở đế vương gia, lại chỉ có thể lấy thi văn truyền lại đời sau. Từ từ, Lý Dục thi văn trên thế giới này còn không có truyền ra tới, không biết cái kêu bi tình thơ mới vớt đến ra đời cơ hội không có, dù sao, tuyệt đối chưa kịp nổi danh. A Viên tìm được rồi lối tắt. Một lần nữa ưu nhã run run lên váy bảo, hơi hơi nhíu mày đầu, hỏi, nếu là tiểu nữ tử may mắn, hồ ngôn loạn ngữ cũng rút được khôi thủ, kia nhưng như thế nào được? Hừ, quận chúa lời này, có thiếu cân nhắc. Hàn đại học sĩ run lên ống tay áo, còn ảo tưởng đi theo tòa mấy cái bác học chi sĩ đấu đấu thi văn, này phụ nhân quá quá thắc lớn chút. Lư thượng thư chờ vài vị sắc mặt cũng treo xương, từ xưa văn nhân kính nhau. Chính là bởi vì ở thi văn một đạo thượng, kỳ thật rất khó lập thấy cao thấp, trình độ không sai biệt lắm dưới tình huống chiếm đa số. Thịnh đường không hổ là một cái kiệt người cũng ra thời đại, hoa hạ dân tộc hảo câu thơ, cơ hồ đều ở cái kia triều đại bị dốc túi lục soát tẫn, chỉ làm đời sau người vọng ngươi bóng lưng. Liên tính là đang ngồi vài vị đương triều văn đàn ngôi sao sáng, cũng không dám rong rạc nói cái gì nếu như ta hồ ngôn loạn ngữ phải khôi thủ nói. Con A Viên lai lịch. Lư thượng thư nhất biết, Chu Dương huyện truyền đến một tia một sợi, đều không có ghi chú rõ quá nàng này có cái gì văn học tạo nghệ, nhưng thật ra vãn tay háo đánh nhau, rút đao tử thọc người chuyện xưa rót mãn lô thai. Quận chúa không cần lo lắng, cứ việc moi hết cõi lòng hồ ngôn loạn ngữ hảo, lão phu mấy người, còn không đến mức sai lấy chân châu đương cặn bã, ngươi nếu có thể được đến một câu hảo thi văn, này khôi thủ chính là của ngươi, chúng ta trận này đấu thơ hội, liền có hoàn mỹ kết cục. Hơn người tất cả đều gật đầu xưng nặc, trong lòng đều hiểu rõ a, dù sao ngươi cũng không có khả năng nghẹn ra câu hay tới. A Viên làm đủ tú, vợ bên kia thượng Trương Đại Sơn cùng chim khoa tay múa chân cái ok thủ thế, lại từ Hàn đại học sĩ trong tay đoạt quá một chi cần câu, nhẹ giọng chấm âm. Bọt sóng cố ý ngàn trọng tuyết, đào lý không nói gì một đội xuân. Một bầu rượu, một căn luân, trên đời như nông có mấy người. Một tiếp xuân phong một diệp thuyền. Một luân ti lũ một nhẹ câu. Hoa mang chữ, rượu mang đâu, vạn khoảnh song chung đến tự do. Chương 292 quận chúa cũng là có tài phân. Phải nói, lý sau chủ này đầu cá phụ vẫn là thực hợp với tình hình. A Viên nhìn trộm tương xem vài vị đại gia sắc mặt, còn hảo, chỉ có khiếp sợ, không có khinh thường. Trời cao phù hộ, đại tống khai quốc hoàng đế ra tay thời cơ vừa vặn tốt, trực tiếp đem Lý Dục từ nương trong bụng liền diệt. Miễn cho hắn buồn bực không vui cả đời đau khổ. Lư thượng thư ở trầm ngâm, bọt sóng cố ý ngàn trọng tuyết, đào lý không nói gì một đội xuân. Một bầu rượu, một căn luân, trên đời như nông có mấy người. Rượu thay. Bọt sóng phảng phất là cố ý mà hoan nghênh ta, cuốn lên ngàn vạn trọng tuyết bay. Đào hoa hoa mận yên lặng mà chạm thành một đội, làm ta cảm nhận được mùa xuân. Một hồ rượu ngon ở trên tay, một cây câu côn tại bên người. Trên đời giống ta như vậy sung sướng người có mấy cái đâu. Hàn đại học sĩ ở đô niệm, một mái chèo xuân phong một diệp thuyền, một luân kén lũ một nhẹ câu. Hoa man chử, rượu man lâu, vạn khoảnh song chung đến tự do. Ở Xuân Phong chúng ta đã một chiếc thuyền con, làm bạn ta đâu chỉ có một cây tơ tằm cùng một cái cá câu, mắt nhìn mọc đầy hoa tươi tiểu châu, tay dơ rót đầy rượu ngon ngói âu, ở vô biên cuộn sóng chung có được tự do, quả nhiên hảo tử. Mùng một nghe tới, khả năng sẽ cảm thấy nó quá dễ hiểu, không đủ huyền chuyển hàm xúc. Kỳ thật cái này thiển đúng là này đầu từ lớn nhất đặc điểm, quân chúa chọn dùng thẳng viết tâm ức chữ tình thủ đoạn, đem chính mình cả trái tim tự lập tức hiện ra ở trước mặt, làm ngươi bị nàng chân thành cảm động, tại tâm linh thượng sinh ra mãnh liệt cộng minh. Từ chung dùng liền nhau bốn cái một tự mà không tránh lặp lại, chính là cố ý vì này. Cực diệu, cực diệu. Quận chúa này đầu thơ tử, đương vì khôi thủ. Cao gầy cái lao đầu nhi điểm cảm, dựng ngón tay cái. Liền kẻ hèn vài câu, đảo mắt bắt lấy đại tống nhất điêu nhất vài vị đại nho. Còn không có lòi. A viên nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Đem chính mình ngụy trang thành thơ từ chung một cái vô dục vô cầu du lịch nước gợn bên trong độc câu cá phụ hình tượng, không nhọc chư vị khen. Bất quá là thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ ngươi. Thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ là có thể đạt tới loại này hiệu quả. Khiêm tốn quá mức. Chính là lỏa khoe ra. Vài vị trưởng giả trên mặt cái gì nhan sắc đều có. Số Hàn đại học sĩ nhất năng kham, nhìn ra được tới, hắn thực khát vọng có thể hòa nhau một ván, tha hồi mặt mũi. Nhưng không biết, quận chúa này đầu tử, xác thật là lúc này sợ làm sao. Thật đúng là bị hắn hỏi đến điểm tử thượng, hì hì, liền không phải buồn quận chúa sợ làm. Lại có thể sao mà? Huống chi, đây là sao chép tới, càng không nói cho ngươi. A viên mày túc đến càng khẩn, hành hạch mắt trừng ra vô tội hình dạng, hay là, Hàn đại học sĩ trước đây, gặp qua này đầu thơ tử. Cũng hoặc, ngài làm quá một đầu đồng dạng. Hàn đại học sĩ lập tức bại hạ trở tới, liên tục xua tay, không, không phải, tại hạ chưa bao giờ nghe nói quá. Càng ngâm không ra như thế tuyệt diệu từ ngữ tới. Văn tự thượng học vẫn làm lâu rồi, liền rất dễ dàng nghiền ngẫm từng chữ một. Trở về tự nhiên thơ từ ngược lại làm không ra. Vậy là tốt rồi, vừa mới, còn kém điểm nhi cho rằng muốn lộ tẩy đâu. Không bằng, quận chúa liền lại làm một đầu thơ, làm lao hủ nhóm, hắc hắc, tái kiến thức một chút. Hàn đại học sĩ thay đổi ngữ khí, tiên ra tiên mặt, kỳ thật chính là không tin. Kìa sao lại có thể? Nay một đầu vẫn là moi hết cõi lòng mới tìm ra tới góp đủ số, lại đến một đầu, khẳng định đến xuyến đến thịnh đường thời kỳ đi tìm chịu. Chư quân đã bình điểm ra câu hay tới, vì sao còn muốn tự tìm phiền não? Luôn đả kích các ngài này đó ở văn tự trung tẩm dâm đã lâu đại văn hào, tiểu nữ tử trong lòng thật thật không đành lòng, vẫn là thôi đi. Nhà đỏ, cập bờ. A viên trong miệng nói ngạo kiều ngôn ngữ, thân mình đã đứng lên, bờ biển liền ở trước mắt, Trương Đại Sơn cùng chim đã rửa tiến đến chuẩn bị tiếp ứng. Cái này kêu làm thua người không thua trận tỷ không chơi, ném xuống hai câu ngứa lời nói nhi ngứa ngáy một chút các ngươi. Chậm. Lư thượng thư xuất khẩu, nhà đỏ tự nhiên nghe lời hắn, chủ nhân sao? A viên tay phải, cơ hồ là có thể chạm đến bờ biển theo gió lay động cành liễu nhi, lại bỗng nhiên bị bắt rút lui. Nhà đỏ linh hoạt đem mái chèo một hoa, chuồn chuồn lướt nước giống nhau, lại khoảng cách bờ biển một trượng rất xa. Văn nhân là đang làm gì? Đó chính là một đám thích mồm mép thượng chơi công phu toàn đình, vẫn là mỗi người vênh váo hống hống tự cho là đúng chủ nhân, ngươi tưởng giày xéo hai câu liền chạy, sao có thể? Hàn đại học sĩ hoàn toàn thu hồi kia trương giả nhân giả nghĩa sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào bờ biển liễu rủ nói, quận chúa không cần không đành lòng. Điểm này đã kích lao phu nhóm còn có thể tiêu thụ, liền thỉnh quận chúa lấy bờ biển tân liễu vì đề, lại làm một đầu thơ từ chỉ giáo đi. A viên chắp tay, trên mặt treo đầy không biết có tính không nịnh nọt tươi cười, vừa rồi, chỉ là nói dẫn sao, tiểu nữ tử thư đọc thiếu, nơi nào sẽ làm cái gì thi văn. Này lá liêu còn không có trường hảo, nhan sắc quá nhạt nhẽo, chờ trường hảo, chúng ta lại làm thơ ngâm tụng một phen không mượn. Ai? Nữ nhân này hồ đồ. Ngươi nếu vừa mới đi theo vênh váo một phen, vậy cần thiết đến một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mới có thể chấn được bãi. Hiện tại, bị người ta ra cái tân đề, ngươi liền sửa đi ôn nhu lộ tuyến, không phải vừa lúc chứng minh rồi ngươi trột dạ sao. Nguyên bản không mặt mũi lửa cháy đổ thêm dầu mặt khác hai vị đại nho, hiện tại, cũng cân nhắc không thích hợp nhì, tuy rằng trước mặt vị này trên người có cái quận chúa danh phận, đồng đánh rắn dập đầu bản lĩnh nhưng ai cũng không rơi xuống. Quận chúa liền một lần nữa hồ ngôn loạn ngữ một phen đi, lão phu còn chờ thưởng thức đâu. Quận chúa, này liêu sắc tuy rằng còn không phải thâm thanh, nhợt nhạt hoàng càng hiện sinh cơ bừng bừng, chính thích hợp quận chúa đại tài ngâm thơ một đầu a. Trương Đại Sơn cùng chim lúc này cũng nghe đến rõ ràng, thẳng hận không thể vén tay háo lên loát khởi ông quần, thay thế quận chúa tiếp thu khiêu chiến, chỉ tiếp, thi văn chi nhã sự, liền tính cởi hết xiêm y đi, cũng là không làm nên chuyện gì. A Viên cong lên hai tay, ở thuyền nhỏ phía trên chậm rãi dạo bước, sau đó, đống nhiên quay đầu, nhìn thẳng Hàn đại học sĩ hỏi, này làm thơ quá phí đầu óc, không biết đại học sĩ nhưng lại hảo điểm có tiền nhi. Nếu là cổ vũ có lực độ, nói không chừng, tiểu nữ tử lại có thể ngâm tụng ra câu hay tới. Kỳ thật ngươi chính là đang tìm mọi cách chôn tránh làm thơ đi. Điểm này kỹ xảo, như thế nào có thể đã lừa gạt trước mắt mấy cái sống thành tinh cáo giả. Hàn đại học sĩ khẽ nâng cằm, hốc mắt chỉ có thể trông thấy lòng trắng mắt tử, hắc đồng nhân toàn bộ giấu đi, dâu run lên, quận chúa nếu là lại làm ra một đầu hảo thơ, lao phu, nguyện lấy ra ra truyền ngọc bội tới làm điểm có tiền. Này lao nhân ra một thân áo xanh, trừ bỏ bên hông treo một quả ngọc bội, thật đúng là không còn hắn vật nhưng lấy. A Viên nhìn liếc mắt một cái kia khối chân bóng ngọc bội, lập tức cười nhạo lên, học sĩ đại nhân đừng nói giỡn. Này đồ vật ngài lao đến cấp nhi tử tôn tử dự bị, lưu trữ tiếp tục ra truyền đi, quân tử không đoạt người chi hảo. Hắc hắc, đều biết bổn quận chúa chỉ đối vàng bạc chờ a đồ vật cảm thấy hứng thú, lão đại nhân đưa một gian cửa hàng nhỏ cho ta được chưa? Hàn đại học sĩ trên đầu đuôi tóc đều bị khí hoài, một tay một phách bong thuyền, hảo. Chỉ cần quận chúa câu thơ tuyệt diệu, lão phu táng ra bại sản cũng không tiếc. A Viên dưới chân một cái lảo đảo, còn không phải là hồi báo vừa rồi lên thuyền khi lão gia hỏa khẩu ra vô lễ về điểm này chuyện này sao? Đến nỗi nói như vậy nghiêm trọng. Làm thơ mà thôi, làm cho Dương cung bạt kiếm làm cái gì? Lão đại nhân đừng nóng giận, A Viên không cần ngài ra cửa hàng, tặng không ngài một đầu hảo thơ. Nhìn một cái, ta tuy rằng chỉ là một giới nữ tử, cỡ nào đạo đức tốt. Chính là, vì cái gì Hàn đại học sĩ không có cao hứng lên, ngược lại dâu run đến lợi hại hơn. A Viên tiếp tục dạo bước, đáng tiếc này thuyền nhỏ thật sự quá tiểu, thi triển không khai tay chân. Tân Liễu, Dương, Ân. A Viên trên trán lập tức liền thấy hãn. Ở vừa mới Hàn đại học sĩ nói đến Tân Liễu vì đề thời điểm, nàng cũng đã nghĩ tới có thể ăn trộm nhà ai câu thơ. Tựa như kiếp trước, lao sư vừa nói đề mục, bọn học sinh liền có thể tiếp đi lên hạ câu. Chỉ là, thói quen thượng, ngâm nga xong đề mục lúc sau, còn có một cái tác giả tên. A Viên hơi kém không đem tác giả, Dương Vạn Dặm cấp trang điểm ra tới. Giọng nói, ngứa, ngứa thật sự, quận chúa đại nhân cởi gượng giải thích, vừa lên thuyền liền vội vàng cho nhau đánh nhau, vạn ác lư thượng thư, liền chén nước trà đều không có chiêu đãi. Tân Liễu, cành liễu trăm thước phất bạc đường, thả mạc thâm thanh chỉ thiền hoàng. Chưa chắc cành liễu có thể nước chấm, trong nước liễu ảnh dẫn hán trường. Trăm thước lớn lên cành liễu nhẹ phẩy qua long lánh ngân quang hồ nước. Liêu sắc còn không phải thâm thanh, chỉ là nhợt nhạt hoàng. Chưa chắc cành liễu có thể chấm đến thủy. Đó là bởi vì trong nước liêu ảnh đem nó kéo dài quá. Giờ phút này, A Viên thậm chí có thể nhớ lại tới, năm đó ngâm nga này đầu thơ khi cảnh tượng. Liền nói không lấy ra tới đả kích các ngươi sao, to như vậy tuổi tác, Hàn đại học sĩ trên mặt lại hôi lại bạch thật sự làm người lo lắng. Cao gầy cái lao nhân ra thật là cái thơ si. Nhất thời quên mất vừa rồi còn bị người trêu cho quá, một lòng một dạ đi cân nhắc này đầu Tân Liễu, này thơ từ xa đến gần, tầm mắt cũng từ trên cao đi xuống, từ trên bờ cảnh liễu, viết đến trong nước liễu cảnh, miêu tả ra một bức cảnh liễu cùng trong nước liễu ảnh tương liên tôn nhau lên tuyệt đẹp mà có sống động tranh vẽ, phi thường giàu có tình thú, lao phu phẩm vị ra quận chúa đối Tân Xuân một phen yêu thích chi tình. Một vị khác lao giả là cái chú ý, lũ tròm dâu hưởng ứng. Này thơ cũng không hoa lệ, lại ngoài dự đoán mọi người mà sử dụng một cái phi thường chuẩn xác dẫn tự, chiếu ứng phía trước trăm thước một từ, dẫn tự hô ứng thiên đầu, thuyết minh cảnh liêu sở dĩ có thể đạt trăm thước chi trường, nhân trong nước liêu ảnh đem chúng nó nghĩa rộng chi cố. Dẫn tự, miêu tả ra do nhẹ gợi lên, cảnh liêu nhẹ dương, thủy tiếp nước hạ nối thành một mảnh tuyệt đẹp hình ảnh, đem liêu ảnh tức đem Tân Liễu, đem toàn bộ hình ảnh đều viết sống. Vô cản xù liền này một chữ. Lão phu thán phục rồi. Lư thượng thư không nói thêm lời nào, phất tay cấp nhà đỏ, lên bờ. Trương Đại Sơn cùng chim cuối cùng một lòng rơi xuống đất, xem kia hai vị đại nho còn ở đối với A Viên tấm tắc khen ngợi, tức khắc có chung vinh dự, bộ ngực tử đỉnh đến lão cao. Quận chúa chớ chối từ, Hàn ra mặt tiền cửa hiệu khế đất khế nhà, sẽ theo sau đưa đến. Hàn đại học sĩ thất tha thất thểu rời đi, còn rất có quân tử phong độ, hứa hẹn quá nói, nhất định phải làm được. Mặt khác hai cái lão giả cũng lần lượt cáo từ, cao gầy cái còn cười ha hả mời quận chúa đến nhà mình du ngoạn. Khách và chủ đi vào phòng tiếp khách, Trương Đại Sơn cùng chim lại lần nữa bị lưu tại bên ngoài. Lư Thượng Thư bỗng nhiên tức giận, trong ánh mắt mấy dục phun ra hỏa tới, quận chúa là nghĩ đến Lư gia vì người cái kia yêu nghiệt thảo cách nói đi. Ta chỉ hận không thể lập tức đem yêu nghiệt đánh chết, nếu quận chúa nhất định phải che chở cái kia yêu nghiệt, vậy thỉnh quận chúa đem tiểu nữ giao ra đây. Chương 293 mất tích. A Viên còn suy một bụng oán khí không phát tác đâu, ngược lại bị Lư Thượng Thư cấp hơn cái máu chó đầy đầu, hạnh hạch mắt chừng đến quay tròn viên, thật muốn xông lên đi nhéo cái này lão nam nhân cổ áo tử chửi vài câu. Bất quá, đem nhà hắn nữ nhi giao ra đây, là có ý tứ gì? Lư Miêu Miêu không phải đang bị giam giữ ở nhà sao? Chính mình có thể tới chỗ nào biến ra cái đại người sống tới? Thượng Thư đại nhân, ta đều không hy nói ngươi, nữ nhi tuy nói là nhà ngươi nữ nhi, nhưng cũng là một cái đơn độc thân thể, một cái có máu có thịt có cảm tình người, ngươi động bất động liền giam giữ ở nhà không cho phép ra môn, cùng khán hộ phạm nhân dường như, này kỳ thật là không đúng, ngươi xâm phạm chồi non nhân quyền. A Viên nói nói, kiếp trước danh từ khoan khoái ra tới. Lư Thượng Thư càng thêm tức giận, tay phải chụp phủi bàn, trong mắt đều đỏ, nếu không xem ngươi là cái nữ nhân, ta. Ông trời à, Lư Thượng Thư bàn tay đều lượng ra tới, liền tính là ta lời nói ngươi không đối tâm tư, cũng không đáng ở chính mình ra hậu đả một vị đương triều quận chúa đi. Lao ra đừng nóng nội. Một đạo quen thuộc thanh âm từ thính ngoại mà đến. Là lão người quen, Thượng Thư Phu Nhân. A Viên, Lư Phu Nhân thanh âm có chút thống khổ. Phu Nhân. A Viên thực vui mừng, nếu không phải lúc này không khí không đúng, nhất định buôn qua đi hàn huyên đi lên. Phân biệt cũng không có bao lâu thời gian sao, chính là cùng tồn tại kinh thành thời điểm, trước nay không cơ hội hảo hảo đàm đạo một phen quá. Lúc trước ở Chu Dương huyện, vì Lư Miêu Miêu mập mạp dầu thối ruột, hiện tại, lại tiếp tục vì nữ nhi hôn sự lo lắng, Lư Phu Nhân rõ ràng già nua không ít, nguyên lai hảo khí tựa hồ biến mất. A Viên, ngươi cũng làm mẫu thân. Hẳn là biết mẫu thân vướng bận con cái tâm. Lư Phu Nhân bên người nha hoàn cũng lui đi ngoài cửa. Xa xa mà, có cái gì kiêng dè dường như. Trôi non kia nha đầu, có phải hay không ở người chỗ đó? Nghe không hiểu ra sao A Viên, rốt cuộc nghe minh bạch cái này hỏi câu, nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Phu Nhân, ngài ý tứ là, trôi non, không ở Lư Phủ. Hừ. Lư Thượng Thư vung ống tay áo, oán hận từ xoang mũi trung tức giận hừ một tiếng. Lư Phu Nhân trên mặt càng thêm nôn nóng. Mánh một phen kéo lấy A Viên tay áo. Ngươi không biết. Chối non nàng, ăn tết trước liền tìm không đến, ngươi thế nhưng không biết. Vì cái gì ta hẳn là biết. Nhà các ngươi đem hải tử giao cho ta sao? A Viên trượng nhị hòa thượng sờ không rõ đầu óc, ta đã sớm hồi Chu Dương huyện ăn tết, như thế nào sẽ biết chồi non tin tức? Không phải nói các ngài đem chồi non giam giữ thực kín mít sao? Ta, nhi A. Lư Phu Nhân thân mình chậm rãi hướng trên mặt đất heo đốn. Kinh hách A Viên cùng Lư Thượng Thư hai người hợp lực, mới đem phu nhân đỡ lên, đặt ở trên ghế. Phu nhân đừng hoảng hốt, trời non không phải cái làm bậy nữ hài nhi, A Viên khuyên đủ, cũng không thể mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, lại đúng như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Lư Thượng Thư một tay đỡ lao thề, một tay chỉ vào A Viên, ngươi thật sự không biết. Cái kia yêu nghiệt nhất định biết. Lao phu từ năm trước liền tìm kiếm yêu nghiệt bóng dáng. Chối non nhất định là bị hắn quả đi. Lòng dạ hiểm độc kẻ lừa đảo, nghiệt xúc. Lao phu hận không thể đánh gây hắn chân, chịu hắn gân. A Viên trên người, giật mình linh dùng mình một cái, Lư Miêu Miêu thật sự mất tích, sẽ là A Phúc bắt cóc sao. Ta cảm thấy, chuyện này thực kỳ quặc, A Phúc rời đi kinh thành so với ta còn muốn sớm, hắn ở phương Nam chạy sinh ý, đốc kiến tạo thuyền, không có khả năng có thời gian có cơ hội dụ dỗ chối non, huống chi. Hiện tại A Phúc không làm kẻ lừa đảo. Nàng giải thích, chỉ dẫn phát rồi Lư Thượng Thư lớn hơn nữa tức giận, chính là bởi vì tìm không thấy cái kia yêu nghiệt lừa gạt chồi non chứng cứ, Lao Phu mới chỉ là làm người đánh vài cái hả giận, các ngươi chờ, chuyện này nhi không để yên. Chối non nhất định là bị cái kia yêu nghiệt quải chạy, ngươi bao che hắn, chính là trợ trụ vi ngược, phúc thủy quận chúa, chúng ta lư phủ, không chào đón ngươi tới cửa. Hảo sao, không lý do liền ăn bế muôn canh, còn ăn một phen hảo mắng, căn bản đánh trả không được. Lư phu nhân mặt như giấy vàng, vai ngã vào ghế dựa trên lưng rơi lệ, trong miệng thẳng kêu, chối non, con của ta. A viên cầm nắm tay, đứng ở lư phu nhân trước mặt hạ bảo đảm, ngài yên tâm. Ta trở về lập tức truy vấn A Phúc, nếu là thật sự cùng chồi non mất tích sự tình có quan hệ, ta cái thứ nhất tạm tha không được hắn. Nhưng là, ngài nhị vị cũng đừng luôn chắc hẳn phải vậy liền hướng A Phúc trên người khấu chậu phân, hắn đã từng chính miệng cự tuyệt chồi non tiểu thư, hơn nữa vẫn luôn ở vì ra biển đi xa làm chuẩn bị, cũng chính là muốn tránh khai nơi này người cùng chuyện này, ai cũng không lý do tiếp tục làm khó hắn, càng không nên luôn mồm mắng hắn là yêu nghiệt. Nói tới đây, A viên xài bước đi đến Lư Thượng Thư trước mặt nhì, gàn từng chữ một, lần này, xem ở các ngươi đi lạc nữ nhi thương tâm phần thượng, ta không truy cứu ngươi phái người hầu đả A Phúc tội lỗi, chính là, nếu như lại có lần sau, ai dám thương tổn bằng hữu của ta, đó chính là muốn ta tề A viên tánh mạng, cứ việc tới. Đem tàn nhẫn lời nói giao đãi xong, A viên nhanh chóng xoay người, đi nhanh bước ra thính đường. Trương Đại Sơn cùng chim đã sớm rắc trong phòng động tĩnh không đúng. Nhưng lại nghe không rõ ràng lắm nội dung, chờ đợi nha hoàn không chịu làm cho bọn họ phụ cận, chân chính là cấp vào đầu bức hai. Ba người đi ra lư phủ, ngoài cửa lưu thủ hộ vệ cũng chờ nóng lòng, rất sợ gặp được đánh nhau chuyện này, chính mình không vớt được. Về nhà, A viên hữu khí vô lực dặn dò, mặc cho Trương Đại Sơn cùng chim ở phía sau thổi phồng một hơi nhi. Các người đó là không nhìn thấy, Hàn đại học sĩ là bị gã sai vật đỡ đi, mặt bạch cùng giấy dường như. Đế sư lão đại nhân là đô niệm cái gì tân liễu đi, còn nói gì nhìn nhầm a? Quận chúa đại tài linh tinh nói. Ngoài cửa hộ vệ giảng nghe cứ như thật náo nhiệt. Đế sư là ai? A viên nghe mơ hồ, là cao gầy cái lao đầu như sao? Quận chúa không quen biết. Chính là cái kia gầy gầy, râu dài nhất, đương kim hoàng đế thụ nghiệp tân sư, nhưng không phải gọi là đế sư. Hộ vệ nguyên bản chính là từ trong hoàng cung ban thưởng xuống dưới, đối với hoàng thất rất nhiều chuyện. Đều sờ đến rõ rành rành. Nga, A viên nhắm hai mắt lại, dựa vào xe ngựa vách tường hơi làm nghỉ ngơi, mặc cho Trương Đại Sơn kia há to miệng, đem chính mình chủ tử vì phong cấp miêu tả hoàn toàn thoát ly tướng mạo sẵn có. Nam nhân sao, ở bên nhau hồ kéo tám khản nhất tăng tiến hữu nghị. Xe ngựa vào quận chúa phủ, thẳng đến A Phúc nơi trong sân đi, khổ hai tử đỉnh đầu heo liền giác nhi đều ngủ không được, Lao Dô Han chính cầm một quỷ dị thư tịch ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại. Ta chủ ơ mẹn. A viên một bước bước vào nhà ở, thở phì phì đối Johan xua tay, đường nhập kinh. A Phúc là hoa hạ người, đến thờ phụng hoa hạ tôn giáo thần linh, mới có thể được đến phù hộ. Quận chúa không nghe nói qua chúng sinh bình đẳng câu nói kia sao. Ta chủ cũng sẽ không phân chia ra là cái gì màu da tín đồ mới có thể phù hộ. Lão Johan nhìn ra A viên thần sắc không đúng, không nhiều lời nữa hỏi ý một chút lần này mang binh xuất chinh, rốt cuộc là đánh thắng. Vẫn là đánh bại. Bất quá đâu, hắn là cái người thông minh, nhìn ra được tới quận chúa sắc mặt khó coi, vậy rất có khả năng thất thủ. Không thể không nói, dỗ han này lão tiểu tử rất có vài phần thân sĩ phong độ, nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức đứng dậy cáo tử. Vừa đi đến giữa sân vị trí, trong phòng liền truyền ra A Phúc tiếng thét chói tai, ai u, tiểu đệ thương còn mới mẻ đâu, ngươi thế nhưng còn nhẫn tâm xuống tay lại béo. Lao Johan bởi vậy suy đoán, chẳng những quận chúa lần này thất thủ, còn rất có thể đã bay lên đến thẹn quá thành giận cảnh giới. Mau nói, Lư Miêu Miêu có hay không đi tìm ngươi? Có phải hay không ngươi đem nàng ẩn nấp rồi? A viên tìm được rồi A Phúc trên đầu bị thương nhẹ nhất chỗ ngồi, lỗ thai, ước lượng lên ninh vải vòng nhi. Lư Miêu Miêu, đi tìm ta. Ở đâu? A Phúc bất chấp lỗ thai đang ở chịu ngược, nhai răng trợn mắt truy vấn nói. Chẳng lẽ thật sự không tiểu tử này chuyện này? Hôm nay ở thượng thư phủ nhưng hôn quá túng. A Phúc, ngươi xác nhận năm trước năm sau chưa từng thấy Lư Miêu Miêu bản nhân. Lời nói thật cùng ngươi nói, chối non hiện tại không ở Lư gia, nàng mất tích. A viên công đạo xong chuyện xưa, nhìn Diêu cùng trống bỏi dường như đầu heo, thở dài một hơi. A Phúc, ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng, buôn giả làm thiếp, đã sớm hình thành một cái không gì phá nổi định luận, ta thiệt tình hy vọng. Vô luận các ngươi hai người cuối cùng có đi hay không đến cùng nhau, đều không cần ảnh hưởng đến chồi non danh dự, càng thêm không thể làm một cái hảo hảo mà cô nương trở thành thiếp thất. Nếu làm A Viên tới làm Lư Miêu Miêu nói, lại thâm cảm tình cũng không đủ để bỏ xuống cha mẹ đến cậy nhờ tình lang, tình yêu sao, xúc động kính nhi qua đi nên bị miễn dịch, nào có một năm hai năm ba năm như một ngày ái. Càng không nói đến chỉ cần bán ra này một bước, cuộc đời này liền mang theo buôn giả làm thiếp vết nhơ rửa không sạch, vạn nhất này nam nhân thay lòng đổi dạ, khóc đều hồi không được nhà mẹ đẻ. Chính là, Lư Miêu Miêu rốt cuộc đi nơi nào? Độc thân nữ tử, đánh tiểu không chịu quá hủy khuất không ăn qua khổ, có thể chạy đến chỗ nào đi? Có thể hay không bị bọn buôn người cấp quải chạy? Kia nha đầu tuy rằng không tính ngu dốt, nhưng là, nghe nói càng là thoạt nhìn thông minh nữ nhân càng là dễ dàng bị bắt cóc. A Phúc rốt cuộc bất chấp đầu heo hình tượng vấn đề, cũng lại không so đo Lư Thượng Thư độc thủ, nhà ai ném khuê nữ cũng sẽ không dễ chịu, chính mình lại đưa lên nhân gia môn đi, không bị đánh chính mình đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Việc cấp bách, tìm kiếm chồi non, thuận tiện dưỡng thương. Vô Cản Sủ. Kinh thành phồn hoa trên đường cái, dù đã một cái đầu tím trướng sưng đỏ tái quá đầu heo nam nhân, siêu tầm mỗi một chỗ góc xó xỉnh, truy vấn mỗi một cái phố phường người rảnh rỗi. Chỉ tiếc, đợi cho đầu heo nam khôi phục thành một cái phiên phiên thiếu niên, người trong lòng vẫn là không có tìm được. A Viên không còn có tự tìm phiền nào đi thượng thư phủ tìm mắng, nhưng thật ra vị kia Hàn đại học sĩ, thật liền phái gã sai vật đưa tới một trường khế đất khế nhà, không dung cự tuyệt giao cho A Viên trong tay. Đây là Hàn phủ nhất kiếm tiền một khu nhà cửa hàng, lão gia nói, quận chúa nếu là không thu, đó chính là khinh thường mặt tiền cửa hiệu khinh thường hắn thể diện. Này khế đất khế nhà liền ở quận chúa phủ cùng nhau xé xuống là được. Gã sai vật nhanh mồm dẻo miệng, một phen nói đến lên xuống phập phồng. Văn nhân chính là như vậy, trừ bỏ duy trì sinh kế quan trọng, bọn họ càng chú trọng thể diện vấn đề, cửa hàng thật đúng là không thể không cần. Các ngươi Hàn phủ, mất đi này gian nhất kiếm tiền cửa hàng về sau, sẽ không cả nhà đói bụng đi. A Viên phủi một phủi ấn đỏ thâm quan ấn khế đất, nhẹ giọng hỏi. Chương 294 ăn cơm vấn đề. Tự nhiên, sẽ không. Gã sai vật mặt đỏ, chúng ta lão gia nói, nếu là quận chúa còn có hảo câu thơ, nhưng làm không sao, Hàn gia mặt tiền cửa hiệu, đưa cho có tài phân quận chúa, cũng coi như là hảo đừng ra. Lão nhân gia thật là có cá tính, gã sai vật đều vênh vào hưng hống, A Viên chịu phục, làm Hồng Nhi tiếp nhận tới khế đất khế nhà, lại chạy đến bánh kem phòng bên kia trang chút tinh xảo điểm tâm. Đưa cho gã sai vặt. Gã sai vặt thực mang thủ, mặt đỏ thai hồng không chịu tiếp theo. A Viên xua xua tay, cùng nhà ngươi lão gia nói, không thích nói, tùy thời đảo rất là được. Gã sai vặt thở phì phì cáo từ, dọc theo đường đi vài lần dục muốn vứt bỏ, lại trung quy không có thành hàng. Từ quản gia cười đến cùng ăn muối lao thử dường như, run rẩy kia trương khế ước đối A Viên giảng, Hàn đại học sĩ làm văn còn hành, luật khởi làm buôn bán. Tiêu cơ hồ chính là chuyên môn bồi tiền mua bán, đánh giá, còn chính là này một gian bồi lược nhẹ chút, còn cấp nhà chúng ta đưa tới. Lời này nói, liền cùng ta ở phát quốc nạn tài giống nhau, A Viên bắt lại khế đất đánh giá một phen, thực không hiểu, này gian cửa hàng đoạn đường thực hảo A, ta nhớ rõ vào chỗ với một khu nhà chợ cửa ra vào, lui tới người nhất phồn đa, như thế nào còn có khả năng bồi tiền. Hắc hắc, từ quản sự lại không nín được cười quái dị. Đoạn đường tự nhiên là tốt, Hàn gia tam đại ở trong triều làm quan, tích góp mặt tiền cửa hiệu nhiều bại mấy cái cũng không thành vấn đề, mấu chốt là này địa giới là chợ khẩu, chợ đều là bán ra nông hóa nhi súc vật, Hàn gia khai chính là trang giấy cửa hàng, liền bán ra giá trên trời tới đông ba giấy đều có chữ hàng, bọn họ lại tự cao cao quý, không chịu túi người làm tuyên truyền, nhưng còn không phải là khai một nhà mặt tiền cửa hiệu. Liền bôi một gian sao. Đông ba giấy nghe nói là nhất cổ xưa giấy, chọn dùng tạo giấy thuật nhất nguyên thủy công nghệ chế thành, thuần thủ công. Sở sử dụng công cụ cổ xưa đơn giản, lại công nghệ phức tạp. Nay thần bí chế tác công nghệ, toàn dựa tổ tiên đời đời tương truyền noi theo xuống dưới. Hoàng đế đã từng ban thưởng quá Á Viên 10 chương đông ba giấy, mã công công đô niệm quá, cái gì muốn trước thải tới riêng thực vật vỏ cây, sau đó gia nhập mặt khác nguyên liệu ngao nấu 5-6 thiên, lại trải qua lắng đọng lại. Chế mô, phơi nắng từ từ công nghệ mới có thể trở thành thành phẩm. Trải qua 3 tháng lâu. Bởi vậy đông ba giấy giá cả sang quý, lưu thông không quảng. Nhưng đông ba giấy thần kỳ chỗ lại là bất luận cái gì mặt khác trang giấy sở vô pháp bằng được. nghe nói dùng đồng ba giấy viết liền thư tịch, ngàn năm không hủ, chữ viết như tân, lúc này mới tạo thành đồng ba giấy thần thoại. Lại trường tri thức, giờ phút này, phỏng trừng còn trướng tiền bao. A Viên đôi mắt meo lại tới, nếu như thế nói đến, chúng ta được lao tiên sinh cửa hàng, còn có thể thế Hàn gia thiếu bồi chút ngân lượng. Là một kiện đại thiện sự tình. Tư quản gia, ngươi tức khắc tiến đến Mặc Bảo trai tiếp thu một chút chữ hàng đi. Thuận tiện nhìn một cái, kia cái gì đông ba giấy còn có mấy chương. Chuyện này đều thích làm, tư quản sự mang theo khế nhà khế đất cùng trướng phòng tiên sinh tiến đến tiếp thu mặt tiền cửa hiệu. Quận chúa phủ hộ vệ hiện tại thiếu, đại bộ phận đều phái ra đi tìm Lư Miêu Miêu, nhìn A Phúc mỗi ngày hận không thể không ăn không uống mãn kinh thành chuyển động, giác hai chân cũng muốn chạy tế, ai trong lòng đều sốt ruột. Chuyện này còn không thể nói rõ, nếu là có khẩu phong đi ra ngoài, thượng thư phủ tiểu thư chạy, đều đến ăn không hết gói đem đi, Lư thượng thư tìm tới môn liều mạng là khẳng định. Lao dô Han Phi thường không rõ hoa hạ quý củ, nếu hai cái nam nữ thiệt tình cùng vui vẻ, đương cha mẹ quản như vậy khoan làm cái gì? Nhiều này, nhất cử. Rốt cuộc nhảy ra một cái đúng mức bốn chữ từ ngữ, Lao dô Han thực kiêu ngạo. Ở các ngươi nơi đó, hai tử liền có thể không màng cha mẹ phản đối chính mình tìm kiếm hạnh phúc sao? Cũng không hẳn vậy đi. A Viên còn giữ gìn phong kiến lễ giáo đâu, chính mình ghét bỏ hành, ngươi một cái ngoại tộc người, vẫn là thành thành thật thật nghe hảo. Chỉ bằng toa lão tiên sinh sáng tác rổ mèo và Juliet, liền có thể tìm kiếm ra, mặc kệ ở nơi nào, đều có cha mẹ cùng hài tử chi gian mâu thuẫn không thể điều hòa. Lao Johan như vậy bình chân như vậy sống ở Đại Tống quận chúa phủ, nào biết liền không có cái gì hào môn bí tân cất giấu. Quả nhiên, thằng ngãi này nhắc tới đến chính mình gia quốc, liền hành quân lặng lẽ, trong ánh mắt bắt quái sắc thái ảm đạm đi xuống. Johan, ta thực hoài nghi, tiểu tử ngươi phía sau, tất nhiên có một hồi oanh oanh liệt liệt sự kiện phát sinh quá, làm ta đoán xem, có phải hay không, tình yêu. A Viên bắt quái chi hỏa thiêu đốt mới xem như oanh oanh liệt liệt. Lao Johan liếc xéo A Viên, quân chúa, ta kiến nghị, ngươi đi viết thư, viết hài kịch, sức tưởng tượng của ngươi, quá lớn. Sức tưởng tượng không gọi đại, kia kêu phong phú, thất học. A Viên khẽ gắt một ngụm, hành hạch mắt ủ cục chuyển động lên, thật đúng là đừng nói, chờ tỉ nhàn, liền lấy ngươi vì nguyên hình viết một bộ, tiền đề chính là, ngươi đến đem chính mình chuyện xưa nói cho ta. Ngươi là ai tỉ? Hoàng, thóc nha đầu. Lao Johan trả lời lại một cách niệm ai, gần nhất học được từ ngữ quá nhiều, luôn ở vào nổ mạnh bên cạnh, còn tạc thực hỗn loạn. Ba cái hài tử hiện tại đem đại bộ phận thời gian đều đầu nhập đến sân trượt băng thượng, nơi đó không gian đại, học bước xe có thể trở thành xe lửa khai, mấy cái hình cung lồi lõm phập phồng chỗ, cũng ngăn cản không được bọn họ trượt tự do khát vọng. Nha hoàn gã sai vật nhóm liền mệt mỏi nhiều, chỉ có thể cắt lượt đi theo bảo hộ, một đám giống gà mái già dường như, khom lưng lưng còng cha hai tay ở học bước xe mặt sau luyện tập chạy bộ vận động, thường thường còn sẽ có kinh hô thét chói tai, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, chậm một chút nhi. Đi theo Tống Hảo Hảo nha hoàn liền hạnh phúc một ít, tiểu cô nương trời sinh lười biếng một chút, tuy rằng cũng thực chịu sân trượt băng dụ hoặc, nhịn không được nho nhỏ hoạt động như vậy vài cái, đại bộ phận thời gian là ngồi ở học bước xe bố đầu thượng, chỉ huy nha hoàn đẩy chính mình đi lại, chỉ hưởng thụ trượt khoái cảm, không trả giá làm đến nơi đến chốn lao động. A Viên cười, nhìn ba cái tiểu thiên sứ chơi đến vui vẻ, làm mẫu thân là có thể quên mất sở hữu không mau. Thể lực tiêu hao không nhỏ, hôm nay giữa trưa, bọn nhỏ khẳng định có thể ăn, Hồng Nhi, dặn dò bếp thượng nhiều làm điểm mới mẻ xóa đa dạng nhi đồ vật tới. Hồng Nhi trên mặt có chút khó xử, quận chúa thống thống khoái khoái đem chuyên diêu hán đưa cho hoàng đế, đồng thời rút khỏi thủ hạ mọi người mã, giao cho quân đội sao, chính mình điểm này ánh mắt vẫn phải có. Chính là vấn đề tới, lúc này đúng là thời kỳ giáp hạt mảnh đất giáp danh, tân rau xanh còn không có mọc ra tới. Chuyên diêu hán phản quý rau dưa lại không thể đi vào hái được, nhưng lựa chọn tính thiếu chi lại thiếu. Lao dô hàn cũng liếm liếm môi, hoán giận nói, ta hiện tại chính là, tiểu một tiểu nhị, sư phó, chủ nhân ra, đến quản hảo cơm, sữa bò bánh kem sớm ăn phiền, đổi, đổi. Hắn làm hạt nhân giống nhau nhân vật, bị nhốt ở quận chúa phủ không thể ra cửa, duy nhất việc vui chính là ăn cái gì. Hiện tại lại nhiều một cái giáo thụ tiểu lão đại tiểu lão nhị anh quốc ngôn ngữ nhiệm vụ, tự cho là càng vất vả công lao càng lớn, hoàn toàn có thể để một ít quá mức yêu cầu. Sữa bò bánh kem không phải cơm, kia chỉ có thể đương sau khi ăn xong đồ ăn vặt được không? A Viên đưa qua đi hai cái lòng trắng mắt tử, trong lòng bắt đầu tính toán, thật lâu không vì bánh kem phòng thêm vào tân thực phẩm, làm cái gì hảo đâu. Việc cấp bách là trước cấp bọn nhỏ chuẩn bị cơm trưa, A Viên mang theo Hồng Nhi quải đi phòng bếp. Đầu bếp nữ ở trưng cơm, nhà bếp từng đợt gạo hương khí khuếch tán. Này mễ đang quý trọng, muốn từ phương Nam trằn trọc vận lại đây, A Phúc một đường tuần du, trở về trên đường, vung tiền như rác đem dư lại ngân lượng đều đầu tư tại đây mặt trên, tiêu hành xe ngựa to ước chừng tới 10 chiếc, tràn đầy chuyên trở đều là gạo nếp cùng gạo bao gạo. Quận chúa ngươi cũng không biết, thứ này lao ăn ngon, ta ở phương Nam lần đầu nhập khẩu thời điểm, hận không thể đem đầu lưỡi đều cắn xuống dưới nuốt vào trong bụng đi, đây là A Phúc trở về sau giải thích nói. Lúc ấy, từ quản sự âm thầm nhíu mày, cảm thấy đứa nhỏ này quá xúc động, ăn ngon ngươi mua hai túi đỡ gần phải, làm gì nháo lớn như vậy động tĩnh ra tới. Nhà mình lại không có tiệm gạo tử, mới mẻ sự việc một chốc đại chúng cũng không tiếp thu được, đến ăn đến nào đợi mới có thể tính xong. Nhưng là, A Phúc này cử lại rất là được đến quận chúa yêu thích, thậm chí còn đường trường hoan hô lên, liền kém đi ôm một chút lúc ấy còn không có bị đánh A Phúc. Cho nên, mấy ngày nay quận chúa phủ, liền thường thường tràn ngập một cổ tử mễ hương, A Viên còn không có suy xét ra tới rốt cuộc lấy những cái đó bao gạo xử lý như thế nào, ăn trước rồi nói sau. Quận chúa, dựa theo ngài nói, cấp ba cái tiểu chủ tử trưng càng lặn chút, ngài xem, tuyết trắng gạo nếp đã nở hoa nhi, đầu bếp nữ vạch trần lồng hấp, hương khí càng trọng. Mễ, nở hoa nhi, mễ hoa nhi, A Viên bỗng nhiên đã phát xì, trong miệng lặp lại đô niệm này ba chữ, giống như, rất quen thuộc thực thân thiết cảm giác. Đáng tiếc, liền kém một tầng giấy cửa sổ, cho không phá, A Viên lắc đầu, đem vừa rồi quái dị quen thuộc cảm lay động rớt. Nhiều hương cơm à, chính là tiểu thư không quá thích ăn, cũng liền đệ nhất đốn còn hành. Hồng Nhi hút cái mũi thở dài, ngàn dặm xa xôi từ phương Nam vận tới bảo bối, tiểu thư cũng chính là nếm cái mới mẻ đánh đổ, sinh ở phú quý quê nhà, đôi cái gì ăn ngon đồ vật đều là thái độ này. A Viên cười rộ lên, may mắn hai cái tiểu tử không như vậy, bằng không, thế nào cũng phải đánh bọn họ mông không thể, nữ hài nhi sao, dưỡng tiểu khí cũng không quan hệ. Không phải đều nói nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ sao? Ta hai đời cũng chưa bị phú dưỡng quá, khiến cho Tống Hảo Hảo cảm thụ kiểu kiểu nữ đãi ngộ đi. Ta làm một phần cơm chiên trứng, các ngươi học điểm nhi. A Viên vén tay háo lên, trong lên tạp dề, rửa tay, đánh trứng, chỉ huy đầu bếp nữ chuẩn bị rau xanh đinh nhi cùng chân giò hun khói thịt viên nhi. Làm cái này đâu, tốt nhất là dùng cách đêm hạt cơm, xào ra tới mới rời rạc, hôm nay liền trước đối phó. Xào trứng gà thời điểm đâu, tích chút thủy đi vào. Xào ra tới trứng hoa toái toái mới đẹp ăn ngon. A Viên một bên thao tác, một bên giảng giải, phải biết rằng, đương cơm có thể ở trên bàn cơm đại diện tích lưu hành khai về sau, cơm chiên trứng, liền sẽ trở thành nhà cao cửa rộng trong đại tộc mặt khảo hạch đầu bếp hạng nhất quan trọng tiêu chuẩn, bởi vì nó lấy tài liệu đơn giản, chế tác mau lẹ, dinh dưỡng cân đối, nhất có thể khảo nghiệm ra đầu bếp tay nghề. Ngẫm lại cũng có đạo lý, có khi đơn giản đồ vật mới là thâm ảo nhất. Thời tiết tấm lại, trong đất rau dại cũng nên mọc ra tới, thời kỳ giáp hạt cũng không quan trọng, chúng ta trước lấy rau dại đối phó một chút, không nhất định so chuyên diêu hán phản quý rau dưa liền khẩu vị kém, chỉ cần dụng tâm làm, chính là tốt nhất mỹ vị món ngon. A Viên làm xong làm mẫu, mở ra hai tay, tùy ý Hồng Nhi giúp đỡ cởi xuống tạp dề, đối đầu bếp nữ dặn dò vài câu. Chương 295 Bắc Giang. Có thể đi đào rau dại. Chúng ta quận chúa phủ có thể ăn cái kia. Đầu bếp nữ trong ánh mắt lóe nghi vấn, thật là chưa từng nghe thấy, đại tống hoàng thất quận chúa, nạn đói đến muốn dẫn theo đại gia ăn rau dại nông nỗi. Như thế nào không thể ăn? Hắc hắc, các ngươi quên mất, nhà ngươi quận chúa, nhưng chính là từ ruộng bò ra tới, không có việc gì thời điểm nhiều đi bên ngoài chuyển động, đào chút nước sốt nhiều hương vị tiên rau dại trở về, chúng ta làm bánh bao làm vằn thắn, tiểu các chủ tử ăn ngon nói. Đại đại có thưởng. A Viên hồi tưởng khởi ngày xưa mới tới mê hồ trận, không thể không mượn dùng rau dại cầu sinh tồn nhật tử, trong cổ họng phảng phất có thể dư vị ra cây tể thái cá canh hương vị. Khi đó Bạch Lao Tam, thích nhất đi giữa sông bắt cá, phối hợp rau dại, chính là một đạo nhất thơm ngọt mỹ thực. Ở rắt thạch đèn vầng sáng, người một nhà tề động thủ, mài rua xiên tre, xuyến khoai lang đỏ viên, xuyến cá viên, xuyến đường hồ lô, đơn giản mà thỏa mãn. Ngày mai mang theo bọn nhỏ đi dã ngoại đi dạo, Vạn Tuế ban thưởng đồng ruộng, cũng nên coi một chút. A Viên chậm rãi nhi từ nhà bếp đi dạo đi ra ngoài, trên mặt, có chút trầm tĩnh. Thực may mắn chính là, tiểu lao tam tống hảo hảo nể tình, thấy sắc thái rực rỡ non nửa chén cơm chiên trứng, liền bắt đầu hoan hô, tay nhỏ vô chính mình bảo bảo ghế, ngồi cũng không chịu thành thật. Hồng Nhi dùng thìa đào ra một cái hình tròn, uy đến nàng trong miệng, một bên tiểu lão nhị thấy, trực tiếp cự tuyệt Thúy Nhi xã giao công sự, nửa thìa cơm chiên trứng hắn không cần, chỉ cần hình tròn. Cầu quả bóng nhỏ. Đây là lần đầu tiên tiểu gia hỏa liền lên phun hai chữ, trên bàn cơm người giật nảy mình, tiểu A Văn cào cào lỗ thai, truy vấn nói, triển đường. Người nói cái gì? Cầu quả bóng nhỏ. Vẫn là hai chữ Nhi giọng nói. Hồng Nhi đào ra cơm chiên trứng. Nhưng không phải giống một cái năm màu tiểu cầu sao. Cùng A Viên tìm nghề một sư phó gia công một cầu hình dạng không sai biệt lắm, cũng đổ nhan sắc đi lên, làm bọn nhỏ trên mặt đất tùy ý đá động. Tẩu tử, triển đường có thể nói hai chữ. Tiểu A Văn mặt mày hớn hở, hắn nhất quán tư duy hình thức, phàm là tiểu lão nhị lấy gì thành tích, đều tất nhiên là bởi vì hắn dạy dỗ kết quả, từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu. Ai có thể quyết nợ? A Viên lại ngây ngẩn cả người, chiếc đũa đưa vào trong miệng, thật lâu bắt không được tới. Cầu quả bóng nhỏ, mễ cầu, mễ hoa, này ba người tất nhiên là có liên hệ. Tiểu A Văn khinh bỉ nhìn nhà mình tẩu tử liếc mắt một cái, chuyện lớn như vậy, tẩu tử thế nhưng thờ ơ. Con hảo có chính mình ở, bằng không, tái hảo mầm cũng đến bị mầm mẫu thân cấp bóc chết. Tới, triển đường, thúc thúc y ngươi. Há mồm, tới một cái, gạo quả bóng nhỏ. A Văn phí sức của chín châu hai hổ. Mới tính ở thìa trung lăn ra một cái hơi đại cơm chiên trứng viên cầu, đút cho tiểu lão nhị. Quả bóng nhỏ, tiểu lão đại phẫn nộ rồi, vì cái gì bọn họ hai cái đều ở ăn mệ quả bóng nhỏ, cố tình đút cho chính mình chính là một đống. Người thành thật lại bị bức nói chuyện. Tẩu tử, ngươi nghe, tiểu lão đại cũng sẽ nói chuyện đâu. A Văn càng thêm vui mừng, tuy rằng nói hắn xác thật thêm vào cưng tiểu lão nhị một ít, nhưng là, rốt cuộc đều là chính mình cháu trai cháu gái. Thấy cũng là hết sức thân. Gạo cầu, gạo cầu, gạo cầu. A Viên đằng đứng lên tử, vung tay lên cánh tay, lại lần nữa hô to, gạo cầu. Đây là ở cử hành cái gì tôn giáo nghi thức sao? Chẳng những là bọn nha hoàn mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối, bao gồm duy nhất may mắn cùng các nàng mẫu tử mấy cái ngồi cùng bàn ăn cơm tiểu A Văn, đều ngốc ha hả nhìn điên cuồng quận chúa. Nương, thông tuệ nhất tiểu lão nhị cũng bị kinh chứ. Trong miệng còn hàm chứa nửa cái mễ quả bóng nhỏ, liền biết quan tâm mẹ ruột. Ai, A Viên tiến đến nhi tử trước mặt, cái chán đi để tiểu lão nhị cái chán, vui sướng nói, ngoan nhi tử, mẫu thân biết A Phúc thúc thúc mua tới những cái đó gạo làm cái gì dùng, chờ, mẫu thân lần sau cho các ngươi bơm một nồi bắp rang nhi, sau đó dính thành gạo quả bóng nhỏ đi bán, ha ha, gạo cầu. Nương, tiểu lão đại đều mau khóc, rõ ràng chính mình cũng có thể nói chuyện. Như thế nào mẫu thân chỉ chịu cùng đệ đệ để đầu đâu? Ta cũng muốn A. A Viên quay đầu lại xem đại nhi tử, tiểu tử này nhất ngoan, lớn lên cùng chính mình nhất giống. Hào nhi tử, sao sao, tiểu lão đại bị mẫu thân tàn nhẫn kính nhi hôn mấy khẩu khuôn mặt, đông trốn tây trốn cũng chưa chạy thoát, rõ ràng nhân gia chỉ nghĩ để cái đầu tới. Chỉ có tiểu lão tam thực trấn tĩnh, thông thả ung dung đem chính mình non nửa chén cơm chiên trứng ăn sạch sẽ, sau đó... Móng nuốt nhỏ dôi hướng các ca ca chén nhỏ nhi. Lần đầu tiên có ý thức, chuẩn xác, biểu đạt ra bản thân ý tứ, Tống Hảo Hảo nói ra một chữ chính là, muốn. Đây là lần đầu tiên, tiểu cô nương ý đồ bá chiếm các ca ca sở hữu vật, biểu thị, sau đó nhất tử, thậm chí kéo dài cả đời năm tháng, Tống Hảo Hảo đồng học tương lai. Hảo đi, nếu 3 tuổi có thể xem lão, như vậy 1 tuổi hoa nhi, ít nhất cũng có thể nhìn đến trung niên đi. Tiểu lão nhị nhanh chóng vươn tay, bảo vệ chính mình chén nhỏ nhi, đây là một loại động vật bản năng, hộ thực như sao? Chính là vì cái gì tiểu lão đại liền ngây ngô mắt thấy muội muội móng vuốt rời đi chiến trường, từ đệ đệ chén nhỏ đổi đến chính mình chén nhỏ thượng. Tống Hảo Hảo tay nhỏ còn không có chính xác nhi, chảo không đứng dậy chén không nói, còn nhân tiện đem tiểu lão đại chén cấp quét hoài, cơm khuynh đảo ở trên bàn. Tiểu lão đại tươi cười cũng đã biến mất, nhìn xem bàn thượng tàn cục. Méo miệng ba, thực miễn cưỡng mới nhịn xuống khóc thút thít. Chính là, ngươi nhịn xuống, không đại biểu ngươi có lý nhi. Làm chuyện xấu Tống Hảo Hảo, thế nhưng khi trước một bước, gào khóc lên. Nhân ra còn không phải là muốn ca ca trong chén cơm sao. Vì cái gì thế nhưng không cho. Hiện tại còn giải rớt. Tiểu A Văn trên đầu gân xanh đều phải nhảy ra tới, làm một cái trường con mắt, cũng cụ bị hoàn chỉnh thị phi quan tiểu tử. Hắn cho rằng, chuyện này là tiểu lão tam không đúng, hẳn là giáo dục một chút. Vốn dĩ sao, đoạt nhân ra đồ vật, đánh nghiêng nhân ra chén, còn trả đua ác nhân trước cáo trạng. Tẩu tử ngươi, A Văn phẫn nộ nhìn tẩu tử túm chính mình tay háo tay, ngẩng đầu, thấy một trương ác thú vị mặt. Đừng phản ứng bọn họ, theo bọn họ chính mình đi nháo, chỉ cần không quăng ngã chạm vào bị thương, ai đều đừng nhúng tay. Đương mẫu thân, có thể làm như vậy sao? Đây là A Văn cùng mấy cái nha hoàn người xem cộng đồng tiếng lòng. Hiện tại, tiểu lão đại cũng bắt đầu khóc, ủy khuất sao, đều không có người tới khuyên khuyên. Bọn nha hoàn từng người che chở chính mình chủ tử ghế dựa, miệng kín mít nhắm, đôi mắt trừng thật sự đại, muốn xem diễn sao. Tiểu lão nhị tựa hồ thực khinh thường loại này hấu trĩ hành động, hoặc là căn bản không hiểu, nhân ra ăn xong rồi chính mình phân lệ, liền chuyển hướng A Văn duỗi khai hai tay, kêu ý tứ, ôm. A Văn còn không có ăn no đâu, sớm bị hai đứa nhỏ cấp khí no rồi. Tự nhiên mà vậy phục tùng mệnh lệnh, bế lên tiểu lão nhị liền đi. Hai tử lớn đâu, rốt cuộc bắt đầu sẽ nháo sẽ báo nổi, còn không bằng khi còn nhỏ, uy mãi liền vô cùng cao hứng nằm một bên số chân chơi. A Viên lo chính mình tiếp tục ăn cơm, căn bản không hướng hai đứa nhỏ phương hướng nhìn liếc mắt một cái, tiểu nha hoàn nhóm giờ phút này cũng học ngoan, mỗi người mí mắt buông xuống, toàn đương người gỗ. Giọng nói gào mệt mỏi Tống Hảo Hảo, kỳ thật trong mắt không vài giọt nước mắt, tiếng khóc dần dần biến thấp, khiếp mắt con mắt lén nhìn mỗi người phản ứng. Tiểu lão đại cũng khóc đến không kính nhi, hắn là thật không ăn no, chính mình phân lệ non nửa chén cơm chiên trứng đã sái, vừa mới vừa ăn không hai khẩu đâu. Hiện tại loại trạng thái này kỳ thật thực may mắn, ba cái hài tử đều tiểu đâu, còn không cụ bị độc lập hành tẩu năng lực, bị cản hộ ở đặc chế bảo bảo ghế bên trong. Cho nhau không có biện pháp tiến hành tứ chi công kích, ngôn ngữ phát dục cũng không cho lực, miệng thượng cũng còn chửi rủa không đứng dậy. Ba cái hài tử lần đầu tiên không hài hòa, như vậy bốc quá. Làm mẫu thân, không có khiển trách bất luận cái gì một cái hoa hoa đúng sai, hoàn toàn là chăn dê chính sách. Quân chúa, muốn hay không cấp đại thiếu gia thêm nữa một chén cơm? Thúy Nhi sợ hãi hỏi, đại thiếu gia khổ a, trong bụng còn không đâu. Không cần. Đương nương tâm hạ ca. Một người nam nhân, bị người khác đoạt đồ ăn, còn không biết phản kháng, hắc hắc, kêu hắn trưởng cái giáo hơn trước. Quay đầu lại, nhiều hơn một phần mãi là được. Quận chúa cười hì hì đi ra khỏi nhà ăn, hiện tại muốn vội đi lên, cái kêu bắp rang như thế nào làm tới. Nghiêm túc hồi ức một chút, mỗi đến ngày mùa hè hoàng hôn, một cái sắc mặt ngăm đen lão đầu nhi, sẽ dùng một chiếc cũ xưa xe đạp, đẩy một đống tạp thất lang đương đồ vật ở con đường biên an trí. Điểm khởi lò hỏa, thượng giá đen tuyển giống đại pháo giống nhau bắp giang cơ, lao đầu nhi một tay lôi kéo phong tường, một tay lay động một phương hướng bàn giường như máy móc, sau đó, bắp giang hương vị khuyết tán đến toàn bộ phố, lao đầu nhi không chút hoang mang, đứng dậy dỡ xuống máy móc, đối với một cái đại đại thật dài túi khẩu, dưới chân nhất giấm, đinh thai nhức óc. Theo phanh một tiếng vang lớn, một đoàn khói trắng bốc lên dựng lên, nóng hầm hập thơm ngào ngạt bắp rang thường phục đầy túi, mê người hương khí làm nước miếng phun trào mà ra, đây là rất nhiều hoa hạ nhân nhi khi tốt đẹp mà thú vị ký ức. Con, tựa hồ là ước định mà thành quy củ, nhà ai băng rồi bắp rang, phụ cận mắt trông mong chờ bọn nhỏ, đều có thể được đến chủ nhân ra đưa tặng một đại phủng miễn phí bắp rang nhấm nháp. Loại này truyền thống bắp rang cơ, chính là đại pháo tay cầm bắp rang cơ. Mà dùng tiểu cũ bắp rang cơ chế làm bắp rang cũng bị hình tượng mà xưng là băng bắp rang. Vô luận là băng bắp viên nhi, vẫn là gạo viên nhi, đều nhất chịu bọn nhỏ hoang nền. Tới thời điểm phủng một cái chén trang bắp hoặc là gạo, có rất nhiều một cái không lớn lưu xứ, trở về thời điểm, lại phải dùng rất lớn dụng cụ chuyên trở, bành trướng lúc sau thể tích rất khó tưởng tượng. Tư quản sự mang theo trướng phòng tiên sinh tiếp thu mặc bảo trai trở về. Đang muốn tìm quận chúa bẩm báo một phen tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đứng ở cửa thư phòng ngoại, lại phát hiện, quận chúa giờ phút này, đang ở giữa bàn bôi bôi vẽ vẽ, khi thì huy quyền tạp tạp chính mình chán, một bộ dốc hết sức lực bộ dáng, vì thế gión ra gión rén rời đi. Quận chúa đây là lại phải làm đại sự nhi lạc. Mỗi lần bị đè nén thành như vậy, đều có thể lại nghẹn ra một cái làm giàu kim điểm tử ra tới. Chương 296 hướng gió vấn đề. A Viên đang ở miêu tả, chính là cái kia nhất kiểu cũ bắp răng cơ, kiếp trước ở lão đầu nhi trước mặt ngồi xổm thời gian quá dài quá, những cái đó máy móc linh kiện ở trong đầu kia kêu một cái rõ ràng. Bụng to hồ lô, cơ đầu ốc côn, đại cong đầu, tiểu cong đầu, cơ cái, tăng lực côn, tăng lực quảng, đinh chốt trẻ đuôi cùng xua tay, mặt khác vì có thể giá với lò hỏa phía trên, còn cần trước sau hai cái giá. Tiểu cũ bắp rang cơ trên thực tế là áp lực vật chứa, gia công nguyên liệu giống nhau vì bắp, gạo, đậu tằm, hạt kê vàng chờ thường thấy ngũ cốc, thêm chút đường hoặc mấy viên nhi đường hóa học, để vào máy móc bên trong, cái hảo cơ cái. Dùng tăng lực côn cùng tăng lực quản cộng đồng dùng sức, xoay tròn cơ đầu ốc côn đối cơ cái tăng áp lực lấy lợi phong kín. Sau đó đem bắp rang cơ giá đến cái giá thượng, phía dưới dùng so vượng lò hỏa đun nóng, đồng thời thông qua xua tay chuyển động bắp rang cơ, xử máy móc bên trong nguyên liệu đều bị nóng cũng mềm hóa. Bởi vì bị nóng, cơ nội áp lực chậm rãi lên cao, đạt tới sở cần áp lực khi, đình chỉ đun nóng, đem bắp rang cơ vặn hướng một bên, cơ khẩu dùng bao tải bao lại. Đem tăng lực bọc ống ở tiểu cong trên đầu, dùng sức vận động tiểu cong đầu, xử chi cùng đại cong đầu hiếm khóa tung thoát. Như vậy ở cơ nội áp lực dưới tác dụng, cơ cái mở ra, cơ nội cực nóng cao áp khí thể tính cả gia công nguyên liệu cùng nhau phun ra ra tới. Phun ra trong quá trình, bởi vì ngoại giới áp lực nhanh chóng giảm xuống, khiến cho ngũ cốc bên trong khí thể hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuyết trường, bởi vậy ngũ cốc liền bị nổ tung. Còn phải thiết kế cái kiên cố mặt nạ bảo hộ, thí nghiệm khi tạc bị thương người liền không hảo. Lại họa trước hậu vải đông năm ngón tay bao tay may đồ, muốn đại đại, ngày thường trên bệ bếp cũng có thể dùng. Phải làm thành trong trí nhớ gạo cầu, còn cần ngao đường nước dính liền, tạm thời có thể không suy xét. Hiện tại, A Viên đã kìm nén không được muốn đi tìm thợ rèn sư phó đánh chế bắp rang cơ. Thời đại này, lấy khai quốc hoàng đế phúc, sớm đã có bắp cái loại này thứ tốt, so gạo hoa còn muốn hương, còn muốn rồi. Hai ba cái tiểu bằng hữu ngồi ở rạp chiếu phim, một tay phủng cái đại vật chứa, một tay hướng trong miệng ném cái đại mùi vị hương bắp rang, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, hai chân còn có thể đặng ở phía trước bài ghế dựa trên lưng. Nếu là vận khí tốt phía trước không ai, thậm chí có thể ngẫu nhiên đem chân tìm được trên chỗ ngồi lắc lư, phía sau lưng nghiêng nghiêng thoải mái dựa, kia hưởng thụ, có khác giống nhau diệu dụng. Tiêu tử quản sự tiến vào, an bài hắn tìm thợ rèn, cố ý dặn dò trước đem phòng hộ mặt nạ làm tốt lại nếm thử. Từ quản sự lúc này mới đem tiếp thu mặc bảo trai quá trình tự thuật một lần, Hàn đại học sĩ quả nhiên hào phóng, hoặc là căn bản không nhớ tới thu đi cửa hàng giá trị tiền đồ vật, các loại hình trang giấy thừa không ít. Ngay cả đông ba giấy, cũng để lại 6 chương. Quân chúa, kia mặt tiền cửa hiệu đoạn đường hảo, chính là diện tích quá nhỏ, hai gian không nhi, làm đại mua bán bố trí không khai, giấy cửa hàng liền không thể làm, nhằm vào đám người không đúng, ngài xem. Nguyên bản khéo ở công chúa bên trong phủ chơi phúc hắc lao quản sự, hiện tại, nói lên buôn bán tới, đó là một bộ, kỳ thật lao ra hỏa nhi trong nhà không khó khăn, nhân gia hiện tại liền thích động não kiếm tiền chuyện này nhi. Buổi chiều chúng ta một khối đi đi dạo, lúc này ngươi đi trước đem bản vẽ công đạo rõ ràng, sau đó, còn muốn đi một chuyến Hàn đại nhân trong phủ, đưa 200 lượng bạc đi thôi, liền nói cửa hàng ta có thể bạch muốn, những cái đó trang giấy cần thiết đến trả tiền. Bằng không, ta ngủ không yên ổn. A Viên nói lại cười, nhân gia thượng vội vàng đưa cửa hàng, chính mình ngược lại cả người ngưỡng ấy, cần thiết cho tiền mới tính tâm an. Từ quản sự lĩnh mệnh mà đi, quận chúa ở cao hứng, liền không mặt mũi nói, quận chúa phủ sổ cái thượng lại mau tiêu hao sạch sẽ, Chu Dương huyện lợi nhuận đều đầu đến Kỳ Dương huyện chuyên diêu hán cùng lót đường mặt trên, kinh thành chuyên diêu hán cùng phản quý rau dưa lại đổi chủ, trại chăn nuôi nhưng thật ra cấp để lại. Lại không thể giết gà lấy trứng cấp hỏa hỏa, tân hoa đồng ruộng còn không có chính thức tiếp nhận cũng không có khả năng vào mùa này có tiền đồ, trước mắt chỉ có. Bánh kem phòng cùng thiết khí đổ gỗ hành chế tác hai đợt xe có lợi nhuận, Hàng Châu loan bên kia thuyền lớn, mỗi ngày chỉ ăn không phun, nhiều ít bạc ném vào đi đều nghe không thấy một cái tiếng động. Xe ba bánh bán thực gian nan, đến làm quận chúa ngẫm lại biện pháp. Trên đường đụng phải nhàn múc meo láo Johan. Nghe nói từ quản sự muốn đi thiết khí xưởng, một hai phải đi theo tới kiến thức, dù sao liền ở quận chúa phủ trong phạm vi, không tính vi phạm quy củ. Bất quá, quận chúa tài hoa không thể bị ngoại tộc người đánh cắp đi rồi, bản vẽ là không cho Johan xem, thợ rèn sư phó nhóm càng keo kiệt, hai đợt xe linh kiện đều luyến tiếc làm Johan động nhất động. Đáng thương người thực tức giận, trực tiếp chạy đi tìm A Viên khiếu nại, ta không phải tưởng học trộm cái gì tay nghề, quá nhàn, ta nghẹn đến mức khó chịu. Nhất tinh thần chính là chỉ huy tu sửa sân trượt băng thời tiết, bị người trọng dụng bị người tín nhiệm anh hùng hữu dụng võ nơi, cảm giác được quận chúa trong phủ không khí đều là tươi mát. Ngươi nhịn một chút, thuyền lớn tạo không sai biệt lắm, bên kia đang ở thí thủy tu chỉnh, chờ rác bọn họ xuất phát lại trở về, ta đánh giá, hoàng đế là có thể tin tưởng các ngươi thành ý, ngươi tự do sinh hoạt liền sẽ bắt đầu rồi. A Viên đứng nói chuyện không eo đau, lập tức liền đem lão Johan cấp chỉ đến vô cùng vô tận chờ đợi chúng. Sự thật chứng minh, nam nhân lão bị đóng lại cũng sẽ tinh thần hỏng mất, lão Johan bắt đầu nhảy, ngươi đừng có nằm ngộng. Không ra quá hải người căn bản không rõ, rác rửa theo ngươi chỉ thị xuất phát nói, đi một năm cũng chưa chắc có thể về đến nhà. Vui đùa cái gì vậy đâu? Chúng ta hiện tại nghiên cứu ra kim chỉ nam chỉ bắc trầm, thuyền lớn so các ngươi nguyên lai kia còn rắn chắc, như thế nào liền đến không được. A Viên nóng nảy, không mang theo như vậy chơi, nguyên rủa nhân ra lý tưởng không thể thực hiện, quả thực không lương tâm thấu. Lao Johan hắc hắc cười quái dị, ngươi giúp ta tìm chút có thể tống cổ thời gian đồ vật, còn muốn giúp ta khuyên hoàng đế sớm chút cho ta tự do, ta liền nói cho ngươi vì cái gì. Kia còn không đơn giản. Trong nhà nhưng làm việc nhiều lắm đâu. A Viên vô vô cái bàn, thiết khí xưởng bên trong không thích hợp ngươi, phí lực khí không nói, hỏa tinh bắn tóe cũng không an toàn. Ta chấp thuận ngươi đi đổ gỗ xưởng đương học đồ, tùy tiện ngươi học, tùy tiện ngươi thai họa đổ gỗ, chờ thấy hoàng đế, thế ngươi nói vài câu lời hay cũng không phải không được. Lao Johan trong mắt huyên thuyên loạn chuyển vài vòng nhi, thân ảnh lui về phía sau, tới rồi cửa, một chân bước ra đi, sau đó nói, hồi chúng ta nơi đó, hiện tại hướng do không đúng, trên biển phong là có quy luật, một quát chính là nửa năm, tốt nhất, chờ 6 tháng cuối năm ngươi lại suy xét. Hướng do không đúng. Lúc này tạo thuyền kỹ thuật hạn chế, chỉ có thể dựa nhân công mái chèo, nếu là thuận gió mà đi, nắm giữ hảo phương hướng, vậy không thành vấn đề. Nếu như là ngược gió, trên dưới 100 cái thủy thủ mệnh chết cũng hoa không đến rất xa. Trung Quốc cổ đại hàng hải sử huy hoàng ỷ lại với Trung Quốc cổ đại hàng hải khoa học kỹ thuật tiến bộ. Thời đường hải đảo tính kinh trung đã có đo lường trong biển địa hình, địa vật độ cao cùng khoảng cách phương pháp, đối lúc sau hàng hải đồ đo vẽ bản đồ có sâu xa ảnh hưởng. Nghe nói, trên thế giới sớm nhất lợi dụng kim chỉ nam tiến hành trên biển hướng dẫn, chính là Bắc Tống Tuyên Hòa Nguyên Yên, tức công nguyên 1119 năm, ở Bình Châu nhưng nói một cuốn sách trung ký lục nói, thuyền sư thức địa lý, đêm tác xem tinh, ngày tác xem ngày, âm hối xem kim chỉ nam. Hiện tại, Đại Tống chỉ còn lại có một cái tên cùng trong lịch sử giống nhau như lúc, khai quốc hoàng đế tại vị trong lúc, cũng là phí hết tâm huyết, ở các ngành các nghề giáo huấn tân khoa học tri thức. Trước mắt niên đại, vẫn là công nguyên 1088 năm, kim chỉ nam vận dụng đã sớm trước tiên vài thập niên. Kỳ thật, lúc này Đại Tống, còn chẳng những là giải quyết phương hướng vấn đề, bánh lái kỹ thuật cũng có điều sáng tạo, tỉ như ở Đà Diệp Thượng khai rất nhiều khổng, giảm bất thủy lực cản, phương Tây muốn tới 20 thế kỷ mới chọn dùng loại này khai khổng đà thuyền hàng. Còn có, ở cột buồm hạ sử dụng trục xoay, có thể điều chỉnh phàm góc độ, lấy đón ý nói hùa hừng gió. Liền lao Johan đoàn người điều khiển, tự cho là kỹ thuật nhất vượt mức quy định hải thuyền, cột buồm thuyền cũng là không thể động. Đôi thuyền sử dụng cân bằng đà, đem bộ phận đà mặt phân bố ở đà trụ phía trước, lấy ngắn lại đà áp lực trung tâm cùng đà trụ khoảng cách, thao tác lên càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Thân thuyền thành công bài đầu đinh hiển lộ ở bên ngoài, thuyết minh tạo thuyền khi sử dụng đinh cái mộng hợp kỹ thuật, lao Johan con thuyền chỉ là dùng ra điều, dây thừng buộc chặt hảo mà thôi. Phải nói, lần này chế tạo thương thuyền, cũng là chiếm quận chúa thân phận quang, mới mượn đến không ít quan thuyền chiến thuyền tiên tiến thiết bị. Hơn nữa A Viên đã từng đêm không thể ngủ, lặp lại hồi ức the tỉ tạ nịp là như thế nào khoang thuyền lậu thủy tiến tới bỏ mình, tới tự mình thao tác khoang thiết kế, dùng tấm ngăn đem khoang thuyền chia làm bao nhiêu cái lẫn nhau không tương thông không gian, một khi khoang thuyền lậu thủy, cũng chỉ là bộ phận chịu ảnh hưởng, sẽ không làm toàn thuyền chìm nghiệm. Ở đã làm như vậy nguyên vẹn chuẩn bị lúc sau. Hiện tại ngươi tới nói cho ta hướng gió không đúng rồi. A Viên hoành mi lập mục, mánh một dầm chân, lão Johan thấy gió không tốt, lập tức giơ chân liền chạy. Thằng nhãi này là cố ý. Chính là, chính mình cũng quá hồn. Quang nghĩ đem thuyền tạo hảo, có rác bọn họ lãnh đường đi là được, căn bản không cân nhắc hướng gió còn muốn chú ý. Sơ chung khi địa lý khóa thượng liền giảng tới rồi gió mùa vấn đề, bởi vì đại lục cùng hải dương ở một năm bên trong tăng nóng hổi làm lạnh trình độ bất đồng, ở đại lục cùng hải dương chi gian phạm vi lớn, hướng gió tùy mùa có quy luật thay đổi phong, com xưng là gió mùa. Lấy một năm vì chu kỳ phạm vi lớn đông mùa hạ tiết thịnh hành hướng gió tương phản hiện tượng. Xuân về hoa nở nhật tử, vừa lúc hảo, muốn nên đón ấm áp ướt át đông nam gió mùa. A Viên ngồi xổm trên mặt đất, bắt một con than đồng bắt đầu miêu tả thế giới bản đồ, thật là hướng gió không đúng sao. Từ Hàng Châu Loan xuất phát, gần nhất lộ tuyến hẳn là hướng Tây Nam đi, quá mạ lắc cả eo biển, từ Thái Bình Dương tiến vào Ấn Độ Dương, sau đó xuyên qua Hồng Hải, kênh Đào Sơ, tiến vào địa Trung Hải, lại thông qua thẳng Bố La Đà eo biển, giống bắt chạy, liền có thể ở ỉn lần đảo an toàn chạm đất. Thiếu tâm nhãn nhân tài đỉnh hướng gió đông đi đâu. Hàng hải sự nghiệp vẫn là trống rỗng. Lao dô han bọn họ thế nhưng bay tới Đại Tống cũng thật thần kỳ, càng khó đến là chính bọn họ cũng chưa nháo rõ ràng chính mình ở đâu, lại là từ cái gì phương vị xuất phát, hiện tại còn dựa vào kia một chút hàng hải trải qua tới rêu cận chính mình, tỉ rỗi tay là có thể họa ra một chương hoàn chỉnh thế giới bản đồ, ngươi có thể sao? Căn bản chưa thấy qua đi. Chương 297 yếu đối vấn đề. Đơn giản là chính mình vô tri. Lại xui xẻo gặp được mặt biển thượng thần quỷ khó dò thay đổi hướng gió, liền chắc hẳn phải vậy phán đoán người khác là muốn an bài đội tàu ngược gió đi ngược chiều. Lao dô hăn à, ngươi bạch dọa tỉ một cú sốc lạc. Bất quá, cứ như vậy, trông cậy vào rắc đám người có thể đem A Phúc lánh đến nhà mình quốc gia đi, phỏng trừng thực huyền, vẫn là trước tiên làm tốt tư tưởng công tác, đệ nhất tranh ra biển, quyền đương thí thủy, dò xét một chút mạ lặc cả eo biển tồn tại sao. Kênh đảo sờ khai đảo sao. Cũng may mắn Lao Johan nhắc nhở, làm lần này hàng hải chuẩn bị công tác trọng tâm làm điều chỉnh, hướng Tây Nam dò hỏi mặt khác quốc gia, có thể làm thành sinh ý là tốt nhất, làm không thành, lưu trữ mệnh trở về chờ đợi tiếp theo thám hiểm. A Viên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, vẫn là vạn phần luyến tiếc đem trên mặt đất thế giới bản đồ cấp bôi rớt, không có biện pháp giải thích ra, ngươi một cái ở nông thôn thổ con báo, sao có thể biết mấy vạn dặm mà ở ngoài diện mạo. Bất quá. Đối với A Phúc, vẫn là có thể trong lén lút truyền thụ một phen tùy cơ hành động, rốt cuộc, hiện tại hoa tiêu người khoang lái người đều đến là hắn. Chỉ là không biết, đương tân thuyền chịu đựng quá một hồi mưa gió khảo nghiệm, rốt cuộc có thể dương buồm đi xa thời điểm, Lư Miêu Miêu có thể hay không đã bị tìm được rồi. Một đôi hoan gia, cho nhau là cho nhau hy vọng, lẫn nhau là lẫn nhau ràng buộc. Dưỡng ở khuê phòng tiểu thư, đã rời nhà đi ra ngoài đã hơn 2 tháng. Rốt cuộc là chính mình trốn tránh không chịu ra tới, vẫn là đã bị bắt quải bị thương tổn. A Phúc theo thường lệ ngao đến trời tối mới phản hồi quận chúa phủ, nửa cái trên mặt hỏa lúc sau thêm vào thật lớn, trong mắt bên trong đều là tơ máu. Phỏng chừng hiện tại, Lư Thượng Thư mới tính thật sự tin, Lư Miêu Miêu lần này trốn đi, không có cùng A Phúc ở bên nhau. Tẩu tử, chối non nhất định là ra kinh thành. A Phúc ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm sọ khỉ, giống một con tuyệt vọng tiểu thú. Chồi non không phải một cái trong lòng không số nhi người, A Phúc ngươi yên tâm, chồi non khẳng định thực an toàn, nói không chừng hiện tại liền giấu ở mỗ một góc chờ ngươi đâu, hoặc là, chính là bắt đầu rồi tân sinh hoạt, ta tin tưởng. Vô luận tình huống là không xong vẫn là thuận lợi, chồi non đều sẽ an bài hảo tự mình sinh hoạt. A Viên tận khả năng dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói lên cái này mẫn cảm đề tài. Quận chúa phủ các hộ vệ đã bắt đầu lao tới bốn phương tám hướng hỏi thăm tin tức, ngay cả thuận phong ngựa xe hành cũng toàn viên phát động lên, không đạo lý tìm không thấy Lư Miêu Miêu một chút dấu vết, chỉ có thể là cô nương này sớm kế hoạch tốt trốn đi, có mục đích ngốc tại nào đó góc chờ đợi một cái cơ hội. Làm khó Lư Thượng Thư vợ chồng còn muốn cứ theo lẽ thường sinh hoạt, một tia nhi dấu vết cũng không dám lộ, đi nhờ xe mã hành cũng chỉ biết muốn tìm kiếm một cái mập mạp xinh đẹp cô nương. Bằng không ta lại đổi một người chủ đạo lần này đi xa đi. A Đông cũng mau từ trong nhà đã trở lại. Ngươi lưu lại tiếp tục tìm kiếm chồi non. A Viên đưa ra kiến nghị, tuy rằng liền trước mắt tới nói. A Phúc là nhất chọn người thích hợp. A Đông bị được phép tham gia, ra roi thúc ngựa trở về, mấy năm liên tục cũng chưa về nhà quá, tự nhiên nóng lòng về nhà. Bất quá, hắn trước khi đi vô bộ ngực nói, nhất định mau chóng gấp trở về, ra biển cũng hảo. Quản lý đồng ruộng cũng hảo, liền đi theo A Viên khai sáng tân sinh hoạt. Thậm chí, tiểu tử kế hoạch là, nếu người nhà có thể đồng ý, liền quản gia quyến mang vào kinh thành tới, quận chúa phủ nhân thủ tuy rằng không ít, như A Đông như vậy hiểu tận gốc dễ, cũng cộng đồng chế tạo qua thiên hạ bằng hữu, vẫn là quá mức hy hữu. Chỉ tiếc A Đông rốt cuộc văn hóa trình độ vẫn là quá thấp, ngoại tộc ngôn ngữ học lên cũng quá chậm, không giống A Phúc, trời sinh chính là làm cái này dường như, lắp bắp không mấy ngày, liền đem Anh quốc ngôn ngữ học biết không ít. Hơn nữa đánh giặc hành quá lửa chịu quá lớn cực khổ, liền tạo thành A Phúc độc nhất vô nhị. Cũng may, tuy rằng trong lòng lo lắng trồi non an nguy, nhưng là, A Phúc trước nay không nghĩ tới quá từ bỏ lần này ra biển dò đường, nam nhân sao, khóc chết cũng chưa quan hệ. Sống lại sau làm theo bỏ dậy nên làm gì liền làm gì. Tẩu tử đừng lo lắng, tân thuyền thí thủy thời gian lại có hơn một tháng là đủ rồi, nhiều nhất lại quá 10 ngày, ta liền khởi hành đi phủ Hàng Châu, tìm kiếm trồi non sự tình, liền thỉnh ngài tốn nhiều tâm. Cứ việc, ngữ điệu còn có chút sầu khổ, rời đi bóng dáng còn có chút câu lũ. Kỳ thật, A Viên rất muốn nhiều lời một câu, căn cứ cùng là nữ nhân tâm tư phán đoán. Lư Miêu Miêu lớn nhất có thể là trốn đi phủ Hàng Châu, nếu người trong lòng hạ quyết tâm ra biển đi xa, quyết tâm nữ nhân, khẳng định hy vọng có thể cùng ái nhân cùng rời đi. Chính là, A Viên không dám nói, sợ phán đoán sai lầm lệnh A Phúc càng thêm thất vọng, càng sợ quấy rầy Lư Miêu Miêu kế hoạch. Mỗi người đều có lựa chọn đi qua chính mình muốn sinh hoạt quyền lực, làm bằng hữu cũng không thể lung tung can thiệp đúng tay. Tựa như chính mình, có đôi khi cũng sẽ yếu ớt, cũng sẽ đối mặt trong phòng ngủ chất đống một đống rách nát sự vật phát ngốc, cái gì nanh soi a, ngũ thải thạch đầu a, kỳ thật đều là chua xót hương vị. Nhưng là, yếu ớt như A Viên, là tuyệt đối không hy vọng có bất luận cái gì một vị bằng hữu đánh quan tâm cờ hiệu, thường xuyên chạy đến trước mặt lại nhải một phen ngươi hẳn là như thế nào làm. Mỗi một cái sinh mệnh thân thể sinh tồn, kỳ thật đều là muốn một mình thừa nhận sinh tồn chung đau khổ cùng khoái ý, làm bằng hữu nhất thích hợp làm. Chính là làm bạn, cách một chút thích hợp khoảng cách. Cơm chiều thời điểm, tiểu lão đại ăn thực mau, cùng có người ở cướp đoạt giống nhau. Tiểu lão nhị như cũ thong thả ung dung ăn chính mình, A Văn bất công đem hắn bảo bảo ghế dịch tới rồi chính mình bên người, nghiêm mật giám thị tiểu lão tam ngôn hành cử chỉ. Gần nhất, Tống Hảo Hảo đồng học sát thật lộ ra ương ngạnh manh mối, ăn chính mình trong chén, còn muốn nhìn người khác kìa, này không. Tiểu lão đại vừa mới đem miệng ngậm lấy Thúy Nhi uy lại đây thìa nửa cái nhi, tiểu cô nương móng vuốt liền rất nhanh chóng quét lại đây, phúc, hồ tiểu lão đại nửa cái khuôn mặt. Đây là cô nương ra sao? Này chẳng lẽ không phải một cái chiến tranh lái buôn? Còn chuyên môn tận sức với nội chiến. Căn cứ vào cơm chưa giao hấn, trên bàn cơm tức khắc lặng ngắt như tờ, đương nhiên, nhất chấn định tiểu lão nhị, còn ở nhấm nuốt cuối cùng một ngụm cơm canh, tay nhỏ chỉ vào trên bàn sữa bò. Ý tứ là, hiện tại có thể rót rót phùng nhi. Lúc này đây, tiểu lão đại trước khóc, nước mắt ngật đắp kết thành xuyến nhi đi xuống rớt, căn bản là không phải cơm trưa khi tiểu lão tam làm xét đánh không mưa bộ dáng có thể so. Kia nhưng không. Nhân ra đây là thật ủy khuất. Thúy Nhi cũng rơi lệ, che miệng còn không dám tiến lên khuyên dỗ đại thiếu gia, quận chúa mệnh lệnh không thể vi phạm. Tống Hảo Hảo ở chuẩn bị bồi khóc phía trước, trộm nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Phát hiện A Viên vẫn là thờ ơ thái độ, đôi mắt căn bản không nhìn chính mình, nhẹ nhàng thở ra, quyết tâm không trang. Gân cổ lên khóc han, cũng là rất mệt mỏi. Có đôi khi quan sát hải tử thật sự rất thú vị nhi, tuy rằng A Văn chỉ vào cái mũi của mình nói hát tâm trạng, nhưng là, vì cái gì từ một cái từ trong bụng mẹ bò ra tới, nhị liền bình tĩnh tam liền cường thế, làm lão đại, thân bôi nhi so với kia hai cái đều rắn chắc, lại luôn là bị khi dễ đâu. Hơn nữa, còn trước nay đều không phản kháng. Rốt cuộc, Bạch Triển Bằng đế hạn ở nơi nào? Bị áp bách tới trình độ nào mới có thể phấn khởi? Đương nương, thiệt tình thực chờ mong. Tiểu A Văn lại một lần bế lên tiểu lão nhị lui lại, trước khi đi theo thường lệ từ trong lô mũi hừ một tiếng. Đương một nữ nhân trên đỉnh đầu không có trưởng bối dạy dỗ, người vĩnh viễn sẽ không phỏng đoán đến nàng sẽ như thế nào muốn làm gì thì làm. A Văn quyết định. Hắn muốn tìm Bạch lão đại nói chuyện, nhất định đến nói chuyện, ba cái hài tử, nhưng ngàn vạn đừng bị cái này cả ngày xem bọn nhỏ chê cười nữ nhân cấp mang ai. Cơm chiều thời điểm, bị thôi hoa nhi lại một lần không ăn no, khóc ầm ầm đều không có được đến mẹ ruột một câu an ủi. Nhưng là ngươi có thể uống nhiều một chén mãi, tới tích tụ ngươi sinh tồn năng lượng. Bi thôi hoa nhi tiếp tục bi thôi đi xuống, uống nhiều một chén mãi kết cục chính là nửa đêm thủy mạn kim sơn, gác đêm Thúy Nhi bị hài tử nói mê bừng tỉnh, tiểu hoa tử trong giấc mộng còn ở nhất chịu khóc thút thít, thực rõ ràng là bị ban ngày sự tình cấp kích thích tới rồi. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, ở chung thời gian dài, Thúy Nhi đối tiểu chủ tử cảm tình tự nhiên không bình thường, nhìn đến đại thiếu gia hủy khuất thành như vậy, tiểu nha hoàng ngày hôm sau thiên sáng ngời liền đi tìm quận chúa. Như vậy đi xuống không được à, đại thiếu gia người nhân nghĩa, luyến tiếc đánh đệ đệ muội muội, chính là, tiểu thư thật quá đáng, không dám khi dễ nhị thiếu gia, luôn là thích rôi tay đánh rôi chân đá đại thiếu gia, hôm qua còn luôn không cho đại thiếu gia ăn cơm, quận chúa ngài đến quản giáo một chút tiểu thư mới được. A Viên đang ở trại đầu, nghe được Thúy Nhi mắt hàm nhiệt lệ miêu tả đại thiếu gia ngủ mơ đều đang khóc tình cảnh, sắc mặt nghiêm, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Hàm chứa nhiệt lệ rốt cuộc rơi xuống, Thúy Nhi tiểu chủ tử rốt cuộc được cứu rồi. Nếu không có nghe được tiếp theo câu nói, thì tốt rồi. Ân, tiểu lão đại tính tình này thật đúng là thành vấn đề, chờ ta tìm Trương Đại Sơn tới hỏi một chút, hiện tại cái này tuổi, giao cho hắn huấn luyện võ công, có thể hay không hành. Giáo dục hài tử sao, vậy đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nếu Bạch Triển bằng đồng học khuyết thiếu nam nhi kiên cường, vậy sớm đưa hắn đi luyện võ. Cả ngày tay đấm chân đá, không phải thói quen. Thúy Nhi khóc đều phải không được, nàng tới chỉ là tưởng xin trợ giúp, làm tiểu chủ tử nhẹ nhàng một chút mà thôi, cũng không phải muốn cho tiểu chủ tử đi tiếp thu tàn khốc huấn luyện, trong phủ các hộ vệ, cả ngày ở tây trong vườn hát ha đánh tới đánh lui, còn ôm cái đại thiết khóa tạp tới ném tới, nhất khủng bố. Chính là, Trương Đại Sơn vẫn là bị gọi tới, hỏi luyện công chuyện này, tức khắc liền mặt mày hớn hở, nói lên lý luận tới một bộ, nhưng là, tiểu hài tử luyện công nói, như thế nào cũng đến đi trước nhanh nhẹn. Quân chúa, ta có vị sư phó, nhất hiểu được tiểu hài tử như thế nào phao dược tắm cường thân kiện thể, nghe nói đánh tiểu liền bắt đầu nói, lớn lên điểm luyện nữa công là có thể làm ít công to. Nếu không, ta đi hỏi một chút. Hảo, đi hỏi một chút đi, nếu có thể làm tiểu lão nhị hai người bọn họ nhi một khối phao tắm luyện công, còn có thể làm bạn nhi. A Viên kỳ thật chính là suy nghĩ vừa ra là vừa ra, không chuẩn xoay qua mặt đi liền đem chuyện này cấp quên mất. Nhưng là nhân ra Trương Đại Sơn chính là cái giữ lời nói hắn tử, thỉnh giả liền xuất phát, hắn sư phụ ở Hoàng Hà lấy Bắc, một đi một về, ước chừng tiêu phí 6 ngày. Nhưng là, này 6 ngày thành tích không nhỏ, tiểu tử này vừa đấm vừa xoa mang làm nũng, thế nhưng cấp quận chúa phủ mời tới một cái dâu bạc lão nhân, tiên phong đạo cốt cùng thái ớt chân nhân dường như. Chương 298 thành sư thúc. Hắc hắc, quân chúa, đây là ta sư tổ minh nói chân nhân, sư phó hắn lao nhân ra vội vàng giáo thụ các sư đệ, lại luyến tiếp rời núi vào đời, ta đi cầu sư tổ. Hắc hắc, hắn nói đang muốn xuống núi nhìn xem trần thế biến hóa, đặc biệt đối ba cái phúc hoa cảm thấy hứng thú, liền. Liền đem bà ngoại đầu lĩnh cấp thỉnh xuống dưới. Minh nói chân nhân. Đạo gia trưởng môn. A Viên đánh tiểu liền đối cái gì vượt nóc băng tường võ hiệp anh hùng cảm thấy hứng thú, hay là lúc này đây, liền thật sự ở trong hiện thực gặp thần tiên cấp đại sư. A Viên thực hưng phấn, làm một bên hầu hạ Hồng Nhi đi thông chi đầu bếp nữ, làm các nàng tự đi đào rau dại, chính mình cần thiết tự mình tiếp đãi lao thần tiên. Nếu lao thần tiên đối ba cái phúc hoa cảm thấy hứng thú, vậy đem bọn nhỏ cũng ôm lại đây đi. Nàng bên này bận rộn, lao thần tiên cũng không nhàn rỗi. Ở quận chúa trong phủ sân vắng tàn bộ, màu trắng trường thọ mi, màu trắng rũ đến ngực trống râu, tóc bạc bàn một cái đạo sĩ búi tóc, khoan bào truy ý hề, ma biên măng, dày, thế nhưng không có một cái hạ nhân dám đi ngăn trở. Cổ đại người thọ mệnh đoạn, sống cái ba mươi mấy tuổi liền đủ dường như, buông tay nhân gian không tính là chết yểu, cho nên, các đời lịch đại, đối với lớn tuổi giả đều là kính sợ, đặc biệt là lớn tuổi tới rồi lao thần tiên như vậy bộ dáng. Nghe nói, có thể sống quá 70 tuổi tuổi nói, phạm tội gì đều đủ khả năng bị tha thứ, liền tính thật sự là sát nhân của ma, kia cũng chỉ có thể nhốt ở trong nhà lao ăn ngon uống tốt chiêu đãi, kỳ vọng hắn có thể sống được càng dài lâu chút, cấp đoàn mệnh mọi người nhiều một chút hy vọng. Đúng là nguyên với nguyên nhân này, quận chúa phủ già trẻ cha con chỉ dám xa xa mà chế ở phía sau, khẽ không thanh cho nhau ý bảo một chút. Thẳng đến, lao thần tiên đứng ở bánh kem phòng cửa sau. Hút cái mũi kiên quyết không chịu rời đi. Hiện tại bánh kem phòng đã một lần nữa khuyết trương hai gian phòng. Chủ yếu đối ngoại buôn bán. cửa sau thường xuyên khóa kín mít. Sợ lui tới khách nhân lầm xâm nhập quận chúa phủ sao, đây là quy củ. Chính là, lão nhân gia không sống thời gian dài như vậy, còn chưa từng có ăn đến quá như vậy mỹ vị nhi, hàng năm ở trong núi tu hành, như thế nào có thể biết được nhân gian đã thay hình đổi dạng, thực phẩm từ no bụng tác dụng, bay lên tới rồi sắc hương vị muốn đều toàn. Muốn thỏa mãn đồ tham ăn nhóm các loại khát vọng nông nỗi. Một đầu đổ mồ hôi Trương Đại Sơn, vẫn là tại hạ nhân dưới sự chỉ dẫn tìm được lao thần tiên, rốt cuộc là tuổi lớn, ngượng ngùng ở ban ngày ban mặt liền xuyên môn càng hộ đi tìm mùi hương nơi phát ra, đứng ở cửa sau khe hở chỗ tham lam hút cái mũi, như thế nào đều hút không đủ. Ngoan đồ tôn à, chờ trời tối, ngươi thế sư tổ ra ra đi một chuyến, đêm này trong phòng có mùi hương thức ăn đều cấp ôm trở về, nhớ kỹ a. Lao thần tiên bị Trương Đại Sơn chết kéo sống tún trở về đi. Một bên còn không có quên dặn dò, theo đôi gã sai vặt nhóm mỗi người túi đầu che miệng buồn cười. Trương Đại Sơn trên mặt phiếm hồng. Ghé vào Lao thần tiên bên lỗ tai nói nhỏ, chờ gặp qua quận chúa, đồ tôn liền đi cho ngươi lấy. Đây là quận chúa phủ mặt tiền cửa hiệu, không cần phải chờ trời tối đi trộm. Quả nhiên là Lao thần tiên, sống đến tuổi này, chẳng những mắt không hoa, lỗ tai cũng không điếc. Lập tức liền minh bạch, chỉ là trả lời thanh âm, có thể hay không không cần như vậy đại. Ngoan tôn a, ngươi không biết, mỹ thực cần thiết đến trộm tới mới tốt nhất ăn, lấy không, không có hương vị a. Nhớ năm đó. Hảo đi, quận chúa trong phủ hiện tại mỗi người đều đã biết, tới một cái hộ vệ thủ lĩnh sư tổ, lớn lên cùng thần tiên giống nhau, ai thấy đều nghiêm nghị khởi kính. Chính là giống nhau không tốt, thích trộm đồ vật ăn. A viên giờ phút này. Đang theo ba cái hải tử giao đái lễ phép vấn đề, các ngươi nghe, Trương Đại Sơn đâu, đến xem như cùng nương cùng thế hệ nhi, các ngươi hẳn là kêu một tiếng thúc, như vậy, thúc sư tổ, nên là sư tổ tổ, tổ tổ sư, sư thúc tổ, sư ông cố. Ba cái hải tử giờ phút này rất hài hòa, nhìn mẫu thân lao lực nhi trang điểm lao thần tiên xưng hô, căn bản nghe không hiểu. Bất quá, lao thần tiên cùng Trương Đại Sơn vừa vào cửa, bọn nhỏ liền vui mừng đi lên. Vô hán, lão nhân gia quá hiếm lạ, một cái có thể đi lại thọ tinh ông, còn sẽ cười đến không mở ra được đôi mắt, đây là đại đại món đồ chơi a. Tiểu lão nhị dẫn đầu tỏ vẻ hảo cảm, vỗ đôi tay muốn nhào qua đi, lão thần tiên bất chấp phản ứng quận chúa đại nhân, lập tức tiến lên ôm cái này khả nhân đau hắc tiểu tử nhập hoài. Ngoan đồ tôn a, đây là ngươi nói phúc oa nhi nhóm. Quả nhiên nhưng, người, đau. Cuối cùng ba chữ. Là vô cùng gian nan nổ ra, phúc qua sao, chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe tái khả nhân đau, ngài này nhưng còn không phải là đau sao. Tiểu lão nhị nhào vào trong lòng ngực mục đích thực minh xác, hắn nhìn chúng lao thần tiên dâu bạc, như vậy trường, như vậy bạch lượng, không biết méo đánh mấy cái sách nhì thế nào. Vì cái gì nhị ca ca có món đồ chơi mới, chính mình không có. Ương ngạnh tiểu lão tam lập tức sốt ruột. Từ nha hoàn thanh nhi trong lòng ngực ra bên ngoài tránh, không méo lao thần tiên dâu thể không bỏ qua. Chỉ có chúng ta tiểu lão đại bạch triển bằng ổn trọng, liệt miệng chỉ vào đệ đệ muội muội cười, trong miệng ở lặp lại trước mắt thuần thục nhất một chữ, nương. A viên đồng tình nhìn đại nhi tử, đương nương trước nay không yêu cầu quá ngươi, nói cái gì làm đại ca hẳn là nhường đệ đệ muội muội, nhưng vì cái gì ngươi vẫn là như vậy nhường nhịn như vậy phúc hậu. Chẳng qua sớm sinh ra vài phút mà thôi. Không cần thiết làm đến như vậy thâm trầm đi. Lao thần tiên cực lực đem cằm dựa hướng hai cái xui xẻo hài tử, như vậy mới có thể không cho dâu đã chịu quá nhiều thương tổn, thuận tiện, vươn tay giả đời đem bạch triển đường cả người gân cốt nghiết ba một lần. Nữ hoa tử có thể xem nhẹ bất kể, chính mình đồ tôn cũng nói, chỉ cần nhìn xem hai cái nam hoa có đáng giá hay không giáo tập. Ân, căn cốt thượng nhưng, lao thần tiên nghiên cứu xong, sờ cốt nhiệm vụ hoàn thành một nửa nhi. Trương Đại Sơn từ Hồng Nhi trong tay tiếp nhận đại thiếu gia, đứng ở nhị thiếu gia mặt sau đối với tiểu hoa tử sau cổ thổi khí, quả nhiên, nhị thiếu gia lập tức buông lỏng ra ma chảo, khanh khách, cười ầm lên lên. Thúy Nhi ôm qua chính mình tiểu chủ tử, ưu hoán trừng mắt nhìn Trương Đại Sơn liếc mắt một cái, chính là thằng nhãi này cần nhắc ra cái này biện pháp, trong phủ thật nhiều thành viên đều đã biết, một khi xuất hiện nhị thiếu gia chết không buông tay cục diện. Liền có vô số người lao tới thổi quét nhị thiếu gia sau cổ, nhất ghê tầm người. A viên đang ở lo lắng đại nhi tử căn cốt chất lượng vấn đề, tiểu lão nhị di truyền này phụ này tổ phụ nhiều nhất, miễn cương có thể tính cái thượng nhưng, kia cái này cùng chính mình nhất giống nhau hài tử, chẳng phải là liền hoàn toàn cùng võ học cách biệt. Tuy rằng không nghĩ tới muốn cho cái nào hài tử trở thành võ lâm cao thủ, trong phủ nhiều mướn mấy cái hộ vệ là có thể giải quyết vấn đề, nhưng là làm mẫu thân, tổng hy vọng nghe được người khác tán thưởng nói hài tử thiên phú dị bẩm căn cốt kỳ giai có 102 tuyệt mới linh tinh nói đi. Lần này sờ cốt hành động có chút chậm chạp, tiểu lão tam dâu đều chơi chán rồi, đang ở dãy rủa bò lại thanh nhi ôm ấp, rồi lại phát hiện lao thần tiền trường thọ mi, vì thế thay đổi công kích địa điểm. Này có điểm không ổn, lão nhân ra đầu đã vai tới rồi một bên đi, trong miệng hoa hoa, kêu lên, tiểu nha đầu buông tay. Nếu nói, tiểu lão nhị mệnh môn chính là sau cổ, như vậy, tiểu lão tam liền thuộc về không chê vào đâu được hình, mặc cho ngươi kéo kẹt nàng ngứa cũng hảo, tấu mấy bàn tay cũng hảo, bắt lấy đồ vật chưa bao giờ chịu dễ dàng buông ra. Chỉ có thể dùng tuyệt chiêu nhi. Thanh nhi tay, rồi hướng về phía hồng nhi đỉnh đầu, vèo, một chút. Nhanh chóng rút ra một quả che giấu rất sâu cây trâm, ở lão thần tiên bên lỗ thai nhóng lên. Lập tức, hai chỉ tiểu béo tay liền mở ra, hát nha đầu cũng có một chữ nói thuần thúc nhất, đó chính là, muốn. Thúy Nhi ở một bên hì hì cười, ai làm Hồng Nhi ái mỹ. Không hướng trên đầu cắm điểm đồ vật liền cùng bị ủy khuất dường như, nhìn xem chính mình cùng Thanh Nhi, cỡ nào sáng suốt. Cùng quận chúa giống nhau sạch sẽ. Lão thần tiên lúc này mới có nói chuyện đường sống. Đôi tay ôm khởi tiểu lão đại, bốn đôi mắt cho nhau chừng mắt sau một lúc lâu, mới nói ra kết luận. Người này rất tốt. Như thế nào có thể không tốt? Kia hai cái hôn thế ma vương đều là tới trả đạp lão nhân ra bạch bao nhi, chỉ có cái này thành thật hoa nhi. Hai chỉ tay nhỏ đỡ lao thần tiên gương mặt, ấm áp lại mềm mại chạm đến, có thể đem lão nhân ra tâm cấp hòa tan thành thủy. Sư tổ, ngài ý tứ là nói, có thể cho hai cái tiểu thiếu gia đi theo ngài tập võ. Trương Đại Sơn bỗng nhiên cảm thấy có chút địa phương nào không thích hợp nhi, thực không thích hợp nhi. Lao thần tiên còn ở hưởng thụ tiểu lão đại vớt ve, hoa nhi này kỳ thật cũng đối bạch mi mau cùng dâu bạc cảm thấy hứng thú, chỉ là luyến tiếc chọn dùng bạo lực thủ đoạn thôi, bạch mi mau xúc cảm hảo hoặc Nga. Ân, đều đi theo ta hảo, lão gia hỏa như thế nào cũng đến còn thừa cái mấy năm thọ mệnh, cấp hai cái hoa nhi thư sống gân cốt, tận đủ rồi. Hồng Nhi Thúy Nhi đều là vui mừng quá đôi bộ dáng, A Viên còn không phải quá tin tưởng, truy vấn một câu, cái kia, chân nhân, ngài là nói, này hai cái tiểu tử, đều có thể làm ngài đệ tử. Một cái động, một cái tĩnh, một cái bướng bỉnh, một cái phúc hậu, chính là lập tức thu hai cái đệ tử mới có ngọn nhi. Lao thần tiên cười đến đắc ý, bạch mi mau run lên, tiểu lao đại đều phải chảo không được. Chỉ có Trương Đại Sơn ở kêu rên. Sư tổ A, không mang theo như vậy chơi. Ngài lão nhân ra xứng điểm dược cấp các thiếu gia tẩy gân phạt tủy liền hảo, chơi trưởng thành, đồ tôn là có thể dạy bọn họ tập võ, con ngài hiện tại hoành đao đoạt ái, tiêu đồ tôn bối phận nhi nhưng như thế nào bài A. Ha ha ha, ha ha, tiếng cười nổi lên bốn phía, từ trong phòng bọn nha hoàn, đến bên ngoài gã sai vặt, lại nhanh chóng truyền bá đến quận chúa phủ mỗi một cái hộ vệ lô thai. Hiện tại, không có người không biết, quận chúa phủ hộ vệ thủ lĩnh Trương Đại Sơn, đã làm hai cái phúc hoa văn bối, muốn tôn xưng tiểu hoa tử một tiếng sư thúc, mới được. Quận chúa trong phủ bắt đầu náo nhiệt, lao thần tiên chính là tiếng tăm lừng lẫy minh nói chân nhân, nghe nói liền nhất vinh váo khâm thiên giám giam chính phương đông đại nhân, cũng muốn tôn xưng một câu sư thúc. Như vậy, hai cái hoa tử bái sư nghi thức, cũng không thể làm cho quá mức keo kiệt đi. Bất quá, bọn nhỏ chỉ là đi theo luyện luyện thân thể. Ngàn vạn đừng cho quẻo vào đạo môn trung đi a. Cũng may, lão thần tiên sao, đã sớm đem này đó ngoài thân việc nhìn thấu, căn bản lười đến thiết đàn thu đồ đệ, không thú vị. Chờ buổi tối, nhiều đưa điểm kia gì hương hương ngọt ngào bánh kem gì đó ăn ăn một lần, là được. Chương 299 náo nhiệt bàn ăn. Lão thần tiên còn nói, tính ra chính mình tuổi thọ không dư thừa mấy năm, chỉ có thể giúp bọn nhỏ đánh căn cơ, làm thân thủ linh hoạt, thể trạng cường tráng. Liền không cần nhập đạo môn như vậy rườm rà nghi thức. A Viên đến lúc này mới tính thật sự hân hoan vô hạn, như vậy mới hảo sao, bọn nhỏ sẽ không chịu quá lớn khổ, thân thể luyện hảo cả đời được lợi, chính là làm mẫu thân tối cao yêu cầu. Đến nôi thức ăn mỹ vị nhi, quận chúa phủ không thiếu cái này, bánh kem phòng tùy tiện lão nhân ra tự đi tìm thức nhi, bếp thượng hân tố không gián đoạn, liền rau dại đều trang vài rổ, tùy tiện ăn. Đào rau dại trở về đầu bếp nữ thực vui vẻ. đều là khổ hài tử xuất thân, đối thứ này không xa lạ, lại được quận chúa truyền miệng tùy cơ hành động, giữa trưa món chính chính là cây tể thái bánh bao. Cùng mặt cùng thủy dường như, một chảo chính là một tay dính, yêu cầu liều mạng chấm bột mì mới có thể cán thành tròn tròn nắm bột mì, bao đã lớn về sau không thể nhiều phóng, trực tiếp gác ở lồng hấp khai trưng. Lao thần tiên liệt một trương thảo dược đơn tử, Trương Đại Sơn tự mình phụng thánh chỉ giống nhau đi ra ngoài mua sắm, bọn nhỏ ở hắc nước thuốc ngâm thời đại muốn tới phút cuối cùng. Từ quản sự hầu hạ lão thần tiên ăn cái gì, nhìn hắn vô cùng cao hứng bắt đầu nhấm nháp tân ra lò bánh kem, bên tay trái là một con nướng hương tô gà ăn mày, cũng không biết như vậy hôn lên ăn, là cảm thấy hàm đâu vẫn là cảm thấy ngọt. Tới rồi chính thức ăn cơm trưa thời điểm, lão thần tiên xua tay không ăn, quá no rồi sao? Chính là, kia cây tể thái nhân bánh bao nóng hôi hổi bưng đi lên, vứt bỏ sơn chân hải vị lao thần tiên, lại vứt bỏ không được rau dại dụ hoặc, rốt cuộc, lại nhét vào trong bụng hai cái tiểu bao tử mới tính rót xong rồi phùng nhi. A viên bồi ba cái hải tử cùng ăn, tiểu lao tam cứ theo lẽ thường khiêu khích, hiện tại. Đại ca trường tâm nhãn, biết bảo vệ chính mình chén, cũng thời thời khắc khắc cảnh giác kia đem thìa. Cuối cùng, lớn lên nội tâm theo không kịp thời đại biến hóa, tiểu lao tam phát hiện đại ca mặt trên phòng thủ thực nghiêm mật, ngược lại đổi thành công kích hạ tam bản. Hắc nha đầu góp chân nhỏ dùng sức kiều lên, rốt cuộc đặng tới rồi tiểu lão đại khuỵu tay thượng, dễ dàng nhất tê mọi địa phương. Kết quả có thể nghĩ, tiểu lão đại lại lần nữa bẹp nổi lên miệng, vừa mới chính hắn đang ở nỗ lực luyện tập ăn cơm, này vừa dẫm, lại đem thìa cùng chén đều lộng xái. Nhưng là, hiện thực đã sớm chứng minh, khóc hạ thiên tới đều sẽ không có người ra tay giúp trợ, chỉ có thể chính mình thừa nhận ủy khuất. Tiểu lão đại đem chính mình chén nhỏ đẩy hướng Thúy Nhi, trong miệng nỉ non, muốn. Đây là tiến bộ rất lớn đâu. Muốn cái này tự chính là rất quan trọng, chỉ có hiểu được cái này tự, nhân sinh mới có tiếp tục ý nghĩa. Thúy Nhi đầy mặt thấp thỏm nhìn về phía quận chúa, rốt cuộc được đến một cái gật đầu, vì thế nhanh chóng cầm chén đi ra ngoài rửa sạch, lại thịnh một cái mạo nhiệt khí cây tể thái tiểu bào tử. Xé rách khẩu, chia làm vô số tiểu toái khối. Giao cho đại thiếu gia một lần nữa luyện tập chỉ huy thìa năng lực. Tiểu lao tam không có chờ đến mong muốn mục đích, biểu tình lại buồn bực lại không cam lòng, thân mình ở bảo bảo ghế vai đảo, chân nhỏ lại lần nữa từ phía dưới khởi xướng tiến công. Đáng ra khen ngợi chính là, ở làm những việc này đồng thời, tiểu cô nương trong miệng không đình chỉ nhấm nuốt, thanh nhi cũng liền làm bộ căn bản không thấy được, nên gì thời điểm lại uy một ngụm, liền gì thời điểm uy. Lao thần tiên xem vui vẻ cực kỳ. Đặc biệt là đương tiểu lão đại tổ chức phản kích thời điểm, hai chỉ góp chân nhỏ ngươi tới ta đi, còn đều không chậm trễ ăn cơm, quả thực, thật tài tình. Trái lại tiểu lão nhị, tránh ở chiến cuộc sau xem náo nhiệt, ôm chính mình chén nhỏ manh ăn, lại lần nữa vinh hoạch ăn no đệ nhất danh hảo thành tích. Ăn xong rồi trong chén phân lệ, mới có thể uống một chén sữa bò, tiểu lão nhị miệng thượng đều mang lên bạch trống dâu, kia hai cái tiểu nhân nhi còn ở chém giết không thôi. Sự thật lại lần nữa chứng minh, một khi nam hải tử phát lực, nữ hải tử thân thể liền không đủ xem, tiểu lão tam liên tục thất lợi, chân bị đặng nhức mỏi, đống nhiên hoa, một tiếng khóc lớn lên. Tiểu lão đại tựa hồ có chút giật mình, dị vãng khóc nhiều nhất không nên là chính mình sao? Lần này như thế nào thay đổi người? Thúy Nhi lại lần nữa cẩn thận nhìn lén quận chúa biểu tình, còn hảo, cùng nguyên lai giống nhau, đương nương bỏ mặc. Tùy tiện hai đứa nhỏ như thế nào đổi nhau mạnh yếu vị trí. Ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Hôm nay kết cục là, tiểu lao tam không ăn cơm no, uống nhiều một ly sữa bò. Đem ba cái hải tử triệt hạ đi rửa mặt thay quần áo, lão đạo sĩ hắc hắc cười rộ lên, chỉ vào A Viên lắc đầu, không thể tưởng được, đường đường hoàng gia quận chúa trong nhà, dưỡng hải tử cùng đạo quan là giống nhau biện pháp, tiểu hoa tử đánh tiểu bị đại nhân ném vào đạo quan. Sớm liền biết được chính mình mưu sinh tồn, sư huynh đệ chi rằng cũng là có tranh chấp có mạnh yếu chi phân, chậm rãi nhi là có thể cân bằng xuống dưới. Nhà các ngươi này ba nhi, lại không biết sau khi lớn lên ai có thể càng tiền đồ. A Viên có một lát ngây người, chính mình dưỡng hải tử biện pháp, cùng đạo quan là giống nhau. Chẳng lẽ chính mình không giống một cái từ mẫu? Chẳng lẽ, khác làm mẫu thân, thật sự không như vậy quản lý? Giống như Ly Vi. Liền luôn là tùy ý bảo nhi ở trên người bò tới bò đi dính tới dính đi, nghĩ muốn cái gì đều ngoan ngoan phục tùng, giống như Liêu Xanh, đối nha nha cũng là sủng ái có thêm, nha nha cầm chén đẩy ngã, làm theo cười đến kiêu ngạo, liền cùng hài tử dài quá bao lớn bản lĩnh dường như. Chẳng lẽ các nàng phương thức mới là chính xác? Chính mình loại này truyền thừa tự cô nhi viện quản lý phương thức, thế nhưng cùng đạo quan không có sai biệt, đó có phải hay không thuyết minh chính mình cái này mẫu thân không xứng trước, không kết thúc nghĩa vụ? Tỷ trước nay không muốn cho chính mình hài tử hưởng thụ đến cô nhi viện sinh hoạt bầu không khí, cứ việc chính mình cũng từng cảm thấy kia tư vị cũng không tệ lắm. A Viên trong thanh âm có chút khôn kể bi thương, đối chính mình phủ định, bởi vì lao thần tiên này một câu vô tâm nói mà sinh ra. Ta, không nghĩ tới, một hai phải làm cho bọn họ có gì đại tiền đồ, chỉ cần, khỏe mạnh, cao hứng, thì tốt rồi. Lao thần tiên run rẩy ống tay háo lắc lư đi ra ngoài. Lưu lại vẫn luôn kiêu ngạo cùng khổng tức điểu dường như A Viên, hốc mắt tẩm đầy nước mắt. Nữ nhân cảm xúc có đôi khi không chịu khống chế, vô tình bên trong một câu, khả năng mang đến chạy dài không dứt kế tiếp. Tỷ như giờ phút này, lão Johan nơm nớp lo sợ thấu tiến lên đây, muốn vì sự tình lần trước xin lỗi, kết quả bị A Viên khoát tay, ngươi tự đi đổ gỗ xưởng đương học đồ đi, ta phê chuẩn, tùy tiện học. Tâm tình không tốt, đương quận chúa cũng không thể tùy tiện lấy người khác phát tiết. Chỉ có thể chính mình trang điểm trong hoa viên cà chua manh mối, giống một cái chân chính lao nông dân giống nhau, kéo ống quần, ở bờ ruộng gian tùng thổ, tưới nước. Bởi vì vẫn là bồi dưỡng đời thứ hai cà chua mầm, hạt giống cũng quá quý giá, bình thường luyến tiếc vứt bỏ mấy viên nhi, A Viên đem no đủ cái đại hạt giống đều để lại cho tá điển, chính mình chắp vá sử dụng chút tàn thứ phẩm. Kỳ thật, trái cây không kết ra tới thời điểm. Ai có thể tuyệt đối phán đoán ra rốt cuộc là cái dạng gì hạt giống mới nhất thích hợp đâu. Này khối hoa viên thổ chất phì nhiêu, kỳ thật dưỡng hoa so trồng trọt còn khó hầu hạ, không biết nguyên lai công chúa dưới suối vàng có biết nói, có thể hay không tán thành chính mình đem trong hoa viên quý giá hoa toàn bộ định giá tiêu thụ, đổi thành cà chua vườn rau hành động. Hao phí mấy chục trượng lụa bố, đã từ vườn rau xúc lên, bọn nha hoàn tẩy sạch sẽ, hư rất địa phương còn may vá hảo. Vì chính là thiên lệnh thời điểm lại dùng. Nửa cái bàn tay cao đồ ăn mầm thật xinh đẹp, bởi vì lần đầu tiên chính mình động thủ, khi chủ không có căn cứ, có ba lượng cây chắt ở bên nhau, có thậm chí 5-6 cây chen trúc, hôm nay tới một lần thủy nói, ngày mai sáng sớm, liền cho chúng nó thư giãn, dịch đi một bộ phận. Kỳ thật, quận chúa phủ chẳng những yêu cầu người làm vườn chăm sóc các trong vườn quý báu đóa hoa, càng cần nữa một vị hiểu được bốn mùa nông làm nông phu, thậm chí ở một cái đánh tiểu hưởng thụ quá chịu đói người trong mắt, trồng rau xa so trồng hoa tới thực dụng cùng chân quý. Tư quản sự, gián trương bố cáo đi ra ngoài, quận chúa phủ mướn nông phu một người, có loại đồ ăn kinh nghiệm giả ưu tiên. Rốt cuộc mệnh ra mồ hôi, tâm tình cũng thư hoán quận chúa đại nhân, ra tới vườn rau hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh. A Văn về nhà, bồi nặng nề như cũ A Phúc, lại tốn luôn tham đầu tham não lao Johan. Nhìn xem, mỗi người đều có chính mình không giải được kết nhi. Này đốn cơm chiều, liền ăn đến người đông thế mạnh chút, Trương Đại Sơn làm bọn nhỏ sư điệt bối nhi, bị được phép thượng bàn. Lại mang lên xuất quỷ nhập thần lão thần tiên, thậm chí còn nửa đường thượng chạy tới một cái khách không mời mà đến, lâu chưa lộ diện Khâm Thiên giám giam chính phương đông đại nhân, đội ngũ có chút khổng lồ. Thật ra mà nói, quận chúa phủ chủ nhân trên bàn cơm, còn trước nay không muốn quá vượt qua 5 cái đại nhân hành động vĩ đại. Hiện tại 7 cái đại nhân ở ăn cơm, 3 cái tiểu hài tử ở gây sự, 3 cái nha hoàn ở hủy thực, một đám gã sai vật ở thượng đồ ăn. Trưng rau dại, quấy thượng tạp toái tỏi dã nhi, chính là cấp cái thần tiên đều không hy đến làm mỹ vị món ngon, thịt kho tàu thích hợp những cái đó trong bụng trang nhiều ít nước luộc đều cảm thấy không đủ đầu nhi hán tử. Lão Johan đem thịt nước đảo tiến cơm quay quái, một đại thìa ăn tặc hăng hái, hắn cũng tịch mịch à. Có nhiều người như vậy làm bạn ăn cơm, không cho đồ ăn đều có thể ăn bụng lưu viên nhi. Tẩu tử, ngươi muốn thông báo tuyển dụng nông phu, ta vừa lúc có chọn người thích hợp, ngươi cũng đừng quản, ta làm hắn mỗi ngày đều rút ra điểm không tới trang điểm ngươi kia khối vườn rau, còn bảo đảm không quấy rầy đến trong phủ sinh hoạt. Tiểu A Văn trong mắt huyên thuyên loạn chuyển du, cứ việc kia đôi mắt trên dưới hình dáng vẫn là nhỏ chút tế chút. Kia hành, ta cũng không cần nhân ra chậm trễ nhà mình điền. Bất thời giờ cấp ta xử lý hảo là được. Tiền công ngươi xem cấp, đừng từ công chướng thượng ra, ta nhìn từ quản sự lại sắp tới tìm ta khóc. A Viên xem không được cái này đệ động tâm mắt bộ dáng, trong mắt một loạn chuyển liền khẳng định muốn ra cái gì xui xẻo chủ ý, vừa lúc, cho hắn bổng lộc tìm điểm xuất xứ. Không thành vấn đề. Tẩu tử về sau, chỉ còn chờ ăn lang đảo thì tốt rồi. Hảo khó được a, tiểu tử này hảo phóng đi lên. Ngày thường nhưng đều là chỉ vào không ra quán. Hay là, chính mình đối thân thủ hài tử giáo dục phương thức không chính xác, đối các đệ đệ muội muội lại thích hợp. Nay bữa cơm bởi vì người nhiều, ba cái hài tử tệ ở một khối ngồi thành một loạt, chiến tranh lái buôn tống hảo hảo không có tiếp thu giữa trưa giáo huấn, lại lần nữa công nhiên đem một chân nha tử đặt ở tiểu lão đại chân trên mặt giẫm, một bàn tay, tìm kiếm cách vách tiểu lão nhị quay hàm. Chương 300 học tập nói hết. Luôn là có thể phân ra một bộ phận tâm thần đi lưu ý tiểu lão nhị A Văn, này một chút bởi vì cùng tẩu tử thương nghị nông phu sự tình, thế nhưng không có phát hiện. Ba cái nha hoàn đã sớm huấn luyện có tố, tự nhiên càng sẽ không ra tiếng hoặc là động thủ. Tiểu lão nhị quay hàm còn mấp máy đâu, thình lình bị chọc đến, lập tức chuyển qua đầu, hồng nhi rũ xuống mí mắt, nhị thiếu ra gương mặt để lại một cái vết đỏ tử, tiểu thư móng tay lại mỏng lại tiêm. Cùng che chở trong mắt dường như che chở 10 căn móng tay, tưởng cắt cũng đúng, chờ ngủ chầm mới không có biện pháp phản kháng, một khi bừng tỉnh, vậy có thể đem ông trời cấp nháo xuống dưới. Tiểu lao tam thực vui vẻ cười, đối với hai cái ca ca không phản kháng, nàng cực kỳ tán thành. Nhưng là vì cái gì tiểu lão đại chân mặt sau này lùi về đi. Tiểu lão nhị một bàn tay cũng duỗi lại đây, chính là bái rất nhân ra gần đây mới có thể mang lên lóe sáng phát kẹp. Từ các loại con đường phủi đi tới thoa hoàn châm cài, đều bởi vì một đầu đoạn bao căn bản không dùng được, này vẫn là mẹ ruột đã phát thiện tâm, làm trang sức cửa hàng gia công một quả bạc chất phát kẹp, còn trang điểm nhân gia yêu thích nhất toái đá quý, ổn định vững chắc đừng ở trên đầu. Tiểu tử ngươi phạm vào tối kỵ huy. Tống hảo hảo trước mắt yêu nhất chi vật ngã xuống bụi bặm, tiểu nha đầu đặng hai chân gào khóc, nước mắt cùng không cần tiền hạt châu dường như đi xuống lạc, đây là thật sự thương tâm. Đầu sỏ gây tội tiểu lão nhị, một bộ vô tội bộ dáng, tiếp tục đem lực chú ý quay lại đến trước mặt chén nhỏ thượng, tiểu lão đại liền càng vô tội, nhanh chóng đem lùi về đi kia chỉ chân vươn tới, đung đưa lay động tiếp tục thai hòa cơm. Hiện tại, trên bàn cơm truyền ra mỗ một cái tiểu hài tử tiếng khóc, cơ hồ không ai cảm thấy kỳ quái. Nghe nói, tiểu hài tử không khóc mới không đúng. Không phải đều nói tiểu hài nhi thấy nương, không có việc gì khóc tam chẳng sao. Nương, nước mũi một phen nước mắt một phen tống hảo hảo, quả thực nhìn về phía mẫu thân. Nếu là ở lão thần tiên nói đến đạo quan phía trước, là mẫu thân A Viên, khẳng định còn sẽ bảo trì nhất quán trung lập trạng thái. Đối với khóc thút thít hài tử, nàng trước sau cho rằng khóc mệt mỏi liền sẽ không khóc. Chính là hiện tại, tổng cảm thấy chính mình sinh hạ tới hài tử nếu không để ý tới, vậy cùng cấp ném tới cô nhi viện hoặc là đạo quan hài tử đã không có khác nhau. Cuối cùng, A Viên khẽ cắn môi đi qua đi, bế lên khóc thành nước mắt tam nương tống hảo hảo. Các ngươi chậm rãi nhi ăn, ta mang hải tử đi ra ngoài đi dạo. Làm chủ nhân, nên có lễ tiết vẫn là không thể phế bỏ. Không cho thanh nhi đi theo, liền hai mẹ con nhi, chậm rãi đi tới núi giả phụ cận. Tiểu lao tam ôm chặt mẫu thân cổ, rốt cuộc. Đình chỉ nước nở, chính là tiểu thân thể còn sẽ thỉnh thoảng chịu thượng mấy chịu. A Viên kỳ thật rất muốn cùng hài tử nói một chút đạo lý lớn. Chính là, nàng thật sự không phải một cái giỏi về giải quyết ủy khuất người, từ nhỏ đến lớn, chính mình bị ủy khuất, đều là hoặc là phản kháng, hoặc là chịu đựng lần sau phản kháng, chưa bao giờ chịu cùng người khác giao lưu, cũng liền không học được khuyên giải an ủi người khác. Nàng thậm chí vẫn luôn cho rằng làm như vậy mới là chính xác nhất, mỗi người ủy khuất cùng thống khổ, không nên từ mỗi người chính mình thừa nhận sao. Chính là tiếp tục như vậy không được à, chính mình nhân sinh đã không tính viên mãn, chẳng lẽ còn muốn cho hải tử cũng bảo thủ. Hiện tại bọn họ còn nhỏ, còn có thể một lần nữa bồi dưỡng cùng người giao lưu năng lực, liền, từ hiện tại, từ chính mình bắt đầu đi. A Viên đem cái chán để ở tiểu lão tam trên chán, thử, đem chính mình tâm tư thẳng thắn một chút, hảo hảo, lão đại lão nhị đều là ca ca của ngươi, là ngươi trên thế giới này thân cận nhất người, nương cho rằng. Ngươi hẳn là hảo hảo cùng các ca ca ở chung, không thể đánh các ca, đặng các ca, đúng hay không? Nay đạo lý kỳ thật có điểm thâm ảo, đối với vừa qua khỏi xong một tuổi hài tử tới nói. Có lẽ, là kỳ thật đại nhân luôn là xem nhẹ bọn nhỏ lĩnh ngộ năng lực, một tuổi hài tử hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Lại có lẽ, là tiểu lão tam khóc mệt mỏi, cái chán một chút, ôm mâu thân cổ, ngủ rồi. Một đoàn mềm mại nho nhỏ thịt cầu dường như hài tử. Như vậy tín nhiệm, ỷ lại, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều giao cho mẫu thân, đương nương, có cái gì lý do còn tiếp tục chỉ tồn tại ở thế giới của chính mình. Đem chính mình từ cô tịch cùng thống khổ chung đạt được mặt trái năng lượng lại giáo huấn cấp hải tử. Nương thề, nhất định cho các ngươi ba cái đều sống hạnh phúc, có cho nhau yêu thương người nhà, có ổn định hài hòa hoàn cảnh, có vui sướng tốt đẹp thơ hấu. Rất nhiều người từ chất thay đổi đều yêu cầu một cái cơ hội, tựa như giờ phút này A Viên, cô nhi viện tâm lý lịch trình lại bưu hãn, nàng cũng không hy vọng chính mình hài tử lại hưởng thụ một lần. Cô nhi cũng không chỉ là chỉ bị cha mẹ vứt bỏ, tại tâm linh thượng bơ vơ không nơi nương tựa người, cũng là cô nhi. Nay một đêm, quận chúa phủ lượng đèn đến đêm khuya phòng thật không ít, Phương Đông đại nhân giúp đỡ chân nhân sư thúc cùng Trương Đại Sơn, vì hai cái nam hoa tử phao dược tắm lúc sau, liền lưu tại phòng cho khách, cùng lao thần tiên trụ cách vách, mị kỳ danh rằng, phụ dưỡng sư thúc lao nhân ra. Hai cái dược vị không tiêu tan tiểu hoa tử, là ở mẫu thân ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ chung ngủ, lần đầu, không phải biểu diễn bài hát du ngủ, mà là lải nhải, từ trước nói đến sau, từ mê hồ trận nói đến kinh thành. Tiểu A Văn ở cùng A Phúc thương lượng một cọc đại sự nhi, còn làm A Phúc trang bị một ít cùng bùn giống nhau đồ vật, rất là thần bí. Lao Johan hôm nay ở đồ gỗ xưởng tiêu ma thời gian, thuận tay dắt trở về một cây tản ra mùi hương đầu gỗ, còn có một phen sắc bén tiêm tế tam lăng đao, tính toán dùng cho ở vật liệu gỗ thượng khắc hoa. Thợ mộc sư phò nhóm nói, kia vật liệu gỗ là hoàng đế ban thưởng xuống dưới, liền tính dư lại đầu thừa đuôi thẹo, cũng không thể tùy tiện bị người ngoài lấy đi. Chính là, Lao Johan không sợ, các ngươi quận chúa chính miệng đáp ứng, tùy tiện ta như thế nào thai họa vật liệu gỗ, không tin, các ngươi đi hỏi. Tiểu tử này trên người trời sinh liền có loại uy nghiêm còn không có bị sinh hoạt trà sáng, thợ mộc nhóm chỉ có thể lẩm bẩm vài câu, cũng may chỉ là đầu thừa đuôi thẹo, liền tùy tiện hắn. Ánh đèn hạ, Lao Johan đã khắc ra một cái nguyên lành hình dạng, ngón tay thượng cắt điều miệng nhỏ, vết máu khắc ở đen nhánh đầu gỗ thượng. Mỗi người đều có trong lòng không giải được kết nhi, đừng banh thật chặt, làm cái kia kết nhi, cũng tùng hoãn tùng hoãn. A Viên đưa cho Lão Johan một cái nhất thích hợp thư hoán phương thức. Có lẽ, là đối bọn nhỏ nói hết nổi lên tác dụng, vẫn luôn giấc ngủ chất lượng không tính thực tốt A Viên, ngày hôm sau rời giường sau, cảm giác được thần thanh khí sảng, giống như là dỡ xuống cái gì gian khổ tay nải giống nhau. Có phải hay không nếu sớm một ít biết nói hết cùng lắng nghe tầm quan trọng, liền sẽ không đem chính mình nhân sinh đùa nghịch thành như vậy bộ dáng. Tinh thần hảo, làm việc cũng thuận lợi, thiết khí xưởng bên kia báo tin, bắp rang máy móc làm thành công, linh kiện lắp ráp ở bên nhau kín kẽ, có thể nếm thử bạo một chút đồ ăn. Kia còn chờ cái gì? A Viên tìm một thân nhất mộc mạc quần áo, còn dùng một khối tơ lụa bao ở diện mạo, hương sức mạnh đầu liền đi thiết khí xưởng. Trương Đại Sơn liền đi theo phía sau, chim cũng tưởng nhìn mới mẻ. Bị Trương Đại Sơn đạp cái cùng đầu nhi, liền ở quận chúa trong phủ mặt, đáng cùng nhiều người như vậy sao? Đi thủ cổng lớn, đều so hạt đi theo cường. Thợ rèn sư phó nhóm cũng thực hưng phấn, chế tạo như vậy một cái kỳ quái đồ vật, phế bỏ hảo một đống tài liệu, mới làm thành công này một cái, đều chờ xem quận chúa rốt cuộc phải dùng này quỷ đồ vật như thế nào chế tác đồ ăn ra tới. Đem thiết trong hồ lô mặt trà lau sạch sẽ, trước đem lắp ráp tốt máy móc đặt tại hỏa thượng dự nhiệt. Vài phút sau, A Viên chỉ huy một cái mang hảo mặt nạ mặc tốt dày nặng phòng hộ y sư phó, trước hướng thiết trong hồ lô mặt phóng số lượng vừa phải du, lại đem một chén bắp cùng miên đường trắng ngã vào đến thiết hồ lô, trục lăn nội tiến hành bạo cốc. A Viên rõ ràng nhớ rõ, khi còn nhỏ ngồi xổm lão nhân ra bên người, chờ đợi mỗi một nồi bắp rang thành thục trải qua, nàng luôn là ở trong lòng yên lặng mà đếm đếm nhi, tựa hồ, thường xuyên là đếm tới đệ nhị trăm đến 300 cái số thời điểm. Hoặc là lao nhân ra thấy được áp lực biểu biến hóa, liền sẽ đem trục lăn gỡ xuống, hướng ra trong túi một gõ. Này giá đại tống triều xuất phẩm bắp rang cơ, thật đáng tiếc không có nghiên cứu thành công áp lực biểu, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm, là yêu cầu dùng vô số lần thất bại tới tích góp. Đệ nhất nổi, thời gian đoạn, áp lực không đủ, bắp viên nhi gần bành trướng nửa cái, hàm đến trong miệng, chẳng những ngạnh bang bang, còn lưu lại đầy miệng gang mùi vị. Đệ nhị nồi bắt đầu vận tác, xưởng ngoại, trên đầy quận chúa phủ người rảnh rỗi, một cái lao thần tiền chân không chạm đất chạy như bay lại đây, lay khai mọi người liền vọt tiến vào. Kìa tiếng vang quá bạo, sẽ không phạm vi 10 dặm đều có thể nghe được đi. Đỗ nhi nương, các ngươi ở chơi cái gì? Lao thần tiên một mở miệng, tiên phong đạo cốt sức mạnh liền yếu đi, toàn bộ một lao tiểu hài nhi. A viên giải khai bao vây nghiêm mật tơ lụa khăn, xoa xoa lỗ thai, nàng cũng bị chấn đến không nhẹ, này vẫn là đem lỗ thai trước tiên bưng kín đâu. Chân nhân sư phó, ngàn vạn đừng gọi ta cái này, cùng thỏ nương dường như, khó nghe. Kêu ta A viên hảo, làm ơn lạc. Không thể không kháng nghị A, tối hôm qua thượng kia trường trên bàn cơm, liền để lại vô số câu loại này xưng hô. Hắc hắc, chơi cái gì? Ta cũng tới. Lao tiểu hài nhi chính là như vậy, thấy cái gì mới lạ đồ vật đều phải cắm một chân, huống chi hắn kia căn nhanh nhạy cái mũi, đã nghe thấy được bắp rang đặc có mùi hương nhi. Ngươi một tá giảo, ta vừa rồi số số nhi, liền toàn rối loạn. A viên buồn bực vỗ tay một cái, không sai biệt lắm, lại bạo một lần. Bang, com lại một tiếng vang lớn. So thô nhất pháo đốt còn muốn đinh thai nhức óc, ở A viên che khẩn lỗ thai đồng thời. Lão thần tiên đôi tay cũng không ý thức đi theo làm theo, còn có bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt, tay chậm đều đến bây giờ còn nghe không rõ chung quanh thanh âm. Số rối loạn lúc sau kết quả, thế nhưng thực hoàn mỹ. Bắp rang tràn ngập thật dài ra túi, giống một cái cự long cổ đầy khí, lại nhanh chóng bẹp đi xuống. Ra túi chính là một cái ma thuật dương, khán giả mắt thấy vô cùng vô tận bắp rang từ bên trong đảo ra tới, giống đôi khởi một tòa tiểu sơn. Đều nếm thử. A viên nhặt lên một viên ném vào trong miệng, trừ bỏ một tia nhàn nhạt gan vị, còn lại, đều là quen thuộc thơm ngọt. Quận chúa có lệnh, ai dám không tuân. Hưng phấn đám người vọt vào thiết khí xưởng, cái này nắm, cái kia phủng một phủng, nhét vào trong miệng xốp giòn ngọt lành, chỉ cảm thấy răng má đều sinh hương. Chương 301 nhất hào sảng miễn phí. Bắp rang nhất kinh điển chính là bạ bắp, kia mùi hương không thể ngăn cản. Mang theo hải tử ba cái nha hoàn cũng nghe tin mà đến. Bị lệnh cưỡng chế không thể tùy ý tiến vào thiết khí xưởng Lao Johan, bãi khung cửa đáng thương vô cùng hướng vọng. Sau đó, phụ cận tuần phố lớn nhỏ lâu la cũng ở người gác cổng dẫn dắt hạ chạy đến. Vài phút là có thể thu phục chuyện này, một nồi bắp rang ở tiếng nổ mạnh chứa đầy ra túi, lại chia sẻ đến mọi người trước mặt. Phúc Thủy quận chúa ra nghiên cứu ra một loại máy móc, có thể đem một chén bắp viên đảo mắt biến thành một túi thơm ngọt bắp rang, ăn nửa ngày đều ăn không hết tin tức. Tựa như dài quá cánh giống nhau, nhanh chóng phi biến chung quanh ngàn gia vạn hộ. Đương hoàng đế đều ngửi được tiếng gió, phái mã công công tiến đến vừa hỏi đến tột cùng thời điểm, thế mới biết, trong truyền thuyết mới nhất phiên bản đã diễn biến thành, về một chén bắp viên nhi, là như thế nào bị quận chúa một lòng tay, liền biến thành sơn giống nhau có thể lập tức khai ăn thơm ngọt đóa hoa. Lúc này, thí nghiệm phẩm đã hoàn toàn trừ đi gang mùi vị, A viên cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Phái tử quản sự đi thiết khí xưởng truyền lời, tân bạo một nồi bắp hoa, lại bạo một nồi gạo hoa, không không không, toàn bộ bạo 10 nồi, tìm dụng cụ trang thượng, cấp vạn tuế cùng thái hậu đưa 2 nồi, còn lại, tiêu mã công công hồi cùng phân cho tiểu thái giám cùng các cung nữ. Một nồi là có thể thành sơn, kia 10 nồi đến là nhiều ít, lại đến hao phí nhiều ít thần lực. Mã công công liên tục xua tay, không cần quá tiêu pha. Vạn tuế hiếm lạ tân đồ vật. Cũng chỉ cấp vạn tuế cùng thái hậu nương nương đưa hảo. Lần này, chẳng những A viên cười hoan, từ quản sự cũng vui vẻ đến không được, quận chúa cân nhắc ra tới này đồ vật, chẳng những giải quyết A Phúc mua sắm gạo tiêu thụ vấn đề. Quận chúa phủ khủng hoảng kinh tế, lại có thể tránh cho. Mã công công ngàn vạn đường khách khí. Điểm này tiêu pha, quận chúa phủ còn đảm đương đến khởi, lao ngài giá từ từ, tiệc tối nhi, tiểu nhân liền cho ngài trang lên xe, làm ngài mang trở về. Quận chúa trong phủ lại là băng, băng, băng, xét đánh giống nhau nổ vang, mã công công mới chỉ là cùng ba cái hải tử đậu thú trong chốc lát. Tư quản sự liền vui tươi hớn hở để ra 2 cái túi tiền tiến vào. Đây là cho ngài ở trên đường giải buồn nhi ăn, nếu là răng không tốt, hàm ở trong miệng cũng có thể hóa, thơm nước hương vị từ nhỏ túi phát ra, quả nhiên, bắp viên nhi nở rộ đóa hoa giống nhau khổng lồ lại mỹ lệ, gạo cũng biến thân vì bạch bạch nộn nộn giòn giòn. Thể tích phóng đại trường gấp đôi còn nhiều. Lại đi ra tới, nhìn đến trước mắt vận chuyển đoàn xe, mã công công dưới chân một cái lảo đảo. Ông trời nhi, vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy xe 3 bánh trợ trận. Gần nhất quận chúa phủ trang giấy nhiều. Trắng loa giấy tuyên thành phủ kín toàn bộ thùng xe, tiểu sơn giống nhau bắp rang chất đầy mỗi một chiếc xe 3 bánh. Này cũng quá rêu rao đi. Tư quản sự hắc hắc cười. Còn có 2 chiếc xe hóa trang chính là chúng ta dùng để phát ra cấp người qua đường, có thể hay không phiền toái công công nhiều buổi chúng ta đi một vòng nhi. Quận chúa phủ hạ nhân, đang ở vội vàng cấp xe ba bánh thùng xe thượng dán poster, chứng phòng tiên sinh nét mực chưa khô, có viết, tiến cung cống phẩm vạn tuế đánh giá thái hậu đánh giá cho chữ, có viết, càng ăn càng mỹ lệ, càng ăn càng khỏe mạnh. Này đó còn đều tính quý củ, nhất lóa mắt chính là cuối cùng này hai chiếc xe, chuyên chở tất cả đều là bắp hoa nhi, thùng xe thượng bay múa bảy cái nhất thông tục chữ to, tiểu hài tử miễn phí nhóm nháp. Hảo sao, mã công công tự mình hỗ trợ làm tuyên truyền tới. Đoàn xe một chữ bài khai, mênh mông quần quận du tẩu ở kinh thành trên đường cái, thích xem náo nhiệt ba cánh buôn tẩu bẩm báo, quận chúa phủ tặng không ăn, chạy nhanh ôm hải tử ra tới a. Ngươi xem, liền hoàng đế cùng thái hậu đều ăn thứ này, khẳng định ăn ngon. Đại nhân, nhà yêm hải nhi đều có thể xuống đất chạy, còn có thể hay không miễn phí nhấm nháp. Lao hán tôn tử đi học đường, có thể hay không cấp hải tử chừa chút nhi. Mã công công thực kích động, từ quản sự cũng thực kích động, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định nhiều xá ra hai xe bắp rang tới, liền lao nhân ra đều có thể miễn phí nhấm nháp, ai tới đều có thể dùng chính mình tay chảo một đống, tiểu hài tử tự mình xuống tay, phùng một phùng nhi đều được. Kinh thành bao lớn à, đặng xe ba bánh tiểu tử nhóm không chê mệt, nhìn mỗi một cái phố đều trước tiên chiếm đầy người, mỗi một nhà tiểu hài tử bị đẩy ở đằng trước, mỗi một nhà lao nhân bị nâng ở đằng trước, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, liền cảm thấy dưới chân có sự không song kính nhi. Lại nguyên lai, như vậy hào phóng đưa cho người khác đồ vật, là một kiện như thế vui vẻ thích thú sự tình. Mã công công luyến tiếc hồi hoàng cung, các ba cánh nói lời cảm tạ thanh âm như vậy êm hay. Chính là, lại là đôi đến tiểu sơn giống nhau bắp giang, cũng nhịn không được vô số người tới bắt tới phủng. Mã công công đã đem hứa hẹn cho chính mình 8 chiếc xe dung lượng đều tặng đi ra ngoài, cấp vạn tuế cùng thái hậu, chính là trăm triệu không dám động. Vạn năng quận chúa làm việc nhi chính là như vậy vừa ý, đang nghe nói xe ba bánh đội đã chịu đường hẻm hoan nên thời điểm, cũng đã an bài thiết khí xưởng tiếp tục gia công, cũng nhanh chóng trang xe, áp hóa đã lâu xe ba bánh nhóm, toàn bộ phái thượng công dụng. Chim đuổi kịp từ quản sự đội ngũ, giao tiếp 10 chiếc tân bảo mẹ hoa nhi, cũng thỉnh mã công công đem vạn tuế cùng thái hậu phân lệ cũng chuyển tặng đi ra ngoài, bởi vì quận chúa nạp lại tái 2 chiếc xe ngựa các dạng bắp giang, đã thay thế mã công công đưa về trong cung. Hiện tại, tuyên truyền khẩu hiệu muốn sửa chữa một chút, mã công công mang theo 2 cái tiểu thái giám cao giọng sướng nặng, đây là vạn tuế cùng thái hậu ban thưởng cho đại gia quý giá sự việc, vạn tuế cùng thái hậu còn không có nhấm nháp đến mỹ vị nhi, hiện tại tặng cho các ngươi ăn trước. Vạn tuế anh minh, thái hậu nhân ái, đại tống triều thiên thu vạn đại, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giờ phút này, tiểu hoàng đế chính hoa ở thái hậu tẩm điện, vứt khởi một đám bắp rang hướng trong miệng ném, hắn thích bắp viên nhi, có nhai đầu nhi, thái hậu phát hiện, gạo hoa một cái văn minh cao nhã an pháp phi thường không đã quyển, nhất định phải mỗi lần chảo một tiểu đem nhi điền đến trong miệng mới có thể phẩm ra thơm ngọt hương vị. Trong cung liền không có không biết chuyện này, mã công công ở toàn bộ kinh thành lộ mặt tin tức, giành được 2 vị đại tống một vui vẻ cười. Sống đến già rồi, lại tham luyến khởi 1-2 câu ca ngợi chi từ tới. Còn tính trường nội tâm, biết thế vạn thuế cùng ai ra chuyển tặng cấp 3 cánh. Phúc Thụy quận chúa là thật thông minh, tức vì chính mình sắp sửa tiêu thụ bắp rang làm tuyên truyền, lại thế chấm thế đại tống cũng thay nàng chính mình mua hảo thanh danh. Này đó đều là nàng nên đến, trong kinh thành nhiều như vậy quyền quý hào phú, người gặp qua ai chịu bỏ được đem đôi đến sơn giống nhau đồ ăn ra bên ngoài đưa quá. Còn thêm vào đối xử tử tế lao nhân cùng hài tử, này A Viên, chính là khả nhân đau. Tới nha, chuyến ai ra ý chỉ, ban thưởng Phúc Thụy quận chúa 200 lượng hoàng kim. Quận chúa còn cho chấm lan truyền thanh danh, chấm cũng đến thưởng, đi theo mẫu hậu, thưởng 100 lượng hoàng kim ý tứ. Tiểu hoàng đế thư thái cực kỳ, hiện tại quốc thái dân an, biên cảnh lại ổn định, xi măng đang ở dùng cho biên tái thành trì tu sửa, theo hồi báo. Đem xi măng bôi trên gạch xanh tường thành trong ngoài 2 mặt, khô ráo sau phòng thủ kiên cố, hủy đi đều hủy đi không xuống dưới. Hoàng thất dính quận chúa thân phận nữ tử cũng có như vậy mấy cái, cả ngày chính là tô son điểm phấn so xuyên so mang, còn không nữa thì là thịnh khí lăng nhân khinh thường thiên hạ mặt khác nữ tử. Này đó cũng không thể hận, để cho hoàng đế không yên tâm, còn có hoàng thất quý tộc bên trong người xuất sắc, tự cao xuất từ đồng tông Nam Đinh, trong tay một khi có quyền thế. Liền lập tức suy nghĩ bậy bạ lòng tham không đáy, hận không thể đem chính mình cái này tuổi trẻ hoàng đế trực tiếp lật đổ, thay chính mình ngồi trên long ỷ. So sánh với tới, A Viên cái này khác phái quận chúa là nhất chi kỷ, đầu tiên, nàng tuyệt không khả năng tạo phản, không có cái kia căn cơ, cũng không có cái kia. Sau đó, nàng thông minh cơ trí, thích bằng vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền tới hoa. Sau đó, nàng thiện lương có tình yêu, đối chính mình đối thái hậu săn sóc chiếu cố, đối thủ hạ nhân thiện, đối ba cánh, không để bụng phụng hiến nhiều ít, có thể được nhiều ít hồi báo. Trong cung bắp giang đang ở ca ca vang, bọn thái giám các cung nữ mỗi cái đều có thể phân đến một tiểu đem nhi nhóm nháp, Mã Công Công làm đại thiện nhân làm nghiện, thế nào cũng phải lại trở về quận chúa phủ vận trở về 10 xe bắp giang từng cái đưa đến, nghe nói, còn ném xuống 50 lượng bạc cấp thiết khí xưởng, không thu liền cấp. Tư quản sự cũng lần này tuyên truyền hoạt động chung được đến phổ biến vinh dự, liên quan xe ba bánh phu nhóm đều được ban thưởng, thông minh cơ linh hiểu được dựa thế mà làm, chính là một cái quản sự cảnh giới cao nhất. Mãn kinh thành đều ở ngập trời nghị luận thần kỳ bắp giang thời điểm, quận chúa trong phủ lại không mặt khác động tĩnh, trừ bỏ ban ngày ban mặt bắp giang máy móc che không được kinh thiên chấn mà vang lớn, làm chung quanh hàng xóm nhóm biết, kia thơ ngọt thực phẩm còn ở chế tắc giữa. Nhưng là vì cái gì lại trước sau không thấy bán ra đâu. Nhà bếp luôn là truyền ra tới một cổ tử ngọt hương, ngao tốt đường nước dùng để dính thành gạo quả bóng nhỏ, hoặc là trực tiếp để vào khuôn đúc nghiền áp thành bắp hoa, gạo hoa tứ phương nơi, lượng lạnh, cắt thành nho nhỏ trường điều nhi, mã phóng lên. Đương sở hữu nhấm nháp quá người đều có thể tán một câu ăn ngon thời điểm, quận chúa phủ bánh kem phòng mới bày ra sản phẩm mới, luận cân bán, 10 văn tiền là có thể mua một khối to bắp hoa điều. Con ném cho mới vừa trường nha tiểu hải tử, có thể ôm gặm nửa ngày. A Viên đang ở thiết kế xe ba bánh tần trang bị, thợ mộc sư phó nhóm cùng thợ rèn sư phó lại lần nữa hợp tác, như thế nào ở thùng xe thượng an toàn nhất củng cố thêm tái thượng bắp giang máy móc, còn bao gồm ra túi gia công cùng gửi, chế tác người ngồi ở nơi nào gia công, tiền cháp thu ở đâu chờ một loạt vấn đề. Tiền thường mỗi ngày đều ở phát, kích thích sư phó nhóm hận không thể một ngày trở thành hai ngày xử. Đầu óc chuyển động chậm sư phó liền an tâm làm máy móc, mỗi một cái linh kiện đều không thể hàm hồ. Đầu óc mau cả ngày cân nhắc quận chúa chủ ý, một cái đồ tiếp một cái đồ câu họa, bao gồm quận chúa còn không có tới kịp thực thi hành động bánh rán giò cháo quẩy quẩy hàng thiết kế. Không sai, A Viên bước tiếp theo kế hoạch chính là ở xe ba bánh thùng xe thượng thiết kế bánh rán giò cháo quẩy quẩy hàng, cùng một tổ hợp gia cụ dường như, phương tiện quán chủ xe đẩy liền đi, tùy thời chi sạp làm buôn bán. Đánh bánh nướng, bánh kem phòng cũng có thể dùng thứ này, A Viên chỉ là đối sư phó nhóm liệt kê một chút sau này nghiên cứu phương hướng. Chương 302 Nông Phu Quang. Không nghĩ tới chính là, ngày thứ 3, bắp giang xe ba bánh thành hình, ngày thứ 5, trước làm ra bánh nướng áp chảo thiết đăng, cũng đương trường lạc ra hai trường bánh rán lúc sau, bánh rán giò cháo quẩy xe ba bánh ra bản vẽ, địa phương nào sắp đặt chảo, địa phương nào phóng nhiên liệu toàn bộ gọn gàng ngăn nắp, ngày xưa. An vật quán yêu cầu thu thập vụn vặt hóa nhi, toàn bộ có thể không ra xe ba bánh xương liền chuẩn bị ổn thỏa, đồng dạng, quán chủ chỉ cần lưu tại thùng xe thượng là có thể bắt đầu buôn bán. Đây là một cái tân ý nghĩ, như vậy phát triển đi xuống, còn không biết đến có bao nhiêu quầy hàng sẽ chuyển rời đến xe ba bánh thượng đâu. Quận chúa phủ rốt cuộc bắt đầu bốn phía bán ra xe ba bánh, nhưng là, tiêu thụ phương thức là tiền vô cổ nhân. Mua sắm ba cánh chỉ cần giao phó một thành tiền đặt cọc, liền có thể đem xe khai đi, còn sẽ có chuyên trách nhân viên phụ trách huấn luyện như thế nào thao tác, không thu lấy bất luận cái gì phí dụ. Mỗi ngày buôn bán kiếm tiền sau, bắp giang quán chủ hoặc là bánh rán giò cháo quẩy quán chủ có thể tùy thời tiểu ngạch còn tiền, hoặc là mỗi tháng một kết toán, càng sớm còn thượng liền càng tiện nghi, ra một năm còn tiền nợ nói, chừng thu lợi tức. Đối với này đó dẫn đầu gia nhập quận chúa phủ sản nghiệp liên ba cánh. Các hạng chính sách đều thực ưu đãi, tỉ như, có thể tùy thời ở thùng xe quầy thượng bày biện bánh kem phòng thực phẩm tiêu thụ, tiện nghi bán sỉ nhập hàng, thống nhất giá cả gia hóa. Như vậy liền không cần chính mình ở kinh thành các địa phương khai chi nhánh. Nhưng là, bánh kem phòng hiện tại sáng sớm liền bắt đầu náo nhiệt, trừ bỏ tới bán sỉ bánh kem, còn có một cái mấu chốt phân đoạn, là quận chúa phủ không có hướng ra phía ngoài truyền thụ một môn kỹ thuật, tặng trái cây. Trái cây chính là bánh quẩy, như thế nào tạc mềm mại tiên hương, là từ quận chúa chính miệng truyền thụ sau, đầu bếp nhiều lần thí nghiệm mới lĩnh hội đến tuyệt chiêu nhi. Bánh rán giò cháo quẩy tam luân quầy hàng, không rời đi này sự việc. Quan chủ nhóm luôn là sáng sớm liền tới rồi mua sắm. Sau đó lao tới đến bốn phương tám hướng. Ở giao lộ, chợ khẩu dừng lại xe, liền có thể chờ đợi tài nguyên quần của tới. Đây là một con huấn luyện có tố đội ngũ, dùng nhiều ít liều, thu bao nhiêu tiền đều không thể ở trong thành sửa đổi, còn muốn thống nhất ở trên người trồng lên một kiện bạch lam giao nhau công tác bảo phục, trên đầu đỉnh đầu cùng sắc đầu bếp mũ, trên tay muốn bảo trì sạch sẽ, mỗi cái sư phó xứng hai phó thủ bộ. Một bộ làm thực phẩm, một bộ thêm nhiên liệu, còn đều không thể động tiền, tùy ý khách nhân đem tiền đồng ném vào tiền sọt, nhảy nhót vài cái, liền sẽ tự động rơi vào bị cố định thực kín mít tủ đựng tiền. Yêu cầu thối tiền lẻ làm sao bây giờ? Ngài có thể tạm thời đem chướng nhớ thượng, tủ đựng tiền thượng có đóng sách tốt vở, khách nhân tự mình viết, chờ lần sau lại đến, còn có thể ưu đãi thượng nửa văn tiền. Nghe nói, cái này kêu hội viên giới. Đương khách nhân chịu ở sạp thượng gửi tiền bạc thời điểm, đã nói lên cho nhau tín nhiệm trình độ, đã trở thành tốt nhất bằng hữu. Trong kinh thành mặt nhiều một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, bạch lam giao nhau xe ba bánh vạn phần chú mục, quán chủ nhóm bán thức ăn, đầy mặt tươi cười cùng khách hàng trò chuyện thiên nhi, chỉ bằng vào trên người quần áo liền cảm thấy cao quý rất nhiều, huống chi kia trên quần áo còn thêu thùa một cái tròn tròn phúc tự. Phúc thủy quận chúa trong nhà mua bán, đang làm cái gì liền hỏa, cơ hồ thành trong kinh thành ngoại một cái định luận. Sau đó, liền có thể tiến cử nơi khác gia nhập thường, thực xin lỗi. Ngài đến nhiều giao một bộ phận gia nhập phí, cùng trong kinh thành mặt mua bán khác nhau mở ra. Ngài còn đừng sợ kiếm tiền thiếu, bắp rang lợi nhuận có bao nhiêu đại ngài còn không biết đi. Bánh rán giò cháo quẩy quầy hàng yêu cầu liền cao, đầu tiên ngài đến mua bánh quẩy chế tác biện pháp, huấn luyện gì đó một tia không thể hàm hồ. Lão Hàn gia kia gian chợ khẩu mặt tiền cửa hiệu, từ không người hỏi thăm mặc bảo trai, diễn biến thành kinh thành được hoan nghênh nhất cửa hàng thức ăn nhanh. Buổi sáng chủ yếu cung ứng bánh quẩy sữa đậu nành, giữa trưa bánh bao mì sợi thêm xứng hai mươi mấy loại tiểu thái, dưa muối cùng cháo loãng. Thoạt nhìn chẳng qua là buôn bán nhỏ, không nghĩ tới một ngày trong đó lợi nhuận là có thể đuổi kịp mặc bảo trai một năm, tựa như bánh bao, thịt nhiều không ở nếp gấp thượng, chợ khẩu dòng người quá tập trung, từ sáng sớm đến hoàng hôn quả thực đều nghỉ không xuống dưới. Bánh kem phòng hiện tại nhẹ nhàng điểm. Đem bánh quẩy trái cây cung ứng địa điểm thay đổi tới rồi cửa hàng thức ăn nhanh, bán rực rỡ bán hàng rong nhóm, có đôi khi trước tiên chuẩn bị 20 cân bánh quẩy đều không đủ hương bánh rán kẹp, còn muốn chuyên môn lại mời người khác đi một chuyến mua sắm. Hai đợt xe đã ở kinh thành trở thành phổ biến thay đi bộ công cụ, xe ba bánh cũng muốn phát hỏa, quận chúa phủ xưởng, thợ sư nhóm cười đến đầy mặt nở hoa, từ quản sự chỉ hận sản xuất lượng quá ít. A viên đem trong phủ sự vụ đều giao cho từ quản sự. Còn có A Văn, đảm nhiệm nhiều việc phụ trách vườn rau nông phu lao động, chính mình cùng A Phúc Á Đông mang theo tiểu lão tam lao tới Hàng Châu Loan. Lúc này đây, không có mang nam hải tử, bởi vì bọn họ đang ở tiếp thu lão thần tiên dạy dỗ, dược tắm 3 ngày phải phao một lần, nghe nói còn muốn phát công gì đó trợ giúp tiểu thân thể tiêu hóa dược kính nhi. Hiện giờ tiểu lão tam càng dính mẫu thân, chỉ cần A Viên miệng đến không thể không nói chuyện. Nàng là có thể trước sau nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem, không quan tâm ý tứ hiểu không minh bạch, đều nghe được cực đoan nghiêm túc. Hiện tại sữa bỏ tắm là không thao, từ gặp qua mã gia lão phu nhân phong thái, A Viên liền buông xuống hơn phân nửa cái tâm, nếu làn da điểm đèn cũng không nhất định liền nhiều xấu, vậy làm hài tử thư giãn, cũng tỉnh mùa hè luôn dẫn rồi bỏ tới đinh. A Phúc dọc theo đường đi thực an tĩnh, nam nhân sao, hoàn toàn có thể đem tư tình an trí dưới đáy lòng. Không ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, không ảnh hưởng đấu tranh anh dũng. A Đông từ quê quán gấp trở về, đem trong nhà tức phụ hải tử an trí hảo liền đi theo xuất phát, kia tức phụ cũng là cái lòng dạ khoan, căn bản không ngăn trở trượng phu muốn ra biển nguyện vọng, thậm chí còn khuyên giải không chịu nhả ra A Viên, chủ nhân, ngươi khiến cho hắn đi thôi, nam nhân ra trong lòng thường nghĩ chuyện này ngươi phải gọi hắn làm, bằng không có thể bị đè nén ra rồi bỏ tới, sinh tử có mệnh. Phú quý ở thiên, sống như ý, mấy ngày cũng so mấy năm cường. Lời này lệnh A Viên mở rộng tầm mắt, nữ tử này lời nói việc làm so với ngàn năm sau tự do nữ tính còn tiêu sái, trách không được A Đông lúc trước ở tài nghệ trong lúc thi đấu liếc mắt một cái liền nhìn chúng, nàng này chẳng những bộ dáng xinh đẹp đọc quá thư, ý chí còn thực kiên định. Lập tức, quận chúa trong phủ chế tác gạo đường điều gạo cầu chủ quản chức vụ liền dừng ở A Đông tức phụ trên người, cho phép mang theo hải tử thủ công. là đem mua bán phát dương quang đại vẫn là hành quân lặng lẽ, liền xem nữ tử này bản lĩnh. Không có nỗi lo về sau A Đông, giống như chết đói ở học tập ngoại tộc ngôn ngữ cùng phong thổ, tuy rằng kỳ thật thật không nhất định là có thể tới giắc cố hương, dựa theo A Viên giao đái, các ngươi chỉ cần an toàn trở về, tốt nhất lại đem trên thuyền đồ vật bán đi, đổi lấy đại tống triều hữu dụng đồ vật, đến nơi với ai mua với ai bán, không quan trọng, đi đến nơi nào cũng không quan trọng. Quận chúa trong phủ cà chua vườn rau, thành người nào đó thích nhất địa phương, một khuôn mặt bôi dơ hồ hồ, đôi mắt cũng luôn là mị liền trong mắt đều thấy không rõ, trên người xuyên chính là lam lũ chút áo vải thô, lại giấu không được này nông phu lưng hùn vai gấu. May mắn đây là từ A Văn mang vào phủ, còn giới thiệu nói đây là chính mình ở bên ngoài nhận hạ ca, bằng không, quận chúa phủ hộ vệ cũng không phải là ăn chay. Bọn nha hoàn cũng không có khả năng tùy ý cái này dơ hồ hồ nông phu cùng hai cái tiểu thiếu gia có bất luận cái gì tiếp xúc. Trong núi vô lá hổ, A Văn càng thêm càn rỡ, vài ngày sau, liền tại hạ triều sau cùng cái kia nông phu một khối hồi quận chúa phủ, tuy rằng không ngủ lại, nhưng là, cùng bọn nhỏ tiếp xúc cơ hội là càng ngày càng nhiều. Trương Đại Sơn tâm tư đều ở nhà mình sư tổ trên người, trừ bỏ chu bị dược liệu. Còn muốn ở sư tổ chỉ điểm hạ tiếp tục khổ luyện công phu, lúc trước tiểu tử này liền phạm phiêu, nửa cái chai giấm ẩm đã đi xuống sơn, dựa vào đầu thông minh cùng về điểm này kiến thức cơ bản hỗn tới rồi hiện tại. Tuổi lớn, ngược lại càng thích vững chắc luyện luyện bản lĩnh, quận chúa trong phủ dễ dàng không có gì nguy hiểm chỗ, Lao Johan đều mỗi ngày toàn ở trong phòng điêu khắc vật liệu gỗ, mỗi người đều nhàn muốn mốc meo. Cà chua đồ ăn mầm trường đến nông phu cẳng chân bụng nhi thời điểm. Hai đứa nhỏ đã cùng hắn hôn rất quen thuộc, A Văn uống hoài lui bọn nha hoàn, cùng nông phu một người một cái hài tử lánh luyện tập đi đường. Này việc xác thật rất mệt, bọn nha hoàn cũng nên nghỉ một chút. Khả năng lão thần tiên dược tắm phao chỗ hữu dụng, hai cái tiểu tử thân thể rắn chắc lại linh hoạt, hai chân xuống đất không mấy ngày, liền đi lại rất đẹp, thậm chí, có muốn chạy lên dấu hiệu. Nông phu thích nhất, chính là duỗi khai hai tay, ngồi xổm hài tử phía trước. Chờ đợi nho nhỏ thân mình đạn pháo giống nhau nhằm phía chính mình ôm ấp thời điểm, hắc thô hắn tử, thường thường khóc rối tinh rối mù. Hai đứa nhỏ cũng thích hắn, bởi vì này hắn tử lớn lên tuy xấu, tính tình lại rất hảo, nguyện ý cưỡi ngựa. Hảo, đi lên. Nguyện ý phi phi. Hảo, ước lượng lên. Ngay cả hai tử bốn cái chân ở hắn ngưỡng mặt hướng lên trời cái bụng thượng dâm đạp, này ngốc hắn tử đều có thể hạnh phúc ha ha cười to. Hiện tại tiểu lão nhị ngôn ngữ càng lưu loát, liên tiếp phun 5-6 cái tự đều không hiếm lạ, tiểu lão đại cũng có tiến bộ, 2-3 cái tự thời đại đã ra đời. Nhất xấu hổ, chính là này hai cái hoa tử hẳn là như thế nào xưng hô nông phu. Tiêu cha khẳng định là không thực tế ảo tưởng, vạn nhất xuất khẩu hậu quả bất kham tưởng tượng, các hộ vệ cùng bọn nha hoàn nước miếng ngôi sao là có thể phun ngươi cái đầy mặt hoa nhi. Tiêu thúc, tiêu đại bá, thậm chí còn có một ngày, hai cái hoa nhi chính mình bắt đầu đi theo A Văn một khối kêu cái này nồng phu vì đại ca, kêu cái này hán tử khóc không được, tuy rằng phát không ra gào khóc thanh âm. Cuối cùng, bọn nhỏ sửa kêu này hán tử vì quang, xa xa mà thấy hắn khiêng cái quốc tử luống rau ra tới, liền bắt đầu chăm miệng một lời lại hoan thiên hỉ điệu kêu gọi quang. Hồng Nhi đã từng thực nghi hoặc, vì cái gì cái này nồng phu sẽ kêu tên này. Rốt cuộc là kẻ nghèo hèn quang, vẫn là quang côn hán tử quang. Quan cái này nông phu còn rất có tiền, mỗi lần đều sẽ cấp bọn nhỏ mua một ít lễ vật, ăn uống chơi, tạp thất lang đương đều có. Có một ngày, tiểu lão đại nói đói, cái này quang, còn chạy tới nhà bếp thân thủ làm đồ ăn nấu mì sợi đút cho hài tử, căn cứ hai cái hoa nhi ăn tương tới xem, kia cơm canh hương vị không tồi. Liên tính là hiện tại nông phu trong nhà cũng có thừa lương, tổng không đến mức có thể thoát khỏi nghèo khó tới rồi như thế nông nôi đi. Chương 303 trồi non hiện thân. Hồng Nhi Thúy Nhi còn chuyên môn đi tìm A Văn nói chuyện một hồi, rất sợ cái này nông phu không rõ chi tiết, ngàn vạn đừng cùng hài tử quá thân mật, kết quả được đến Tư Mã Đại Nhân chính miệng bảo đảm, cái này nông phu, chẳng những không có khả năng thương tổn hai đứa nhỏ, nếu xuất hiện cái gì thương tổn vấn đề, hắn bảo đảm nông phu, quăng, tuyệt đối có thể xung phong ở tuyến đầu, thề sống chết bảo hộ hài tử. Vậy là tốt rồi. Lại hướng tế chỗ hỏi ý liền có vẻ qua, ngươi không nhìn thấy Trương Đại Sơn gặp được quang, cũng là nhàn nhạt biểu tình cùng không nhìn thấy giống nhau sao. Vậy chứng minh người này vô hại. Trong phủ không có quân chúa, Trương Đại Sơn tính một cái quan sự, từ quản sự liền càng là, hiện tại đại bộ phận mua bán đều từ hắn nhọc lòng, cả ngày vội chân không chạm đất. Mấy ngày nay lão nhân nhưng sốt ruột thượng hỏa lợi hại, lợi đều sưng lên, thiết khí đổ gỗ xưởng lại đem quận chúa lưu lại mì sợi xe ba bánh quầy hàng bản vẽ biến thành sản phẩm mới, chính là to như vậy kinh thành, tìm không thấy sẽ làm mì sợi sư pho a. Phong có săn kiếm tiền máy móc bạch bạch phóng, này cũng không phải là một cái thông minh quản sự có thể an tâm chuyện này, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, từ quản sự đi tìm A Văn Tư Mã, hỏi thăm một chút quận chúa hỏa mì sợi sạp là như thế nào vận tác. Kết quả, Tư Mã tiểu đại nhân cười đến khanh khách, bàn tay một phách, ngươi cứ việc đi tiêu thụ, huấn luyện giáo tập như thế nào làm mì sợi việc, ta có người được chọn. Tư Mã đại nhân có thể bảo đảm không thành vấn đề, kia xe ba bánh liền tiếp tục cải trang là được, hiện giờ bắp rang xe cùng bánh rán giò cháo quẩy xe đã tản bộ đến kinh thành nội lớn nhỏ đầu đường, đẩy ra sản phẩm mới nói, nhất định lại có thể kéo khởi tân tiêu thụ. Nhiều ít bán hàng rong đều nếm tới rồi ngon ngọt, xe ba bánh mặt trên co xe đỉnh, ngày mưa không cần sợ hãi bị xối đến. Còn có thể tùy thời rời đi địa phương. Ra ra vào vào kia kêu một cái phương tiện. Nhất đáng mừng. Đó là có thể dài hơn hạng nhất bản lĩnh, dân gian nhất kính trọng có tay nghề người, sẽ làm bắp rang cùng bánh rán giò cháo quẻ cũng là tay nghề, thậm chí nhưng dị vãng đời sau gia truyền. Bán hàng rong nhóm đối quận chúa nhiệt tình yêu thương cùng kính trọng. Nghe nói có thể đạt tới nước sông quần cuộn chạy dài không dứt, chỉ cần trả giá một thành tiền xe, ngươi liền có thể lập tức tiến vào đặng xe kiếm tiền hàng ngũ, người trong nhà ăn, mặc, ở, đi lại. Thực mau là có thể được đến đổi mới, còn có so này càng tiện nghi càng thấy hiệu quả chuyện tốt như sao. Tư quản sự hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, một khi đẩy ra mì sợi xe ba bánh, tất nhiên khiến cho hoành động. Quả nhiên, tin tức dán đi ra ngoài. Tiến đến giao tiền đặt cọc liền chen đầy quận chúa phủ cửa nhỏ phòng, liền tính là nhà mình nhất thời thấu không ra này đó tiền tới, cầm cái này nguyên nhân đi theo thân thích các bằng hữu mượn tạm, liền không có cự tuyệt, bởi vì hiện tại đều biết. Quận chúa phủ phát ra xuống dưới mua bán, kiếm tiền hồi bổn kỳ mau. Chẳng qua, tư quản sự trăm triệu không thể tưởng được chính là, bị Tư Mã đại nhân mời đến mì sợi sư phó, thế nhưng chính là quận chúa trong phủ mời nông phu. Cũng không thể xem như quận chúa phủ thỉnh, tiền công đều từ Tư Mã bổng lộc ra. Quăng, sư phó từ quản sự thiếu chút nữa đổ mồ hôi, tên này quả thực không có biện pháp xưng hô. Hơn nữa, này ngốc hán tử thường thường híp đôi mắt trợn mắt hai, liền cùng mạo hàn quang dường như, còn có một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm. Ngươi chuẩn bị tốt nơi sân cùng bột mì giao diện chờ khí cụ, ngày mai đức khi, ta tới hiện trường diễn luyện giáo tập. Quăng khốc khốc đối từ quản sự hạ chỉ thị. Liền cùng cái đại tướng quân phát hiệu lệnh giống nhau như lúc. Cặp mắt kia, như thế nào như vậy giống một đôi nhi chuông đồng đang. Giống như nhà mình nhị thiếu gia chính là như vậy đôi mắt. Tư quản sự thiếu chút nữa không bị chính mình trong đầu nhanh chóng hiện lên ý tưởng cấp dọa nước tiểu. Trên đường trở về như thế nào cân nhắc đều cảm thấy không thích hợp nhi. Nguyên lai cái này nông phu luôn là buồn đầu đi đường. Luống rau chính mình cũng không thường đi. Thế nhưng bỏ qua như vậy một cái rõ ràng dị thường hiện tượng. A Văn Tư Mã rõ ràng chính là nội gian, đào khởi quận chúa góc tường nhi không hàm hồ, chuyện này không thể cùng hắn nói, huống chi cái này quang huynh đệ, trước mắt mới thôi thật đúng là sẽ không họa họa ta phủ đệ, chính mình nghĩa vụ tới cửa lao động, cũng coi như đối tâm tư. Nhưng là, tư quản sự là một cái hiểu được như thế nào đối chủ tử trung tâm người, nếu phát hiện trong đó manh mối, vậy cần thiết đối chủ tử bẩm báo, đến nỗi kế tiếp sẽ như thế nào. Vậy không phải ta một cái quản sự có thể can thiệp. Kỳ thật, dựa theo từ quản sự tuổi này cáo già xem ra, cái này quang vẫn là có thể tiếp tục cùng quận chúa nấn ná đi xuống, rốt cuộc cộng đồng có được ba cái hài tử, thân phận địa vị thượng cũng còn tính xứng đôi, so tái giá người khác xác thật muốn tốt hơn nhiều. Cho nên, mật báo tin nhi, là đưa ra đi, từ quản sự tiếp tục cùng không có việc gì người dường như chạy trước chạy sau. Chẳng qua đối cái kia phụ trách nhiệm chịu ra sức quang sư phó, nôn hành cử chỉ cung kính rất nhiều. Bọn nhỏ cùng quang pha trộn càng thêm thục, hiện tại, hai cái tiểu tử một ngày không thấy quang, liền cảm thấy không dễ chịu nhi, còn thường thường đến ăn quang làm cơm mới được. Đương nhiên, quang rất bận, ban ngày luôn có hơn phân nửa buổi nhi sẽ không gặp mặt, đốt khi tả hữu, mới có thể cùng ngồi trên xe bí đỏ cô bé lọ lem giống nhau tiến quận chúa phủ, trời tối thấu, nhất định phải rời đi. Chẳng qua, thực rõ ràng, quang rời đi thời gian càng ngày càng vãn, hiện tại, đến đem hai cái tiểu tử hống ngủ mới có thể đi. Phụ tử cảm tình chính là như vậy huyền diệu, cứ việc chưa từng có người đã nói với bọn họ đối diện Hắc Đại Hán là thân cận nhất người, hai đứa nhỏ chính là cùng quang nhất thân. Này ca nhi hai một động một tĩnh, thiếu tiểu lao tam đội ngũ, căn bản đánh không đứng dậy, A Văn cùng quang hạ chiều trở về, liền sẽ mang theo ca nhi hai chạy nhảy chơi đùa, mệt mỏi liền nằm trên mặt đất, tùy ý hải tử bò tới bò đi. Hoặc là nghe A Văn bối thư, hai cái tiểu nhân nhi một câu đi theo đọc, thường thường còn phải tốn quang gia nhập, vì thế, ba cái học sinh ngồi thành một loạt, cùng Tư Mã lao sư học tập. Phải nói, đây là một đoạn hạnh phúc nhất nhật tử, đối bạch lao đại quang tới nói. Mã vương gia cần thiết rời đi kinh thành cùng vương phủ, mã tìm hoan cự tuyệt tước vị, lại tiếp thu vương phủ. Hiện tại, lao phu nhân cùng vương phi lại trộm vào kinh, liền ở tại vương phủ phụ cận nhà dân. Quang nhật tử thực phong phú, trừ bỏ thượng triều, chính là khán hộ bọn nhỏ, sau đó, nửa đêm cũng hảo, sáng sớm cũng hảo, tổng muốn rút ra không tới tai kiến thấy mẫu thân cùng tổ mẫu, đem bọn nhỏ mỗi một ngày biểu hiện giảng thuật cho các nàng nghe. Nếu A Viên trước sau không có trở lại kinh thành, thì tốt rồi. Bạch Lão Đại liền có thể tiếp tục vui sướng hạnh phúc buôn ba ở quận chúa phủ cùng vương phủ cùng kim điện cùng nhà dân chi gian, tuy rằng, thường xuyên muốn dán một trương dơ hề hề mặt nạ, xuất từ A Phúc khéo tay. A Phúc tới Hàng Châu loan vài thiên, thương thuyền chuyên chở hảo hàng hóa, cũng trang bị tề nhân thủ, trên dưới 100 cá nhân đồng dạng con thuyền, còn có 1/3 quân dự bị. A Đông vẫn là không đánh mất ra biển ý tưởng, anh nông dân tử phần lớn biết bơi, mùa hè đi trong sông phịch là đánh tiểu liền quen thuộc, chính là đối với ngao du hải dương, điểm này bản lĩnh còn kém xa lắm. Mấy ngày nay, A Đông A Phúc một có rảnh liền đi bơi lội, tranh thủ đem kiến thức cơ bản luyện được vững chắc một ít, ít nhất, đừng vừa ra hải liền lại vượng lại phun ghê tởm người đi. A Viên vội vàng tìm kiếm Lư Miêu Miêu, dựa theo nàng suy đoán, tiểu cô nương khẳng định trở về cùng người trong lòng hội hợp, chỉ tiếc trước sau phát hiện không được bất luận cái gì manh mối, cùng nhân gian bốc hơi hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Cũng không có cách nào không ở nhân gian bốc hơi, Lư Thượng Thư trong phủ gã sai vặt gia tướng cũng tới một bộ phận. Đương cha mẹ vẫn là hiểu biết hài tử, rốt cuộc, từ nhỏ thời điểm chơi cái thứ nhất tâm nhãn bắt đầu, liền trước sau ở đại nhân đoàn trước trong vòng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, trên thuyền kim chỉ nam cùng hải đồ đã là tiên tiến nhất nhất tỉ mỉ xác thực, kế tiếp, liền yêu cầu bọn họ ở trong thực chiến tiếp tục bôi cùng tiêu hoạ. Liền tính tới rồi Nam Hải liền phản hồi trình, ta đều cho các ngươi khánh công. Hai con thuyền trước sau hô ứng, rốt cuộc thổi lên kèn. Một trước một sau, như cự long chậm rãi xử lý ngạn khẩu. A Viên làm chủ thuyền, vẫn là có đặc thù đãi ngộ, chờ cự long hoạt độ sâu thủy đạo, nàng mới có thể rời đi thuyền lớn, hạ đến mạn thuyền thượng trói chặt thuyền nhỏ thượng rời đi. Nay cũng coi như là chấm dứt chính mình vẫn luôn tưởng hàng hải bước đầu nguyện vọng đi. A Phúc bồi A Viên ở bong tàu thượng đi từ từ, mắt thấy trên bờ đám người đã nhỏ bé cùng con kiến dường như, A Viên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Chạy nhanh ra tới, ta không mang theo ngươi về nhà. A Phúc ngây ngẩn cả người, chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có nước biển đánh sâu vào mạn thuyền nổ vang, cùng hải điểu nhóm sung sướng kêu to. Một cái béo lùn chắc nịch thiếu niên lang, trên mặt tràn đầy cạn dầu, túi đầu từ trong khoang thuyền bò ra tới. A Phúc về phía trước chạy vài bước, bắt lấy chính mình trường tụ tử, ở kia trương cạn dầu hồ mãn trên mặt nhẹ nhàng trà lau, cũng liền như vậy thanh khiết 1/3 địa giới nhi. Quen thuộc đôi mắt quen thuộc cái mũi miệng liền ai hoán, hân hoan, sinh động lên. A Viên thở dài, liêu liêu váy bảo vật áo, ở bong tàu thượng ngồi xếp bằng. Hai cái cựu biệt gặp lại có tình nhân, vô ngữ tương xem hai mắt đấm lệ. Được rồi. Nói tính toán đi. A Viên thanh thanh giọng nói, tiểu lao tam còn ở trên bờ chờ, chính mình lưu không được nhiều thời gian dài. Nếu không liền có một câu nói thân vô thải phượng song phi dực. Công tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao. Rõ ràng hai người đều không có khai lưu ý kiến gì, lúc này, thế nhưng tay nắm tay, đi tới A Viên đối diện. A Viên tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau, đi theo A Phúc trời cao xuống biển, không rời không bỏ, thỉnh tỷ tỷ thành toàn. Lư Miêu Miêu một bộ liệt sĩ đoạn cổ tay kiên định biểu tình. Ta rời đi ra về sau, liền thẳng đến Hàng Châu loan tới, ở chỗ này, ta vẫn luôn dùng nam trang kỳ người. Còn học xong bơi lội, học xong mái chèo, ta nói ta không cần tiền công, chỉ cầu có thể đi theo thuyền đi ra ngoài nhìn xem. Lư Miêu Miêu hai tay mở ra, đã từng như vậy nũng nịu tiểu thư, hiện tại đôi tay thượng đều là ngạnh cái kén, vài tháng thời gian dày vò xuống dưới, còn có thể như thế ý chí kiên định, chỉ có thể nói, A Phúc là có phúc khí. Trôi non, nếu có một ngày hối hận, mặc kệ khi nào, nhớ rõ trở về tìm ta, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu một đoạn càng tốt nhân sinh, ta bảo đảm. A Viên hầu chung có chút nghẹn ngào, ở cái này thời khắc, nàng nói không nên lời cái gì buôn giả làm thiếp, phải về trên đầu ngạn nói. Chương 304 bị bệnh. A Phúc đống nhiên quỳ rạp xuống đất, cái chán chạm vào một bong tàu phanh phanh rung động. Tàu tử, quân chúa, A Phúc thỉnh cầu ngài, liền tại đây cho chúng ta làm chứng kiến, làm chúng ta từ đây kết làm vợ chồng, sinh tử tương tùy. Nước mắt, ở hai trương tuổi trẻ trên mặt tàn sát bừa bãi chảy xuôi, giờ khắc này, nước biển vì này biến sắc, gió biển vì này hò hét, hải điểu vì này khởi vũ. Hảo! A Phúc, nếu các ngươi tâm ý đã định, như vậy, triệu hoán con thuyền tạm dừng đi, làm biển rộng, làm ngươi cùng thuyền các huynh đệ, cùng nhau làm chứng kiến, làm chồi non khôi phục nữ nhi thân, đường đường chính chính cùng ngươi sóng vai đứng chung một chỗ, ta, Tề A Viên, chính là các ngươi hôn lễ chủ hôn người. Phúc Thụy Nhất Hào đánh ra tín hiệu cờ, Phúc Thụy số 2 dựa sắt tới, đem A Đông chờ mấy cái chủ yếu người phụ trách đưa lên Nhất Hào thuyền hàng. Hai con trên thuyền lấy ra tới đều là cần lao có khả năng hảo huynh đệ, giờ phút này, an an tĩnh tĩnh chạm thành một vòng nhi, nhìn hai cái thân khoác lụa hồng sắc tơ lụa nam nữ từ khoang thuyền cầm tay đi ra, Phúc Thụy quận chúa bưng lên một chén rượu, hát ở bong tàu thượng. Chư vị huynh đệ, ta nghe nói, từ xưa truyền xuống tới quy củ, nữ nhân không thể lên thuyền, nếu không không may mắn. Ta Tề A Viên, đường đường đại tống hoàng gia quận chúa, tại đây trịnh trọng tuyên bố. Đây là lời nói vô căn cứ. Phúc Thụy hào thương thuyền sở hữu huynh đệ, không cần lại tồn này nghi ngờ, ta Tề A Viên lên thuyền, thuyền sẽ càng vững như bàn thạch, nàng Lư Miêu Miêu lên thuyền, càng thêm có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Hôm nay, ta tới làm chủ hôn người, thỉnh cầu đại gia tới làm nhân chứng, A Phúc cùng chồi non kết làm một đôi phu thê, từ đây sau vô luận sinh lão bệnh tử đều phải gắn bó như môi với răng, lẫn nhau ái lẫn nhau kính. Trồi non đem đi theo trượng phu ở vạn dặm hành trình, cũng thay thế ta hành xử giám sát quyền lực. Thủy thủ trong đội ngũ, có một lát xôn xao. Sau đó, nhanh chóng dừng xuống dưới. Này hai trên thuyền đại bộ phận chọn lựa chính là thanh niên thủy thủ, thực dễ dàng tiếp thu tân sự vật, bao gồm, làm nữ nhân lên thuyền. Đến nỗi bị coi như bảo bối ăn ngon uống tốt thờ phụng mấy cái lao thủy thủ, đã bị tôn kính hôn đầu. Tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này nhảy ra hỏng rồi chủ tử chuyện tốt nhi. Hùng chi quận chúa nói, nữ tử này lên thuyền, chính là giám sát tác dụng. Vậy càng không thể khinh thường. Mỗi cái thủy thủ người nhà, đều từ quận chúa phủ phụ trách dàn xếp, ở hàng hải trong lúc, làm cho bọn họ lo toan vô ưu. Đương nhiên, nếu như bị phát hiện ai làm ra đối chủ tử có làm hại chuyện này, chẳng những chính mình không chiếm được kết cục tốt, lưu tại trên bờ gia tiểu, cũng đừng tưởng có ngày lành qua. Có chủ yếu và thứ yếu chi phân, cái gì khái niệm đều có thể bị rửa sạch. Dắt chờ mấy cái dị tộc người dẫn đầu tiến lên chúc mừng thuyền trưởng đại hỷ, bọn thủy thủ cũng mỗi người ôm quyền chắp tay. A Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ việc tình thế bức bách, liền kiện giống dạng áo cưới đều không có, chỉ có thể đem nơi chứa hàng hồng tơ lụa kéo xuống tới khóa lại trên người thảo cái vui mừng. Nhưng là, chính mình vẫn là muốn xuất ra cả người thủ đoạn. Tới làm cái này hôn lễ viên mãn sung sướng. Kỳ thật, cả người thủ đoạn cũng bất quá chính là kia tam câu kinh điển lời kịch, liền ba tuổi tiểu hoa tử đều sẽ nói, nhất bái thiên địa, chính là nói các ngươi có thể bằng vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền, sau đó hoa trống trơn, đã kêu một bại thiên địa, nhị bái cao đường, chờ bại xong rồi chính mình tranh tới, sau khi trở về tranh thủ có thể lại đi bại cha mẹ, hắc hắc, cái này kêu nhị bại cao đường, phu thê đối bái. Chúc mừng các ngươi tìm được rồi có thể cùng chính mình giống nhau phá của bạn lữ, đây mới là chân chính phu thê đối bại. A Phúc, trời non, lần này ra biển, không cần liều mạng tích góp tiền tài, an toàn trở về liền hảo. A Phúc có chút ngốc đầu ngốc não, đỡ cười đến hoa chi loạn chiến tân lão bà Lư Miêu Miêu, chậm chạp nghi nghi hỏi, quận chúa chủ hôn tử, đúng không? Lần đầu kết hôn, tiểu tử ngốc không kinh nghiệm A. Đương nhiên đúng rồi. Đều là như vậy đồng lứa nhi bại đi xuống. Lư Miêu Miêu khắp tân trượng phu cánh tay một phen nhi, càng muốn này bị bóp méo tam bại liền càng là vui vẻ. Cái kia, tối nay lại động phòng hảo, hiện tại, bổn chủ hôn người muốn cáo tử, các huynh đệ, bảo trọng. Toàn bộ nguyên vẹn cho ta trở về, cho dù cao su không tìm được, tài vật tiêu hao, nghèo liền thừa một cái quần, có nghe hay không? A Viên cái mũi có chút toan, gió biển thổi đến quá mạnh mẽ. Thuyền nhỏ bị bông, hai cái lao người chèo thuyền cũng là nước mắt lưng tròng, trên thuyền lớn còn có bọn họ nhi tử, chủ tử nhân thiện, không sợ bọn họ buôn bán làm bồi, chỉ cần an toàn về nhà, vậy không thành vấn đề. Tẩu tử, đừng cùng đại ca ninh chứ. Hảo hảo sinh hoạt. A Phúc nằm ở mạn thuyền thượng, đông nhiên huy xuống tay kêu to, Lư Miêu Miêu còn không có rửa sạch sẽ béo mặt, chỉ có lưỡng đạo rơi lệ địa phương bạch lượng. Lư thượng thư gia hạ nhân không có ra biển tiễn đưa, Lư Miêu Miêu vẫn như cũ ở nhân gian tiếp tục bốc hơi, này vừa đi ngàn khó vạn trở, chậm thì mấy tháng, nhiều thì một năm hai năm lại hồi trình cũng không hiếm lạ, đến lúc đó, thượng thư hỏa khí cũng nên nhỏ đi. Sôi nổi thế sự vô cùng tận, số trời mênh mang không thể trốn. Đưa một người đi ra ra môn, mặt hướng biển rộng thời điểm, thường thường sẽ cảm thấy tầm mắt trợn trống trải, đã từng dối dám quá phận đoán quá sự tình, trong phút chốc khinh phiêu phiêu không đáng giá cái gì. Hoặc là, còn có thể dư lại một ít chút ấm áp hoài niệm đồ vật. Nếu, thứ này trước sau ở phương xa, xa xôi không thể với tới, vậy hết thảy đều có vẻ tốt đẹp rất nhiều. Chỉ tiếc, trở lại trên bờ A Viên quận chúa, chính mang theo tiểu lão tam du lịch Hàng Châu thời điểm, từ quản sự thư tín, tới rồi. Trong mắt bên trong không chịu xoa một cái hạt cắt nữ nhân, tự nhiên phẫn nộ rồi. Ăn cây táo, rào cây sung tiểu A Văn thế nhưng tiếp tay cho giặc, tự mình đem nam nhân thúi lanh tiến ra môn, còn làm hai cái nhi tử cùng hắn gặp mặt, này tâm nhưng chú cũng. Có đôi khi, tưởng niệm một người, không nhất định phải nghe được tin tức của hắn. Nghe được hắn tin tức, có lẽ liền hoàn toàn là một chuyện khác. Tưởng tượng chung hết thảy, thường thường so hiện thực hơi chút tốt đẹp một chút, tưởng niệm chung người kia, cũng so hiện thực hơi chút ấm áp một chút. Tưởng niệm hình như là thực xa xôi một chuyện, có khi lại cố tình so hiện thực thân cận một chút. Huống chi A Viên quận chúa lập chí phải là một cái cực đoan thuần túy nữ nhân, không triền miên lâm ly, không giấu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, tình nguyện ngọc nát không vì ngói lành. Xe ngựa lại lần nữa bắt đầu từ từ hành trình, đối hai cái nhi tử lo lắng tưởng niệm, tựa như thủy triều tràn lan, huống chi nhi tử còn có khả năng bị kẻ thù lung lạc đi nguy hiểm. Trong xe luôn là truyền gia quận chúa thúc giục, gia tốc, đi mau. Đại nhân còn hảo thuyết, ngày đi đêm nghỉ mưa gió kiêm trình cũng không có vấn đề gì, cố tình trên đường còn mang theo cái tiểu nhân, tiểu kiều khí khí hát nha đầu, mới vừa đi đến một nửa lộ trình liền bắt đầu sinh bệnh, thần thái héo héo, cảm mạo ho khan, còn thỉnh thoảng nóng lên, uy điểm trên đường hiệu thuốc tử trảo dược liệu, chỉ có thể không nhẹ không nặng treo. A Viên liền muốn chết tâm đều có, quản hắn cái gì trong kinh thành mặt dây dưa đâu. Nhi tử là từ chính mình trong bụng bò ra tới, tổng không đến mức liền không nhận chính mình, ngược lại đi theo cái kia thiếu tâm thiếu phổi cha thân cận. Sốt ruột cái gì đâu. Tiểu lao tam phàm là có bất chắc gì, cũng đủ chính mình hối hận cả đời. Xe ngựa quy tốc đi trước, một con khoái mã chạy như bay vào kinh báo tin, quận chúa phủ một mảnh binh hoang mã loạn, cuối cùng là A Văn tư mã thỉnh ngựa y đi từ trong nhà nông phu dẫn dắt, gia tốc cùng quận chúa hội hợp. Có bản lĩnh ngựa y đi, tất nhiên đến lao không thành bộ dáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần một rúm râu bạc là có thể làm người bệnh tràn ngập tin tưởng. Đáng tiếc, ra rồi liền không chịu nổi sốc này, tổng không thể đem ngựa y đi cung cấp điên ra bệnh tới. Nông phu quang thác thỉnh khác huynh đệ chăm sóc lao ngựa y đi, chính mình kìm nén không được trong lòng lo âu, đầu tàu gương mâu đi phía trước chạy gấp. Sau đó, liền nhìn không thấy bóng dáng. Có đôi khi trí thân người là cho nhau có cảm ứng, mã tướng quân trong lòng phân loạn ngồi không được, một khắc công phu đều không muốn nhiều chờ, tương ngộ khi, quả nhiên, mẫu tử hai người đã song song nhiễm bệnh, còn bao gồm tiểu lão tam tùy thân nha hoàn, thanh nhi, bệnh trạng là giống nhau. A Viên đã hạ đình dược mệnh lệnh, khỏe mạnh người ly xe ngựa xa một chút, chỉ chờ ngựa y tiến đến khai căn bốc thuốc lại ăn, uống nhiều thủy, nước ấm khăn đắp cái chán. Không thương đến đầu góc là được. Nàng là sợ lang băm lầm người, nguyên bản không phải nhiều trọng bệnh, uống thuốc ngược lại nghiêm trọng, còn như vậy dễ dàng lây bệnh, còn không bằng dựa tự thân miễn dịch lực bính liều mạng đâu. Cái chán của nàng cũng thực năng, đứng lên tới thời điểm, thẳng lảo đảo. Chính là, hai tử cũng còn bệnh, đương mẫu thân, không có bất luận cái gì lý do có thể ngã xuống. Lại lần nữa cấp hải tử phủ lên nước khăn vải, mạo sao kim trước mắt, tựa hồ, thấy mấy viên nho nhỏ đầu đỏ tử. Là, bệnh sởi. Nàng như thế nào quên mất? Bệnh sởi cơ hồ chính là mỗi người tất phát bệnh, cả đời đến lúc này đây liền tính xong, nếu chăm sóc không chu toàn đến, có nguy hiểm cũng nói không chừng. Chính mình là nửa đường thượng thế thân nhân ra thân mình tới, hoàn toàn không hiểu được đời trước còn không bị bệnh sởi quấy rầy quá, thứ này lây bệnh tính rất mạnh, nhưng là, chỉ cần đem bệnh sởi phát ra tới liền không có việc gì. Tiểu lao tam này xem như vượt qua nguy hiểm kỳ. A viên trước mắt sao kim lập lòe càng hoàn, một cái hào phóng lớn giọng ở xe ngựa ngoại gào giống, A viên, làm ta đi vào, ta tới khán hộ hài tử. Các hộ vệ đuổi đi thanh âm hảo loạn A. A viên thân mình mềm nhũn, chậm rãi huể vải ở thùng xe thượng, có người tới đón thế khán hộ hài tử nhiệm vụ, liền hảo. Thế giới này hảo lãnh A, lãnh người chỉ nghi cuộn tròn lên. Thế giới này nóng quá A, nơi nơi đều là năng năng đồ vật, làm người nhịn không được muốn tránh thoát ra tới. Bạch thừa quang ngươi cái vương bắt đản, ném xuống lao nương một người sinh hài tử. Con, bạch thừa quang ngươi cái thiên giết, nhận giặc làm cha sát thê diệt tử, Trần Thế Mỹ. Tuy rằng, nữ nhân vẫn luôn ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian hôn hôn trầm trầm, trong miệng nghiến răng nghiến lợi lại không một chút mơ hồ không rõ, những câu đều là chu tâm gai nhọn, đâm thẳng người nào đó trong miệng phát khổ, trên người khắp cả người không thấy ngân đầy thương tích. Lúc này đây muốn bên người hầu hạ quận chúa cùng hài tử, thằng ngãi này bất đắc dĩ phơi ra bản thân chính là quận chúa trượng phu Bạch Thừa Quang, chỉ bằng này trương cùng nhị thiếu gia giống nhau như lúc mặt đen. Cùng lo lắng khẩn trương mãn nhãn nhiệt lệ biểu hiện, hơn nữa đã từng có đi theo quận chúa hồi mê hồ trận mấy cái hộ vệ làm chứng, lúc này mới có thể tiến vào xe ngựa. Thanh nhi cô nương chỉ có thể giao cho hộ vệ cộng đồng chăm sóc, như thế cũng coi như có duyên. Thanh nhi cô nương mở mắt ra nhìn đến cái thứ nhất hộ vệ, liền bá mặt đỏ lên, tiểu nha đầu xuân tâm manh động thật lâu, sớm thích cái này anh tuấn tiểu hộ vệ đâu. Tiểu tử ngốc bởi vậy đạt được chuyên trách chăm sóc mỹ nhân quyền lực. Miệng thẳng liệt đến lỗ thai. Chưa xong còn tiếp. Chương 305 hầu hạ. A viên lúc này đang ở chăm chảo cao tâm, không phải vì hôn hôn trầm trầm suốt cao trạng thái, thân thể của nàng đã cảm giác nhẹ nhàng nhiều, nửa mở nửa khép con mắt, cũng có thể thấy rõ ràng là ai ở uy cơm uy dược, làm bộ căn bản không minh bạch bộ dáng nên ăn nên uống liền uống, chỉ là tránh cho đối diện, càng tránh cho đối thoại. Cũng không biết đến qua đi mấy ngày rồi, trên người đều cảm giác siêu thấu. Bệnh sởi đã phát tác xong, lại nằm xuống đi người sẽ lặn rớt. Chính là cái này ngốc nam nhân một bước không rời thủ, cũng không biết đem chính mình mẹ con hai cái cấp chuyển rời đến nhà ai nhà dân tới, hướng lên trên xem chỉ có thể trông thấy ba tịch hoa văn, tứ phía vẫn là gạch mục làm tường. Nghe nói Thanh Nhi cũng đã không ngại, bệnh sởi thứ này, càng là tuổi tiểu càng tốt chịu đựng. Hiện tại, có thể nghe thấy Hắc Nha đầu ở bên ngoài cùng Thanh Nhi đối thoại, nương, quang uy, dược dược. Thanh Nhi thanh âm thực nhẹ, hư, đừng lớn tiếng như vậy, quận chúa đang ngủ. A viên trong lòng điên cuồng gào thét, nhà ngươi chủ tử tỉnh, sớm tỉnh. Mau tới cứu ra đi. Đáng tiếc, Thanh Nhi nghe không thấy, trong phòng vẫn là hắc tháp dường như ngồi một tôn Phật. A viên rốt cuộc hạ quyết tâm, không thể làm ngốc hán tử lấp kín con đường của mình. Nàng đem đôi mắt trước mở một cái phùng nhi, không khỏi đại hỉ, thằng ngãi này vẫn luôn bất động, lại nguyên lai là đã ngủ rồi. Chuông đồng báo mắt nhắm lại, hơi hơi, lộ ra một hàng tròng trắng mắt. Nay không cần hiểu lầm, lão phu lão thê thời gian cũng không ngắn, sớm biết rằng thằng nhãi này thuộc cẩu, ngủ một giấc liền này đức hạnh, không biết nội tình còn tưởng rằng hắn ở giả bộ ngủ, khẳng định muốn dọa nhảy dựng. A viên lặng lẽ hoạt động một chút tay chân, vén lên chăn, một cổ hãn siêu vị ập vào trước mặt. Này cũng vô pháp như sống. Một tầng che hãn. Thần tiên cũng che không ra hảo hương vị tới. Tùy thân quần áo cũng ướt lộc cộc, sợi tóc cũng ở ra bên ngoài thấm du giống nhau. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở kêu gào, ta muốn tắm rửa. Lập tức, cần thiết, hiện tại tẩy. Chính là dậy ở đâu? Dưới giường mặt sạch sẽ gì đều không có, thuyết minh người nào đó từ vào cửa khi liền mất mát kia kiện trang bị. Không cam lòng mỗi nữ nhân, dầu mông đem đầu tìm được nhân ra ván giường hạ, đáng tiếc tôi om gì đều nhìn không thấy. Đầu váng mắt hoa mắt thấy liền phải tới một cái ngã lộn nhào. Siêu rừng rực bị người chặn ngang ôm lấy, vẫn là đầu ở dưới chân ở trên tư thế. Thẹn quá thành giận nữ nhân bắt đầu báo nổi. Đôi tay luân thành nắm tay thật mạnh đi đập hát tháp bắp chân, nắm tay không có sức lực nhì, liền sửa làm ngón cái cùng ngón trỏ ninh, cơ bắp rắn chắc ninh bất động, ngược lại đổi thành xuống tay véo, cuối cùng, ôm lấy một chân, hự, một ngụm cắn ở đầu gối, cụm nha sinh đau, vì thế ủy khuất khóc thét lên. Nghe nói, có rất nhiều nam nhân chán ghét nữ nhân khóc thút thít, làm người không lý do hiểu ý phiền. Nhưng là, khóc thút thít có một loại gột rửa tác dụng, đặc biệt là đối với nữ nhân, áp lực đồ vật sẽ đang khóc chung được đến phóng thích, thống khổ sẽ đang khóc chung được đến thư hoãn, oán hận sẽ đang khóc chung trừ khử. Nam nhân phí sức của chín châu hai hổ, mới đem nữ nhân chính lại đây đặt ở trên giường, nhìn nàng khóc đầy mặt chật vật, tùy tiện nàng không nhất định khi nào nhớ tới cái gì, lại sẽ bỗng nhiên đá thượng một chân giải hận. A Viên, ngươi có phải hay không nhớ nhà tưởng hài tử? Lão đại lão nhị đều hào đâu, ngươi hết bệnh rồi, ta lập tức liền khởi hành, ngốc hán tử thật sự thiếu thu thập, trách không được thông, lại ăn một chân. Đây là sinh bệnh sởi, sẽ lây bệnh, ô, ngươi nhưng thật ra bỏ được làm ta đem bệnh mang về truyền cho hài tử, ngươi như thế nào như vậy hát tâm? Ô, thông, thông thông, hảo hảo, kia ta không đi, liền ở chỗ này chủ hạ. Thông, thông thông, lạn ruột nam nhân. Thật bỏ được đem hải tử ném xuống thời gian dài như vậy à, trách không được lúc trước lập tức liền đi theo nhân ra chạy tiền tuyến lên rồi, đây là căn bản không chúng ta đây đương một hồi sự à. Thông, thông thông, thông thông thông. Nam nhân ách xác, nói như thế nào ngươi cũng chưa đạo lý, còn nói cái gì đâu. Nữ nhân nhắm mắt lại ở trên giường duỗi chân nhi, thời gian dài mồ hôi lại toát ra tới, hương vị càng hơn người. A Viên ngươi, muốn ta như thế nào làm? Rốt cuộc ngốc nam nhân thông suốt, biết cho nhau giao lưu một chút. Kỳ thật hai người đều không tính thông minh, hết thể đã xảy ra mâu thuẫn, có một cái chịu hảo hảo giải thích liền sẽ không biến thành cái này cục diện rối rắm. A Viên nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát, cũng không giả ngây giả dại, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng hảo. Ngươi thiếu tâm nhắn A, ta đều xú thành như vậy, ngươi không biết ta yêu cầu làm cái gì A. Thông, lần này không có đá thành liên hoàn chân. Ai đá đã lui lại, hắc hắc ngây ngô cởi ra bên ngoài chạy, trong miệng còn lẩm bẩm, chỗ nào xú. Trốn đến rất xa thanh nhi mang theo tiểu lão tam thò qua tới, dựa theo mô nam chính mình giới thiệu xưng hô, quang sư phó, quận chúa không khóc đi. Tiểu lão tam cũng túm mô nam ống quần, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, quăng, nương, đánh nhau. Mô nam trong lòng lập tức mềm mại có thể ninh ra thủy tới, ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ hắc nha đầu khuôn mặt nhỏ nhi, sinh hồi bệnh. Khuôn mặt thượng liền thi thiếu, chỉ còn lại có một đôi chuông đồng báo mắt, đó là chính mình huyết mạch tiêu chí. Quang cùng nương sẽ không đánh nhau, là nương tưởng tắm rửa, quang đi nấu nước, ngươi cùng thanh nhi tỉ tỉ ngọn nhi, làm nương nghỉ ngơi, được không? Tiểu cô nương tuy rằng thích khi dễ một chút các ca ca, nhưng là, đối cái này mẫu thân vẫn là thực kính yêu, hiểu chuyện gật gật đầu, nương nghỉ, quang thủy, hảo hảo, ngọn nhi, đều là chính mình hảo hải tử. Một đám lại thông minh lại hoạt bát lại đáng yêu, làm đương cha hận không thể đem đầu nắm xuống dưới cấp hài tử đương quả bóng nhỏ đá mới hảo. Các hộ vệ đem viện này thủ vệ thực kín mít, chính là không một người chịu tiến lên giúp hán tử nấu nước, còn không biết hồi kinh sau rốt cuộc là địch là bạn đâu, không cần thiết tỏ vẻ thân cận. Nhà này thùng gỗ rất nhỏ, bồn gỗ cũng không lớn, làm hán tử hết sức hoài niệm mê hồ trận đặt mùa kia kiện đại gia cái, hai người ở bên trong cùng tẩy cũng không có vấn đề gì. Hự hự từng cái hướng trong phòng dọn, có dư ra một mãn thùng nước gấm tới làm A Viên chính mình lấy dùng, hán tử lưu luyến mỗi bước đi hướng cửa đi, còn không có quên hảo tâm hỏi một tiếng, chính ngươi được chưa? Nếu không, ta giúp ngươi tẩy. Tự nhiên, hán được đến một cái nóng hầm hập ướt lộc cộc phía sau lưng, cùng một con gáo múc nước hôn môi. Còn phải cười theo đem gáo múc nước đưa trở về, tiệc tối nhi nữ người có thể sử dụng được đến, sau đó lùi lại không người rời đi. Chân chó vượt qua ở mê hồ trận sinh hoạt thời điểm. Chột dạ nam nhân sao, chính là như vậy biểu hiện tích. A Viên rốt cuộc có thể thoải mái một chút, tắm đầu đều là quen thuộc nhất hương vị, một đầu tóc dài sau một lúc lâu mới xoa ra bọt biển nhi tới, thật dơ. Nếu là có tắm rửa khăn, phỏng chừng A Viên cái này tắm có thể hướng tắm biến, cũng may không cụ bị cái điều kiện kia, chỉ có thể làm điểm bên ngoài thượng công phu, tại đầu vượng lợi hại phía trước, liền đứng lên tử. Bệnh nặng mới khỏi, quả nhiên không thể coi khinh, A Viên mơ mơ màng màng lại bò lên trên giường, còn biết nhắm mắt lại đem chăn lật qua tới che lại mặt trái. Hương vị, khá hơn nhiều. Lại tỉnh lại đã là hoàng hôn, ngự y đi tới xem qua, nói là chỉ sợ tắm xong sau bệnh tình sẽ lặp lại, kiến nghị lại uống hai đốn dược, còn chuyên môn đem khiển trách ánh mắt lưu tại quang sư phó trên người thật lâu thật lâu. Đi làm điểm hương vị trọng cơm canh tới, trong miệng không mùi vị, cứ việc mộ nữ vẫn là có điểm xấu hổ, sai khiến khởi người tới cũng đã không hàm hồ, tỷ lúc trước dạy cho ngươi những cái đó nấu cơm bản lĩnh, khảo nghiệm ngượng tay không có. Sự thật chứng minh, thằng ngãi này trừ bỏ trời sinh ái đánh giặc, còn trời sinh am hiểu chủ nghệ, thủ hạ bản lĩnh chẳng nhưng không ném, ăn lên còn cảm thấy so với lúc trước có tinh tiến. Một phen lục rau chân vịt, liền diệp mang ngạnh chỉnh cây non chín, bàn ở mâm, ngã vào các dạng gia vị, còn rải một tầng mẹ trắng, tươi sáng lượng hoa tiêu du một bát, toàn hương mê người. Một chén đặc cháo rau, đem đậu nành viên, đậu phộng viên nhi toàn bộ gõ nát đoái mê nấu, tựa hồ có thịt mùi vị, rồi lại ăn không đến thịt ti loại đồ vật, vào miệng là tan, tiên hàm thích hợp. Tiểu lao tam cũng đi theo ăn nửa chén cháo rau, luôn luôn có chút kén ăn nha đầu lúc này cũng không chê, ngay cả quang lấy tới ghét nhất bạch thủy nấu trứng gà, bởi vì bị cắt thành cánh hoa hình dạng, cũng ăn thực vui vẻ. Mẹ con hai ở ăn cơm, thanh nhi lặng lẽ lui đi ra ngoài, chỉ để lại một cái ngốc hán tử, nhìn xem từ trước tức phụ nhi, nhìn nhìn lại thân sinh quê nữ, thỏa mãn hai mắt thủy triều. Cách vách nhân ra rất có chút phân loạn bộ dáng, tựa hồ có người ở khóc, bị cách tường hộ vệ hai giọng nói cấp khiển trách trở về, sau đó lại là một loại áp lực, lại vẫn như cũ rung chuyển tiếng vang. Tiểu lao tam đang ở chơi bảo, gặp được trong lòng thích người, tiểu bằng hữu luôn muốn đem chính mình mới mẻ nhất bảo bối lượng ra tới làm người cực kỳ hâm mộ. Hiện tại, nàng yêu nhất phát kẹp lại ý đồ đừng ở trên tóc, nhưng là gần đây tẩy quá đoạn mau mau, thật sự không nhịn được nạm đá quý bạc cái kẹp. Vô luận tiểu cô nương như thế nào nỗ lực đem phát kẹp ấn ở đỉnh đầu, luôn là muốn rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Thanh Nhi không ở trong phòng, A Viên lại ác thú vị không hỗ trợ, hát nha đầu ngưỡng mặt hy vọng tư thế này có thể nâng kia cái xinh đẹp phát kẹp, đậu thích đáng nương ha ha, cười to. Tư thế này thành công trong chốc lát, lại rốt cuộc lại một lần từ sau đầu rơi xuống ở trên giường thời điểm, tiểu cô nương thương tâm, nước mắt ngật đáp liền treo ở lông mi thượng, còn không chịu mở miệng khóc lớn. Hán tử tâm, đau trực chịu chịu, cuối cùng, hai chỉ so hải tử khuôn mặt nhỏ còn thật lớn hắc quạt hương bù bàn tay, liền chủ động đi chợ giúp tiểu nha đầu đùa nghịch kia chỉ tinh mị phát gáp. A Viên lại lần nữa ôm bụng cười ngã vào trên giường, tùy ý kia hai cái tương đồng diện mạo ở làm đồng dạng khinh bỉ cùng phẫn nộ biểu tình. Thô cùng củ cải giống nhau ngón tay tới làm mật thám việc, tiểu nha đầu rất phối hợp, hàm chứa ngâm nhi nước mắt đem đầu rôi đến hán tử trước ngực, hán tử đem phát kẹp gác ở trên tóc. Không tốt, cũng rớt. Tiếp tục phóng. Rốt cuộc phát hiện này phát kẹp có cơ quan, muốn bẻ ra tới hai mảnh, ngậm lấy tóc lại khấu chết. Hán tử lặp lại ở chính mình ngón tay thượng kẹp tới kẹp đi, thẳng đến xác nhận tay nghề thành thạo tuyệt đối sẽ không kẹp đến hài tử đầu tóc, mới thật cẩn thận đi đùa nghịch kia viên nho nhỏ đầu. Chương 306 lại thấy song thai. Củ cải ngón tay hơi hơi đánh run nhi, cùng đang ở nghiệm xem một viên sắp kiếp nổ bom hẹn giờ. Rốt cuộc yêu cầu cắt đoạn nào một cây tuyến dường như, hán tử giọt mồ hôi theo mũi đi xuống lạc, dừng ở tiểu nha đầu gắt gao nắm lấy hắn quần áo cổ áo tiểu trên nắm tay. Phờ du bình tích cha con cảm tình khi, cho rằng bọn họ tiền sinh chính là có gốc mắt, một cái yêu say đắm thượng nam tử nữ tử, tiền sinh chưa kịp thực hiện bên nhau mộng tưởng, linh hồn sẽ ngược lại dấn thân vào nhập nam tử ôm ấp, làm hắn nữ nhi. Giờ phút này, làm mẫu thân liền có chút trong lòng xót xa, Tống Hảo Hảo ôm ở Bạch Thừa Quang trong lòng ngực, là như vậy tự nhiên hòa hợp thân mật hình thái, không chút nào bố trí phòng vệ, toàn tâm không muốn xa rời. Nay vẫn là ở không biết đối diện nam nhân là nàng thân lão cha dưới tình huống đâu. Huyết thống quan hệ, chính là như vậy thần kỳ. Đen dâu không tính sáng ngời, mờ nhạt chiếu rọi ra ba người cắt hình, ở trong tối đạm trên mặt tường đan chéo trọng điệp, hát nha đầu dán hắn cha ngực, bóng dáng đem cung thân mình hán tử miêu tả thành một con thần quy. Phía sau lưng cùng cái bụng đều là đột ra tới, giống một con thật lớn dày nặng mai rùa. A Viên đem chính mình đôi tay giao nhau sắp hàng lên, trên mặt tường liền chiếu ra một con đầu chó, không ngừng nhảy bắn muốn đi xâm lược kia chỉ thần quy đầu. Rốt cuộc hoàn mỹ cố định ở phát kẹp, Tống Hảo Hảo cái thứ nhất phát hiện mẫu thân món đồ chơi mới, đầu uốn éo, rùa đen cái bụng liền khai cái khẩu tử, lại một bò trở về, lại hoàn nguyên. Chỉ là kia chỉ quy trên cổ tựa hồ lại nhiều ra cái nhọn tới. Đầu chó ở truy đuổi cái kia nhọn, tiểu nha đầu tả bãi hữu bãi đầu, bóng dáng cũng tránh thoát không được đầu chó xâm nhập, vì thế xả quang nửa khuôn mặt ra, làm hắn nghĩ cách lui địch. Giống không giống? Ba phần dạng. Đại khái Bạch Thừa Quang thơ hấu cũng là chơi qua loại trò chơi này. Quan sát A Viên thủ thế. Lập tức chính mình hai chỉ đại quạt hương bồ đã hành động lên, bảy dịch tắm dịch, liền giá ra một con cùng loại lão hổ hoặc là con báo bộ dáng, hung mãnh nào hướng đầu chó, lập tức liền đem đầu chó dọa tan thành từng mảnh. Ăn cây táo, rào cây sung tống hảo hảo, lập tức chụp nổi lên tiểu bàn tay, chính mình cũng học dỗi tay ở vầng sáng trung du diễn. Đây là cái hảo manh mối, thông qua giống nhau tay ảnh trò chơi, có thể dẫn dắt hài tử liên tưởng tư duy. Đặc biệt là đáng yêu tay ảnh, đã có thể hống bảo bảo vui vẻ, cũng có thể rèn luyện bảo bảo động thủ năng lực. A Viên thủ hạ không ngừng, hai tay lại hoàn thành một cái con nhím tay ảnh, con nhím đầu cùng thứ chậm rãi mấp máy, còn bỏ thêm nhạc đệm âm, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Ta là tiểu con nhím. Ha ha ha, Tống Hảo Hảo cười rộ lên, tay nhỏ đi niết quăng cánh tay. Hán tử đại quạt hương bùa hỗ trợ. Đem tiểu cô nương một con tay nhỏ bái thành trận tròn mắt thỏ con hình dạng. Sau đó chính mình phối hợp một cái tay khác, một lớn một nhỏ hai con thỏ. Bắt đầu hướng con nhím tới gần. Thỏ thỏ, hảo hảo, tiểu nha đầu ở làm tự giới thiệu. Tay kịch đèn chiếu không cần phức tạp thiết bị, chỉ cần một đuốc hoặc một đèn, thậm chí một vòng minh nguyệt, liền có thể triển khai xảo tư, thông qua thủ thế biến hóa, sáng tạo ra đủ loại động vật hình tượng, hai đại một tiểu chơi thực vui vẻ. Thẳng đến, cách vách trẻ con khóc nỉ non thanh khởi, một cao một thấp, thấp này một cái, giống như một con mèo con giống nhau. Sau đó là nữ nhân tiếng khóc rên rỉ thanh rốt cuộc che lấp không được, hoàn toàn đánh vỡ bên này trong nhà ấm áp gia đình không khí. Nữ tử kề bên tuyệt vọng khóc thút thít nhất khiếp người, các hộ vệ đã nỗ lực muốn đi ngăn chặn, nhưng là, giống như tình huống thực thảm thiết, các hộ vệ căn bản chưa tiến vào sân. Hảo hảo, ngươi ngoan ngoan cùng, quăng, ngoạn nhi. Nương đi cách vách nhìn xem. Nàng không có biện pháp không đi nhìn cái đến tuột cùng. Hai cái trẻ con tiếng khóc như thế quen thuộc. Thật lâu trước kia, nàng cũng từng ở bốn bề thụ địch dưới tình huống, nghe được chính mình hài tử nhị trọng tấu. Tiểu nha đầu bị tiếng khóc cảm nhiễm có chút sợ hãi, bắt lấy A Viên và táo không chịu giải khai. Đây là nàng cảm giác được nhất thoải mái thời khắc, dễ dàng không bỏ được đánh vỡ. Ngoan hảo hảo, nghe nương nói, chờ trở về kinh thành. Nương cho các ngươi mấy cái làm một đài múa rối bóng ngoạn nhi, so với chúng ta vừa rồi làm tay ảnh còn thú vị nhi. Bạch lão đại ôm chặt nữ nhi, biểu tình cũng thực ngưng trọng, nhìn A Viên hạnh hạch mắt nhi, dặn dò nói, muốn, giúp giúp cái kia phụ nhân, cùng hai tử, cố ý ngoại nói, đã kêu ta một tiếng, ta chịu trách nhiệm. Liền tại đây một khắc, đã vách ngăn rất xa khoảng cách, đột nhiên liền kéo gần, cộng đồng bi thống cộng đồng tâm nguyện, chính là chân quý nhất ràng buộc. A Viên quay người ra khỏi phòng, đối các hộ vệ hạ đạt mệnh lệnh, vây quanh cách vách sân, không được đi ra ngoài bất luận kẻ nào. Chi mang một người hộ vệ mở đường, Thanh Nhi theo sát tại bên người, Phúc Thụy quận chúa giá lâm cách vách vương thành thật ra. Trong viện, một công một mẫu nhảy chân sốt ruột, hẳn là tân sinh ra trẻ con ra ra nãi nãi, giờ phút này bị cấm thanh, dưới lòng bàn chân còn ở quán tính run run. A Viên sải bước hướng trong đi. Chim canh giữ ở mùi máu tươi tràn ngập phòng sinh cửa, chỉ có Thanh Nhi không rời tả hữu theo đi vào. Thực chật vật phòng sinh, phụ nhân sinh sản thông thường không cho ở phòng ngủ, cho rằng không sạch sẽ, trong nhà nhất nhỏ hẹp nhất lôi thôi nhà ở mới bằng lòng làm tai họa. Hai cái em bé nằm ngửa ở một cái dơ hề hề trên đệm, đại khái chỉ chuẩn bị một bộ tã lót, bất đắc dĩ hai cái tê ở bên nhau, một lớn một nhỏ, cái bụng thượng, cái một cái đệm chăn, không có gói. Liền như vậy tùy ý hắn hai cái đặng chân hự. Một cái cha đôi tay bà đỡ dường như nhân vật, tựa hồ thực hoảng loạn thực buồn nản. Một cái hán tử ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không ngôn ngữ. Một cái sản phụ vàng như nến mặt, nằm ở đệm chăn hạ ai ai nước nở. Nhân gian thảm kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. A Viên đi đến hải tử bên người, vén lên tiểu chăn nhìn nhìn, lập tức giận trừng khởi hai mắt đối với bà đỡ chính là một chân. Ngươi như thế nào cắt cùng rốn, còn không chạy nhanh xử lý tốt. Máu đen trậu đều còn không có tới kịp đảo rất đâu, đại kéo nhưng thật ra nhớ rõ xúc rửa sạch sẽ. Xem ra, đây là bà tử tùy thân vũ khí sắc bén, thực quý trọng. Thanh Nhi cũng chừng nổi lên mắt, giơ tay chiếu kia ngốc ha hả bà đỡ chính là một cái tát, không nghe được quận chúa nói chuyện sao. Chạy nhanh đem hải tử thu thập nhanh nhẹn, ra một chút tật xấu, tiểu tâm ngươi mạng chó. Bà tử rốt cuộc hoàn hồn nhi, thình thịch khái cái vang đầu nhi, đang chuẩn bị giải thích điểm cái gì, lại bị thanh nhi kéo lên, đẩy đến em bé bên cạnh. Lúc này thật sự đỉnh đầu nhanh nhẹn, thực mau liền đem hai đứa nhỏ đều lau sạch sẽ, cũng rốn cũng không hề bại lộ ở trong không khí. Hán tử đã sớm bị dọa đến quỳ tới rồi trên mặt đất, quận chúa thân phận vẫn là biết đến, trong khoảng thời gian này chỉ nghe nói có quý nhân thuê ở trong thôn nhàn rỗi nhà ở, liền ở cách vách, nhà mình luôn là cực kỳ cẩn thận, chính là hôm nay chuyện này quá lớn, tức phụ nhi khóc nháo không chịu làm bà đỡ quăng ra ngoài một cái hài tử, không nghĩ tới đem quý nhân trêu chọc tiến vào. Đệm chăn hạ phụ nhân không hề khóc thút thít, hoảng sợ đôi mắt nhìn chằm chằm A Viên nhất cử nhất động. Hài tử không nghĩ muốn, tường ném xuống. A Viên không có kêu cái kia hán tử đứng dậy, trong thanh âm mặt có dày đặc hàn ý. Quân chúa tha mạng. Hán tử cái chán khấu tới rồi trên mặt đất, nâng lên tới, là huyết hồng hai mắt, song thai hắn không cắt tường A, nếu là chờ đến ngày mai người trong thôn đều đã biết, sẽ đem bọn yêm một nhà đều hành đi ra ngoài, bọn nhỏ cũng sống không được. Trên giường sản phụ đống nhiên tuôn ra một tiếng thê lương thét chói tai, quân chúa, cầu xin ngài bảo vệ ta hài tử, không được bọn họ ném xuống. Hài tử đều là từ ta trong bụng bò ra tới, ta mới là yêu nghiệt, làm ta đi tìm chết. Hài tử đến tồn tại. Sản phụ cảm xúc lại lần nữa kích động lên, thân mình kịch liệt thở hổn hển, liền phải xốc lên trên người chăn. A Viên nhào qua đi, đè lại cái kia không thích hợp kịch liệt vận động phụ nhân. Trên mặt mang theo một mặt đau đến nội tâm mỉm cười, ta cũng là đương đương, lập tức, sinh tam thai, đều hảo hảo tồn tại đâu, ngươi, có bằng lòng hay không tin ta. Hai đứa nhỏ, đều sẽ không có việc gì nhi. Sinh tam thai quận chúa. Trong thiên hạ chỉ có một đến từ dân gian Phúc Thụy quận chúa A. Đại Tống Triều không người không biết không người không hiểu. Bà đỡ lại lần nữa máu chảy đầu rơi, hán tử lại lần nữa đem cái chán chạm vào ầm ầm. Phụ nhân nước mắt còn không có lưu làm, nhưng là hiện tại, nàng yên tâm, đôi mắt chậm rãi khép lại, trong miệng đô niệm hai chữ, quận, chủ, liền lâm vào nặng nề mộng đẹp. Nàng quá mệt mỏi, nếu không phải e sợ cho hài tử bị vứt bỏ chết non, một cái vừa mới sinh sản xong phụ nhân, căn bản chống đỡ không được thời gian dài như vậy, huống chi liền sinh hai thai. Ngươi, lên chăm sóc hài tử, đem hài tử mãi mãi cũng kêu tiến vào, không cho phép ra đương nhiệm ý gì ngoại. Nếu không, bổn quận chúa cái thứ nhất giết người khai đao. A Viên trước dọn dẹp bà đỡ, lại quay đầu nhìn về phía thanh nhi. Đi cách vách thỉnh ngựa ý ghê tới, cấp sản phụ nhìn xem tình huống. Thanh nhi lĩnh mệnh mà đi. Dư lại một cái run như run rẩy hán tử, ngưỡng mặt chờ phân phó. Ngu muội lại đáng giận nam nhân, gieo giống nhi thời điểm cũng sẽ không không vui sướng đi. Hiện tại trái cây cất nhiều, liền đương cha trách nhiệm cũng không dám phụ. Đã ngươi một chân ta đều cảm thấy ghê tởm. Đem nhà ở dọn dẹp sạch sẽ, đem lão bà ngươi hải tử hầu hạ hảo, nếu là các nàng ba cái có việc nhi, buồn quân chúa, diệt ngươi cả nhà. Có đôi khi phóng điểm tàn nhẫn lời nói vẫn là thực đã quyền, ít nhất toàn thân mỗi một tế bào đều thực giãn ra. Lão thái thái gión ra gión rén lưu vào phòng, giúp đỡ bà đỡ gói hai cái tiểu tạ lót. Bên ngoài lão nhân cũng thành thật, vô cản sủ trốn vào trong phòng không dám ngoi đầu nhi. A Viên chậm rãi nhi đi dạo hồi cách vách, bận việc thời gian dài như vậy, lại mệt lại choáng váng. Hảo hảo nha đầu đã ngủ rồi, tay nhỏ hay còn bắt lấy bạch thừa quang cổ áo tử, thế cho nên cái này cao lớn uy manh hán tử không thể không túi đầu phủ thân mình, vẫn duy trì một cái khó lấy tư thế. Nên là như thế này, thua thiệt bọn nhỏ nhiều như vậy, cổ nhức mỏi một chút hay là nên. Thế nào? Bạch thừa quang hoa đầu nghiêng đầu hỏi. Liên như vậy. So ngươi mệnh nhi hảo, tạm thời cũng chưa ném. A Viên mỏi mệt ngồi vào ghế trên, thở dài. Ngươi nghỉ ngơi đi. Dư lại, ta tới làm. Bạch thừa quang gian nan đứng lên, đem hải tử mông nhỏ cùng chân cẳng đặt ở trên giường, dư lại bộ phận, còn cuộn ở hắn trong khuỷu tay, không biết như thế nào rút ra mới có thể không quấy nhiều đến hải tử giấc ngủ. Chương 307 trực diện vấn đề hán tử. Đã hơn một năm, không, là hơn hai năm thời gian. Chậm trễ nhiều ít cùng thân nhân gặp nhau tốt đẹp thời gian. Bỏ lỡ bọn nhỏ nhiều ít trưởng thành trải qua. Lại thiếu dài quá nhiều ít hầu hạ hải tử bản lĩnh. A Viên lười đến phản ứng cái này buồn nam nhân, đôi mắt nửa mở nửa khép nhìn hắn ở nơi đó lao lực nhi, muốn không quấy nhiều đến hải tử đầu liền bỏ chạy cánh tay căn bản không có khả năng, bổn nam nhân cong eo sụt bối mồ hôi như mưa hạ. Kỳ thật tiểu nha đầu đã sớm ngủ say, đem đầu nâng lên tới lại trở xuống đi căn bản sẽ không tỉnh, chính là đương cha luyến tiếc đem đầu nhỏ quăng ngã đau, lại không nhớ tới chính mình kỳ thật còn có một cái tay khác có thể hỗ trợ. Nếu không, ta không đi rồi. Ngốc hán tử từ khuỷu tay phía dưới lén nhìn tức phụ sắc mặt, quả nhiên, lập tức được đến hai viên lòng trắng mắt tử. Chư bát giới thân thích nhóm là chết như thế nào, hiện tại đã biết sao. A viên đi lên trước tới, đầu gối quỳ gối trên giường, không lưng, đôi tay bế lên hải tử đầu, đem kia chỉ thô cánh tay giải phóng ra tới. Chạy nhanh đi. Đừng chạm ta nơi này trướng mắt. Nữ nhân xua xua tay. Ngốc hán tử rũ xuống mí mắt, yên lặng lui ra, cách vách náo nhiệt kính nhi còn không có tính xong, chính mình hẳn là đi tiếp theo tức phụ chưa hoàn thành sự nghiệp tiếp tục làm. Không biết qua bao lâu, đã hôn hôn trầm trầm tiến vào giấc ngủ A Viên, tựa hồ nghe đến ngoài cửa sổ có cái quen thuộc thanh âm ở sám hối, ta hôn đản, ta không biết ngươi lúc trước sinh hạ này ba cái hài tử, thế nhưng là như vậy khó. Nữ nhân kỳ thật hẳn là học được nói hết, đem chính mình ủy khuất, chính mình đau khổ, chính mình sở hữu thừa nhận quá tai nạn, nhất nhất nói hết cấp nhất hẳn là biết đến nam nhân kia, mà không phải một mình nuốt một mình thừa nhận. Thậm chí, nữ nhân có quyền lợi đem đau khổ khuyết đại. Vì bồi dưỡng một người nam nhân đối gia đình ý thức trách nhiệm, sở hữu khuyết đại đều là bị cho phép. Nữ hán tử căn bản liền không thể làm. Nếu ngươi đi vào hôn nhân điện phủ, ngươi đoạt hán tử việc, làm hán tử biến thân thành nữ nhân sao? Trừ phi ngươi là thật sự cô đơn, cả đời đều như vậy cô đơn. A Viên tỉnh lại khi, gối đầu rớt rầm rề. Thanh Nhi đã sớm đem tiểu nha đầu ôm đi ra ngoài, giờ phút này, có thể nghe được trong viện tiểu hoa nhi tiếng cười, còn có cũng không thành thục ngôn ngữ, quăng, mau, mau. Ngốc hán tử bị trở thành mã kỵ. Trong miệng phát ra tứ bất tượng tiếng kêu ai a, dưới chân ở chạy vòng nhi. Nhìn đến A Viên đứng ở cửa, quăng dừng bước chân, vẫn duy trì làm mã tư thế dịch chuyển lại đây, tỉnh. Ta làm mì sợi cho ngươi, hiện tại nấu sao? A Viên mị mị nhãn, tống hảo hảo trên đầu đá quý phát kẹp quá huyễn, hoảng đến người ngất đi. Chứ bỏ mì sợi, liền sẽ không lại làm khác. Rõ ràng trong lòng thực cảm động, vừa ra khỏi miệng, lại là trách cứ. Chính là sao? Ngốc hán tử trong đầu chỉ có một cây gân, qua đi cả ngày nhớ thương nấu nước tắm rửa. Hiện tại chỉ biết nấu mì sợi. Hắc hắc, bếp thượng còn hầm hai chỉ gà mái ra đâu. Vài cái canh giờ, mùi vị vừa lúc, Bạch Thừa Quang đem tiểu nha đầu từ trên cổ ước lượng xuống dưới, đưa cho Thanh Nhi. Quang ôm, tiểu nha đầu không làm, vì cái gì muốn đem chính mình từ trên vai ôm xuống dưới a, còn không có chơi đủ đâu. Đây là cái tiểu không lương tâm Bạch Nhãn Lang. A Viên viết miệng nhìn về phía tiểu nha đầu, lúc này mới mấy ngày a, trong ánh mắt liền không có mâu thân người này, liền sẽ nhìn chằm chằm ngốc hán tử kêu quang ôm. Quang hai lời chưa nói, thật đúng là liền nhanh chóng quay đầu lại, lại đem tiểu nha đầu thác ở trong lòng ngực, hắc hắc ngây ngô cười, quang ôm hảo hảo đi cấp nương thịnh canh gà, không đáng ngại nhi. Điều tiểu thái nhi, một chén canh gà mặt, chính là hoàng gia quận chúa thêm cơm. Ngốc hán tử liền ở một bên ngốc đứng, thường thường giúp hắn tiểu khuê nữ đỡ vừa đỡ phát kẹp, thẳng đến A Viên ăn no, Thanh Nhi dọn dẹp chén đũa. Cái kia, A Viên, ta, tưởng lập tức liền trở lại kinh thành. Hỏi một câu vạn thuế, có không hạ chỉ tuyên bố, sinh xong thai giả, không phải yêu nghiệt. Ngốc hán tử tựa hồ hạ lớn lao quyết tâm, rũ đầu, chán vuốt ve nữ nhi đoàn tóc, làm người thấy không rõ hắn thần sắc. Mỗi người trong lòng đều có một cái không giải được kết nhi, có lẽ này một cái, chính là Bạch Thừa Quang, Mã Tìm Hoan, tích góp đến nhất định thời gian đoạn nhi, liền sẽ bùng nổ. Có lẽ, cái này kết nhi mở ra. Bạch Thừa Quang là có thể lại khôi phục thành một cái nhẹ nhàng hán tử, tựa như năm đó ở Mê Hồ Trận, tuy rằng sinh hoạt gian khổ lại làm lụng vất vả, trong lòng thượng không có gánh nặng, ăn no mặc ấm liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiểu Lao Tam giống như nghe hiểu một bộ phận, đồng nhiên gắt gao bắt được Bạch Thừa Quang quần áo cổ áo, miệng nhỏ ba kêu, quăng, quăng. Nếu tùy ý như vậy phát triển đi xuống, khẳng định đến lại nhìn đến tiểu cô nương Thủy Mạn Kim Sơn. A Viên thở dài. Từ trong dương lấy ra một cây châu thoa, đối tiểu nha đầu lay động. Chăm thí bách linh biện pháp, hôm nay tưởng mất đi hiệu lực, tiểu cô nương thích thứ này không giả, nhưng là thế nhưng vọng tưởng cá cùng tay gấu kiếm đến, túm Bạch Thừa Quang cổ áo tử hướng mẫu thân phương hướng thò người ra tử, quăng, lấy. Ngốc hán tử trong mắt có chút tỏa sáng, cái mũi cũng đổ dường như, đem hài tử xoay qua tới nhìn chính mình, hạ bảo đảm, quang hiện tại đi cấp hảo hảo lấy trang sức, lấy thật nhiều cái xinh đẹp lóe sáng trang sức, chờ hảo hảo cùng nương trở lại kinh thành, là có thể thấy được, được không? Rốt cuộc, vẫn là làm tiểu cô nương khóc giống một hồi, bạch thừa quang một con đi xa. Cách vách hai đứa nhỏ, bình yên vô sự tồn tại, chỉ là làm mẫu thân lỗ lã lợi hại, ngự y cách nói nghìn bài một điệu, từ nay về sau tái sinh con nối dõi, liền gian nan. Trong phòng ngoài phòng đều có chút thổn thức thanh âm, hai tử mãi mãi liền chuẩn bị vô vô đùi gào thượng vài câu, bị A Viên một ánh mắt liền bước trở về. Phụ nhân sắc mặt thực hoàng, trong ánh mắt không có thần thái dường như, hôm qua một phen tranh nháo vẫn là có tác dụng, trước mắt một giọt sữa đều không có. Thế giới này chính là như vậy hoang đường, lập tức được đến hai cái nhi tử, đến cái nào thế kỷ đều lần được hoang nên, cố tình ở chỗ này biết không khai. Bà đỡ bị thả lại đi, thay đổi một cái sản phụ nhà mẹ đẻ nương ở bồi hộ. A Viên thả 20 lượng bạc cấp sản phụ, ta ở tại kinh thành Phúc Thụy quận chúa phủ, nếu bị hủy khuất, liền đi tìm ta. Sản phụ thân mình lại ở run rẩy, không thể thu. Đây là chúc mừng ngươi sinh hạ song thai, cần thiết đến thu. A Viên trước cầm lấy một cái 10 lượng nén bạc đặt ở tay nàng tâm, lại ước lượng khởi một cái khác, cười, đây là chúc mừng ngươi sau này có khả năng không hề sinh dục, chúng ta nữ nhân, chịu tội đã đủ nhiều, đem hai đứa nhỏ đều dưỡng thoải mái dễ chịu, liền tính thành công, ngày nào đó ngươi không thích này hai hài tử, cho ta đưa đi, quận chúa phủ không chê hài tử nhiều. Nhà này nam nhân rốt cuộc lên tiếng, từ đêm qua bị làm thông tư tưởng công tác, hiện tại, ôm chính mình nhi tử bảo bối đâu. Yêm thích còn không kịp, không chê hài tử, ai tới nói yêm đều không đáp ứng bọn họ đem hài tử cấp đi. Quận chúa sinh ba cái hoa nhi đều không có việc gì nhi, nhà yêm mới sinh hai cái, yêm không sợ. Sản phụ lần đầu tiên nghe được nam nhân hứa hẹn, lại lần nữa nước mắt rơi hai hàng. Quận chúa yên tâm, dân phụ liều mạng đi, cũng sẽ giữ được hai đứa nhỏ, không uổng phí quận chúa tâm. Nhà mẹ đẻ nương rầm quỳ rạp xuống đất, cũng hảo. Này lao phụ nhân thoạt nhìn so hài tử thân mãi mãi có vẻ có đảm đương. A Viên cáo tử, dừng lại thời gian không ngắn, chậm rãi nhi hướng kinh thành đi bộ đi. Xe ngựa hành tẩu rất là vững chắc, buổi tối luôn là trước tiên tìm hảo khách sạn nghỉ tạm, lại không dám vội vàng vội lên đường, ngược lại nóng vội thì không thành công. Lúc này đây tâm cảnh bất đồng dĩ vãng, sốt ruột hồi kinh ngược lại là Tống Hảo Hảo, quang đáp ứng rồi nàng, chờ vào kinh liền đưa thật nhiều lóe sáng trang sức đâu. Thanh Nhi cùng cái kêu kêu lượng tử hộ vệ luôn là mắt đi mày lại, làm người rối loạn mùa xuân liền phải đi xa, cổ đại người tình yêu, luôn là kết quả kết vạn phần sớm. Nói chuyện nhiều mấy ngày luyến ái, chờ lẫn nhau đem tính tình đều sơ thấu, lại suy xét thành thân chuyện này bái. Tự cho là đúng vì nhân gia tốt quận chúa đại nhân, nửa đêm còn lôi kéo Thanh Nhi nhắc đi nhắc lại. Quận chúa nói cái gì đâu? Mắc cỡ chết người. Thanh Nhi bụng mặt. Đối với mắc cỡ chết người đề tài còn không buông tha, lượng tử ra liền hắn một cái nhi tử, hắn cha mẹ đã sớm bắt đầu giúp hắn tương xem việc hôn nhân. Nói cách khác, lượng tử không có khả năng chờ thời gian rất lâu không thành thân, A Viên bi ai nhìn ánh đèn hạ Thanh Nhi mặt, nộn nộn không có một chút nếp gấp, giống mới vừa nấu chín bạch thủy trứng gà lột ra nhi, mười mấy tuổi tiểu cô nương, thân mình còn không có hoàn toàn nảy nở đâu, liền sốt ruột ma hoảng chờ lợn rừng tới cùng. Thanh Nhi đi theo chính mình thời gian còn thiếu, cảm tình không như vậy thâm hậu, vẫn là đừng nhúng tay quá nhiều đi. Không biết Hồng Nhi kêu nha đầu tìm được chính mình ý chung nhân không có, nhân ra lão tử nương đem khuê nữ phó thác cấp ta, cần thiết đến an trí thỏa thỏa. Kỳ thật, Hồng Nhi tỷ tỷ thích chim ca ca, nô tỷ gặp qua nàng tránh ở bụi hoa mặt sau lén nhìn chim, khuôn mặt đỏ bừng, còn không được nô tỷ cấp quận chúa nói đi. Đại khái là đêm đã khuya. Chủ tớ hai cái thổ lộ tình cảm thực thuận lợi, Thanh Nhi trong miệng không tổn trụ chuyện này, lập tức liền đem Hồng Nhi bí mật cấp bại lộ ra tới. Chim! Không có khả năng đi. Kia tiểu tử thô kịch thực, khờ đầu khờ não, Hồng Nhi như thế nào sẽ thích? A Viên còn chưa tin. Là thật sự. Hồng Nhi tỉ tỉ có đôi khi trộm ở buổi tối làm giày, con kia giày thật lớn, nô tỉ nhìn thấy quá, không mấy ngày, liền mặc ở chim ca ca trên chân. Hồng Nhi tỉ tỉ trong phòng dạy, cũng không có. Thanh Nhi vì chứng minh chính mình nhãn lực kính nhi, lại cử ra một cái ví dụ thực tế. Lượng tử cũng biết chuyện này, chính là chim không dám cùng quận chúa đề, Hồng Nhi lại không cho nô tỉ nói, chuyện này mới hạ. Thật muốn không đến, Hồng Nhi kia hũ nút tính tình, còn cho chính mình tìm hảo một cái chuẩn tướng công. A Viên mặt mày hớn hở, chỉ cảm thấy nhiều ngày phiền muộn toàn bộ tan thành mây khói, chờ trở về ta liền trá một lừa hắn nhóm hai nhi, phi bức ra lời nói thật tới không thể. Thanh Nhi ngươi nhưng đừng lại mật báo A. Thanh Nhi ở trong bóng tối le lưới, vội không ngừng gật đầu, nếu không phải nhìn quận chúa nửa đêm còn lật qua tới lật qua đi ngủ không yên nhi, chính mình mới sẽ không đem Hồng Nhi cống hiến ra tới giải buồn nhi đâu. Chương 308 tình thế đột biến. Trên triều đình, đang ở dẫn phát một hồi có quan hệ song sinh tử hay không yêu nghiệt quái thai, cũng yêu cầu trừ tận gốc lấy tận thảo luận. Mã Tìm Hoan nhắc tới trên đường gặp được kia gia vợ chồng cùng kia đối song sinh tử, liền nhịn không được nắm chặt song quyền, đầu khái đến kim điện thượng, không cho ra một cái cách nói nhi, tuyệt không đứng dậy. Đại Tống luật điển thượng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có này một cái quy định, khai quốc hoàng đế không có như thế hỗn đản. Như vậy, này nhà nhà đều biết truyền thuyết, rốt cuộc là từ đâu tới đâu. Làm vô số gia đình không thể không vứt bỏ hài tử bóp chết hài tử dễ và mầm, rốt cuộc ở nơi nào. Vì cái gì? Nhân loại chính là vạn vật linh trưởng, không phải du tẩu trong rừng thổ cẩu hàng người, tự nhiên không có khả năng sinh dục ra nhiều thai nhi tới, chỉ có đến tiện chi vật, mới có thể mênh mông sinh hạ một đám. Đây là một cái lão quan văn khẩu ra vô lễ, nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn thấy giữa gần hắn tiểu thiếu niên Bạch Tư Mã, chính nộ mục nhìn nhau. Như thế nào quên mất? Hắn tẩu tử, đương triều phúc thụy quận chúa, chính là một thai sinh ba cái phúc oa nhi chuyện này. Tiểu hoàng đế sắc mặt cũng thực không ngờ, trên thực tế hắn liền trước nay không cảm thấy sinh một cái cùng sinh hai cái ba cái có cái gì đại khác nhau. Truy tra lịch sử nói, tựa hồ, chỉ có thể ngược dòng đến đường triều lúc đầu, tương truyền đường triều khai quốc hoàng đế Lý Uyên. Liền có một đôi song sinh tử, đúng là nhị tử Lý Thế Dân cùng tam tử Lý Huyền Bá. Liên lụy đến sự thật lịch sử vấn đề, sử quan ôm thật dày điển tịch tuyên niệm. Lý Huyền Bá, 599, 615 năm, tự Đại Đức, đường cao tổ Lý Huyền con thứ ba, mẫu đậu hoàng hậu. Lý Huyền Bá ấu biện huệ. Lý Huyền Bá qua đời với tùy triều nghiệp lớn 10 năm, năm 16, vô tử. Đường cao tổ võ đức nguyên niên. Truy phong vệ Hoài Vương, lại tặng Tần Châu Tổng Quản, thư không. Sau lấy đường Thái Tông Tử Lý Thái vì nghi đều vương. Phụng này tự, táng với chỉ dương. Sau Thái Tỷ phong Việt Vương, càng lấy tôn thất là Trang Tây Bình Vương Lý Quỳnh Tử Lý Bảo Định vì tự. Lý Bảo Định qua đời sau không con, quốc trừ. Võ Đức 9 năm, công nguyên 626 năm, Lý Thế Dân phát động huyền vũ môn chỉ biến, giết chết chính mình huynh trưởng Thái Tử Lý Kiến Thành. Tứ đệ Tề Vương Lý Nguyên cắt cập hai người chư tử, bị lập vì thái tử. Đường cao tổ Lý Huyên không lâu bị bắt thoái vị, Lý Thế Dân vào chỗ. Niên hiệu Trinh Quán. Nói thật, này đó sự thật lịch sử ghi lại bên trong cũng không có chứng minh Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá chính là song sinh tử đồ vật. Nhưng là, bọn họ là song sinh truyền thuyết, nhưng vẫn truyền lưu tới rồi Đại Tống. Liên tính là song sinh, lại có thể thuyết minh chuyện gì? Khâm Thiên giám giam chính phương Đông Đại Nhân cũng bị chuyển triệu kim điện, thằng ngãi này là đạo giáo xuất thân, phát huy mạnh chính là đạo gia học thuyết. Song sinh tử mượn vận mà sinh, gắn bó tương tồn, huyết mạch cùng một nhịp thở. Cường giả đoạt lấy kẻ yếu tinh huyết, vì thế cường giả hàng cường. Kẻ yếu hàng lược, này chỉ là chưa ra.